Chương 1925, giết nàng. Tiêu Chính vội vàng kết thúc bữa này bữa trưa. Cho chuyện tiếp đi xuống, Tiêu Chính sợ Thu Thu lại mất khống chế trở lại công ty lúc đã là 2 giờ rưỡi xế chiều. Tiêu Chính phân phó Tiểu Đào Hồng phao nhất đại ấm trà đậm. Sau đó ngồi tại lão bản trên ghế tiêu hóa cùng Thu Thu bữa trưa đối thoại. Đầu tiên, hậu trường hắc thủ cũng là Thương Kinh Thiên không thể nghi ngờ. Trừ dáng người ngoại hình phía trên không phù hợp Thương Kinh Thiên điêu luyện, bất luận chạy theo máy, thực lực, thậm chí cả mục đích tới nói. Thương Kinh Thiên đều hoàn toàn ăn khớp. Mà trên thực tế, Tiêu Chính cũng chưa từng có từ bỏ đối Thương Kinh Thiên hoài nghi. Nam nhân này có thế tại Lâm lão yêu điên cuồng quật khởi sau khi vương bước leo đến vạn năm lão nhị vị trí. Đủ để chứng minh thực lực kinh khủng. Cùng ẩn nhận thủ đoạn. Tuy nhiên Thương Kinh Thiên là hậu trường thủ phạm đối với hiện tại Tiêu Chính tới nói, đã không có quá nhiều mặt ngoài ý nghĩa. Bạch Tử Văn đã chết, Bạch Vô Song đã điên, hắn bây giờ không có lý do trước bất kỳ ai đi trình bày cái này cố định sự thật. Nhưng theo chiến lược lên nói, Thu Thu tin tức này, đủ để cải biến Tiêu Chính trong tương lai bố cục. Rõ ràng đường đi phía trước, sẽ xuất hiện như thế nào chướng ngại. Thương Kinh Thiên thật sự là lão hồ ly a, dứt bỏ cái này không nói, Tiêu Chính quan tâm hơn, là Lâm Hỏa Âm cùng Thu Thu chân thực quan hệ. Theo Thu Thu lộ ra tin tức tới nói, Thu Thu là Lâm Hỏa Âm đường tỷ không thể nghi ngờ. Nói cách khác Lâm lão yêu cùng Thu Thu trong miệng cái kia vĩ đại nam nhân, là thân huynh đệ mà Lâm lão yêu sở dĩ họ Lâm, đại khái cũng là năm đó vì ẩn tàng thân phận chân thật. Tiêu Chính xoa xoa có chút nở mi tâm. Biết rõ Triệu gia tại báo thù một chuyện phía trên, tuyệt sẽ không có nửa điểm thỏa hiệp. Bất luận là Thu Thu, vẫn là Thu Thu phía sau chủ nhà họ Triệu, hắn mạnh bao nhiêu pha y chẳng so Lâm lão yêu càng cường đại hơn, hắn quan tâm Triệu gia tình cảm sao hắn sẽ vì báo thù. Liền thân tình cũng không để ý sao? Tiêu Chính lâm vào trầm tư, biểu lộ cũng càng ngưng trọng lên. Trận này hào môn ân oán, liên lụy rộng, diện tích to lớn, so với bất luận cái gì hào môn phim điện ảnh và truyền hình làm càng thêm mơ hồ. Cơ bản quan hệ đến hoa hạ tối cao cấp mấy cái nhà giàu có. Mà quan hệ chi phức tạp, cũng thật là làm cho người bước đi liên tục khó khăn. Rót nhất đại chén trà đậm, Tiêu Chính từ từ vớt thuận tâm tình. Lại là đứng dậy hướng Lâm Hỏa Âm văn phòng đi đến. Hắn biết, lão Lâm tuy nhiên buổi sáng nghe theo Tiêu Chính an bài, trong nhà thật tốt dưỡng thai. Nhưng buổi chiều, nhất định so tất cả nhân viên đều lên trước ban. Mang thai tuy nhiên thoáng cải biến lão Lâm tâm cảnh. Nhưng không cách nào cải biến nàng đối công tác của nhiệt. Điểm này, nàng rất hoàn mỹ địa kế thừa Lâm lão yêu cùng Diệp Ngọc Hoa Gen. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá hắn cũng biết. Cho dù chính mình đi qua tìm nàng, hạ trang cũng chỉ là biến thành vật làm nền, trông mong nhìn lấy lão Lâm xử lý văn kiện, mà bất lực. Thật là một cái không nghe lời lão nương môn. Tiêu Chính lắc đầu, không ôm hy vọng tiến Lâm Hỏa Âm văn phòng. Quả không phải vậy. Vừa mới tiến văn phòng, Tiêu Chính liền liếc một chút nhìn thấy ngồi ngay ngắn trên ghế làm việc công tác Lâm Hỏa Âm. Máy tính đã khiêng đi, nàng cơ bản dựa vào bút máy công tác, mà không phải email. Tiêu Chính giống như ngày thường, ngồi tại khu tiếp khách ghế sofa xem tạp chí. Ngẫu nhiên cùng lão Lâm chuyển động cùng nhau hai lần, thật cũng không quá quấy rầy lão Lâm công tác. Một buổi chiều cứ như vậy lặng yên không một tiếng động vượt qua. Tiêu Chính trừ Lâm thời ra ngoài ký mấy phần Tiểu Đào Hồng tự mình đưa tới văn kiện, cơ bản tại Lâm Hỏa Âm văn phòng lưu lại. Cho đến trạng vạng tối, Tiêu Chính bỗng nhiên tiếp vào bốn mắt phát tới một cái tin nhắn ngắn, hắn mới bỗng nhiên đứng dậy. Biểu lộ lạnh lùng. Nội dung tin ngắn lời ít mà ý nhiều, lại lộ ra ngay ngắn nghiêm nghị. Bạch Vô Song tiến về Vương Tuệ Tinh trong nhà. Tiêu Chính đang nhìn gặp cái này cái tin nhắn ngắn về sau, liền lập tức lái xe tiến về Vương Tuệ Tinh trong nhà. Hắn muốn biết, Bạch Vô Song lại phải làm trò gì for NG Kha cờ hở. Bạch Vô Song cũng không yên tĩnh ngồi ở trên ghế salon, thỉnh thoảng cùng 8 tuổi đệ đệ chuyển động cùng nhau. Tiểu hài tư theo họ mẹ. Gọi Vương Kỳ. Một cái bình thường phổ thông tên, cùng dung mạo khí chất một dạng, cũng không xuất chúng. Vương Tuệ Tinh thì là hết sức cẩn thận ngồi tại Bạch Vô Song trước mặt, liền ánh mắt cũng không biết hướng chỗ đó ngắm mới tốt. Trong tay cầm di động, tựa hồ muốn tìm người nào xin giúp đỡ. Hai tử ở chỗ này qua cũng không tốt. Bạch Vô Song đánh đo một cái hẹp căn phòng. Vẫn là cùng ta về Bạch Thành đi. Ta sẽ cho hắn cung cấp lớn nhất cuộc sống thoải mái cùng giáo dục. Vương Tuệ Tinh nghe vậy, lại là lập tức sợ hãi lên, Bạch thiếu gia, ta có thể dạy hảo hải tử. Ngươi xác định ngươi có thể dạy tốt đệ đệ ta? Bạch Vô Song ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Vương Tuệ Tĩnh. Vương Tuệ Tĩnh bị Bạch Vô Song cái này lạnh lùng ánh mắt chừng một cái, nhất thời ngậm miệng lại. Khóe môi ngập ngừng nói, tựa hồ muốn tóm lấy cuối cùng này cây cỏ cứu mạng. Vâng. Đối đã mất đi Bạch Tử Văn phù hộ Vương Tuệ Tĩnh mà nói, hài tử đã trở thành nàng sau cùng dựa vào. Nếu ngay cả hài tử đều mất đi, cái kia nàng còn có cái gì? Tương lai Bạch Vô Song cũng lâm vào trầm mặc. Hắn xuất ra thuốc lá, điểm một chi. Sau đó thần sắc bình thản hút thuốc, uống trà. Tựa hồ tại cho hai mẹ con này sau cùng ở chung thời gian. Nhưng trong khoảng thời gian này, Vương Tuệ Tĩnh tựa hồ cũng không có đem ý nghĩ đặt ở Vương Kỳ trên thân, mà chính là lâm vào vô tận suy nghĩ. Từ đầu đến cụ ổ y, nàng thậm chí không có giữ chặt Vương Kỳ tay, hoặc là nhìn nhiều hài tử liếc một chút. Hiện tại nàng, có càng chuyện quan trọng đi cân nhắc, bây giờ không có tâm tình cân nhờ ở cờ cái này dưỡng dục 8 năm hài tử. Lại có lẽ, chính là bởi vì không có mất đi, chính là bởi vì 8 năm sớm chiều ở chung. Nàng cũng không có tạo thành quá coi trọng đứa bé này tư tưởng. Chí ít trên thái độ không biết tiểu kỳ, ưa thích những thứ này đồ chơi sao? Bạch Vô Song coi như ôn hòa hỏi. Thích lắm, Vương Kỳ vui vẻ cười. Hắn mới 8 tuổi. Vừa mới tiểu học năm thứ 2. Hắn bình thường cũng không có quá nhiều tỷ hệ nờ tiêu và tờ, trong trường học, cũng không có nhận qua quá quan tâm kỹ càng. Chứ thành tích coi như không tệ bên ngoài. Hắn đã không lấy lao sư niềm vui, cũng không quen cùng đồng học giao lưu. Vương Tuệ Tĩnh cũng chưa từng cho lão sư đấu qua hồng bao, mời khách uống rượu. Nắm giữ một hạt cắt phát đồ chơi Vương Kỳ cho đến giờ khắc này, mới biết được còn sống là một kiện vui sướng dường nào sự tình. Mà những thứ này đồ chơi, cũng là tô điểm Vương Kỳ sinh hoạt toàn bộ sát thái. Đương nhiên, còn có một cái hồi lâu không có tới nhìn qua hắn lạ lâm thúc thúc. Ưa thích liền tốt. Bạch Vô Song thanh sắc tường hòa no y tiểu kỳ. Ngươi hy vọng mỗi ngày đều như hôm nay vui vẻ như vậy sao? Chơi tất cả chơi vui, ăn tất cả ăn ngon. Qua thế giới phía trên lớn nhất cuộc sống vui vẻ chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền có thể thỏa mãn ngươi. Bạch Vô Song chậm rãi đứng dậy, duỗi ra hắn nở nang đại thủ. Vương Kỳ vụng trộm nhìn mẫu thân liếc một chút. Liền lại đem ánh mắt rơi ở trên ghế salon đồ chơi. Cuối cùng, hắn duỗi ra tay nhỏ, mặc cho Bạch Vô Song nắm chặt. Sau đó đi ra khỏi cửa phòng. Nhi tử cho đến giờ khắc này, Vương Tuệ Tĩnh mới chợt tỉnh ngộ. Có lẽ tại nhi tử thực sự ra khỏi cửa phòng về sau, chính mình thì sẽ không còn được gặp lại Bạch Vô Song hơi hơi lát nữa, hướng Thủy Trung đứng ở phòng khách nơi hẻo lánh nam tử áo đen làm một cái khẩu hình. Khẩu hình ý là, giết nàng sau đó lôi kéo Vương Kỳ cũng không quay đầu lại tiến thang máy. Chương 1926, hắn là đệ đệ ta. Làm Tiêu Chính xe chạy tới cửa tiểu khu lúc, vừa vặn nhìn thấy Bạch Vô Song nắm Vương Kỳ xuống lầu. Cái trước mang theo màu đen khẩu trang, tận lực lưu tóc dài thoáng ngăn trở mất đi thị lực ánh mắt. Một cái tay nắm Bạch Vô Hà con riêng, chính chậm rãi hành tẩu tại tiểu khu đây. Tiêu Chính bận rộn lo lắng dừng xe, nhanh chân nên đón. Thật là khéo. Đối mặt Tiêu Chính đột nhiên xuất hiện, Bạch Vô Song cũng không chảy ra mảy may dị sắc. Chỉ hơi hơi nheo lại con người, hơi hợt liếc nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Không khéo. Tiêu Chính thần sắc trầm ổn địa quét mắt một vòng Bạch Vô Song, ánh mắt cấp tốc rơi vào Vương Kỳ trên thân. Ngươi đang làm cái gì? Ta có cần phải hướng ngươi giải thích sao? Bạch Vô Song hỏi. Ngươi là ai? Tiêu Chính nhún vai nói, ta có mấy cái cảnh sát bằng hữu, ngươi muốn gặp một lần sao? Tiêu Chính tại hệ thống công an sức ảnh hưởng, thật đúng là không phải đáp. Nói ra lời nói này, cũng không chút nào cho người ta khoác lác kéo đại kỳ ấn tượng. Bạch Vô Song híp mắt cười. Hắn lấy xuống khẩu trang, lộ ra tấm kia dữ tợn mà vặn vẹo khuôn mặt, ta là không có ý kiến gì. Liền sợ bằng hữu của ngươi không muốn đối mặt ta. Tiêu Chính ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi muốn dẫn hắn đi cũng không nói nhảm nữa, Tiêu Chính đi thẳng vào vấn đề. Vâng. Bạch Vô Song thần sắc bình thản nói. Hắn là đệ đệ ta. Tiêu Chính trong lòng hơi trầm xuống. Xem ra, vẫn là để gia hỏa này biết. Chỉ bất quá. Hiện tại thời cuộc nhưng lại không giống với Bạch Tử Văn còn tại thế lúc. Có Bạch Tử Văn chống đỡ, năm gần 8 tuổi Vương Kỳ thật là Bạch Vô Song ẩn hình uy hiếp. Nhưng bây giờ, Bạch Vô Song lại có thể hoàn toàn khống chế Vương Kỳ nhân sinh. Làm huynh trưởng như cha tồn tại, Vương Kỳ không có khả năng lại đối với hắn cấu thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại, tới một mức độ nào đó, có thể khiến Bạch Vô Song nhiều một người thân, nhiều một phần làm bạn. Chỉ bất quá, Tiêu Chính rõ ràng không có ý định đem Bạch Vô Song tưởng tượng thành một cái nhân từ nương tay người. Cho nên ngươi đem hắn theo thân sinh mẫu thân bên người cướp đi, Tiêu Chính hỏi ngược lại. Mẫu thân hắn đã chết. Bạch Vô Song dùng chỉ có Tiêu Chính có thể nghe thấy giọng điệu no ý cho nên, hắn chỉ có thể từ ta chiếu cố. Tiêu Chính đồng tử đột nhiên co vào. Chết Bạch Vô Song giết Vương Tuệ Tĩnh trên thực tế, Tiêu Chính tuy nhiên không biết Vương Tuệ Tĩnh đến tột cùng làm qua cái gì. Nhưng có thể khẳng định là, nàng nhất định không phải một cái tốt mẫu thân, một cái tốt người giám hộ. Vương Kỳ lưu tại nữ nhân này bên người, cũng chưa chắc có thể thu được giáo dục tốt. Nhưng ở Bạch Vô Song bên người, sẽ tốt hơn sao nam nhân này, thế nhưng là bị cừu hận lấp đầy linh hồn. Mà Vương Tuệ Tĩnh nhiều lắm thì bị ham muốn hưởng thu vật chất làm cho mê hoặc, Bạch Vô Song lại là thằng điên. Đương nhiên, đây hết thảy cùng Tiêu Chính không có quan hệ gì. Hắn tới chuyến này, có một ít tìm kiếm đáp án ý nghĩ, còn có một số, thì là vô vị đồng tình tâm. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Tiêu đang suy nghĩ pha y chăng nói chút đối Bạch Vô Song có trợ giúp lời nói. Một phương diện, tạm thời cho là cho lão hòa thượng mặt mũi. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, thì là thư giãn một chút cùng Bạch Vô Song xung đột. Hiện nay là lão lâm thời khắc mấu chốt, Tiêu Chính thật tại không nguyện ý bị như thế một cái mất lý trí ra hỏa để mắt tới. Giết hắn lại lộ ra không hề có đạo lý. Lấy thủ làm công lại để cho Tiêu Chính không quá dễ chịu. Làm dịu quan hệ, thành Tiêu Chính lựa chọn tốt nhất. Bạch thiếu có thời gian hay không chúng ta tìm một chỗ uống hai chén, Tiêu Chính mím môi nói ra. Cùng ta uống, Bạch Vô Song biểu lộ có chút vặn mẹo. Tiêu Chính, ngươi là quá nhàm chán, vẫn là não tử nước vào tùy tiện đi. Tiêu Chính thản nhiên nói. Giờ cơm đến. Tiểu hài tư cũng cần ăn cơm. Bạch Vô Song một lần nữa đeo lên khẩu trang, dắt Vương Kỳ tay nói. Tiểu Kỳ, ca dẫn ngươi đi ăn cơm. Được. Vương Kỳ rất đơn thuần gật đầu. Trong mắt không có chút nào tạp chất. Đây đại khái là Tiêu Chính lần đầu cùng Bạch Vô Song đơn độc ăn cơm. Trước kia muốn sao có lão lâm tiếp khách, muốn sao cùng một đám giới kinh doanh lão đại một bàn. Cũng sẽ không đơn độc trò chuyện thứ gì. Hôm nay, Tiêu Chính lại có vài lời muốn cùng Bạch Vô Song đơn độc nói chuyện. Nói đến, từ khi lão lâm mang thai về sau, Tiêu Chính tâm cảnh cũng chậm chậm phát sinh biến hóa. Từng có lúc, đối mặt bất cứ uy hiếp gì hoặc là khiêu chiến, Tiêu Chính cũng dám tại dùng thiết quyền đi vỡ nát. Bởi vì hắn chẳng sợ hãi, tâm như sắt thép. Nhưng bây giờ, hắn càng nhiều là hy vọng hòa bình giải quyết vấn đề. Một phương diện, là theo hắn tự thân cường đại, không cần cũng khinh thường tại dùng vũ lực đi giải quyết cái gọi là phân tranh. Vậy cũng không thể vì hắn mang đến mảy may khoái cảm. Một phương đi hệ nờ khác cờ, bất luận cái gì địch nhân, chỉ cần không có xúc phạm Tiêu Chính phòng tuyến cuối cùng. Hắn cũng sẽ không tiếp tục nguyện ý dùng mưu sát khiến địch nhân mất đi lực phản kích. Vậy đại khái cũng là Tiêu Chính sắp làm cha tâm tình. Tha thứ, rộng lượng. Tiêu Chính lân cận chọn một nhà 10 phần cao cấp nhà ăn, vị trí gần cửa sổ, có thể thưởng thức bên đường sáng chói đèn đuốc. Màn đêm vừa mới buông xuống, như nước chảy người xe đem tòa này cao tốc phát triển thành thị tô điểm đến 10 phần ồn ào. Tiêu Chính tùy ý điểm một phần bò bít tết, một chén nồng độ cũng không cao hồng thiểu. Sau đó đem menu đưa cho ngồi ngay ngắn ở đối diện, mang theo khẩu trang sóng yên biển lặng Bạch Vô Song. So với trước đây, Bạch Vô Song trở nên trầm mặc ít nói. Trong cặp mắt kia, cung thủy chung u ám mà trầm thấp. Có lẽ là nhân sinh tao ngộ khó có thể tưởng tượng trọng thương. Hay là cá nhân hắn bi thảm kinh lịch, hắn trở nên không hề chú mục, cũng không hy vọng bị người phát hiện. Hắn rất điệu thấp dễ dàng làm cho người coi nhẹ. Bạch Vô Song chỉ cho mình muốn một chén chẳng hình. Sau đó là Vương Kỳ điểm không xuống 3 phần thực vật. Đều là tại lật menu lúc, Vương Kỳ trong mắt đen lấy từng có dừng lại thực vật. Phục vụ rời đi. Bạch Vô Song thỉnh thoảng sẽ cùng Vương Kỳ tiến hành ngắn ngủi giao lưu. Đó có thể thấy được, hắn rất có kiên nhẫn, cũng không bài xích cái này đột nhiên theo trong sinh hoạt xuất hiện thân đệ đệ. Luận ngoại diện mạo, tuổi nhỏ Vương Kỳ không kịp đã từng Bạch Vô Song 1/10. Nhưng hắn còn rất trẻ, còn có rất mạnh tính dẻo. Không giống Bạch Vô Song, không chỉ là nhân sinh đã bị định hình. Liên bộ dáng cũng không hề anh tuấn. Mấy năm này tao ngộ, đối từ nhỏ cơm ngon áo đẹp, cao cao tại thượng Bạch Vô Song mà nói. Thật tại quá phong phú, cũng quá mức bi thảm. Đủ để cải biến tâm hắn trí cùng tư tưởng. Thức ăn lên về sau, Tiêu Chính bưng ly rượu lên nói, tại ta trong dự đoán, ngươi nhất định cực chán ghét cái này đột nhiên xuất hiện đệ đệ. Tiêu Chính quét mắt một vòng ngồi tại hai người phía sau bàn ăn xoay Vương Kỳ. Có lẽ là đoán được Tiêu Chính hội trò chuyện một số so sánh mẫn cảm đề tài, Bạch Vô Song là Vương Kỳ đơn độc mở một bàn. 8 tuổi hài tử, không tính lớn, cũng không tồn tại kiện toàn tam quan. Nhưng đầy đủ nghe hiểu đại nhân lời nói. Riêng là cùng hắn có quan hệ lời nói. Bạch Vô Song hành động này, hơi có chút bảo hộ Vương Kỳ ý tứ. Khiến Tiêu Chính ngoài ý muốn. Hắn là đệ đệ ta. Bạch Vô Song lấy tấm che mặt xuống, lại tận lực trốn ở bóng mở phía dưới. Ta có lý do gì chán ghét hắn bởi vì hắn cũng không phải là mẫu thân người sở sinh. Tiêu Chính mười phần nghiêm túc nói. Tại Hào Môn, dạng này sự tình nhìn mãi quen mắt. Bạch Vô Song từ tốn nói. Ta theo không cho rằng tại ta trong sinh hoạt đột nhiên xuất hiện một cái đệ đệ muội muội, thậm chí ca ca tỷ tỷ, có gì có thể kinh ngạc. Điểm này, Lâm lão yêu cần phải làm cho ngươi qua rất tốt làm mẫu. Không phải sao? Chương 1927, tên xuất sinh này. Tiêu Chính lắng nghe Bạch Vô Song kể rõ, trên mặt nhìn không có không gợn sóng. Nhưng trong lòng, lại nổi lên từng cơn sóng gợn. Người trẻ tuổi này, thật cùng trước kia không giống nhau. Hắn không hề G-I-N, cũng không hề cao cao tại thượng. Mà ở trong mắt Tiêu Chính, đã từng Bạch Vô Song có thể không phải như vậy một người nam nhân. Hắn cực tự phụ, cực không coi ai ra gì. Có lẽ cùng xuất thân có quan hệ, hắn chưa bao giờ để mắt không có gì cả Tiêu Chính. Nhưng bây giờ, tại kinh lịch vô số sóng gió về sau, hắn tựa hồ biến thành một người khác. Một cái để Tiêu Chính cảm thấy kinh ngạc nam nhân. Tiêu Chính hướng miệng bên trong đưa một khối tươi non bò bít tết, tinh tế nhai nuốt lấy, ánh mắt lại một mực dừng lại tại Bạch Vô Song tấm kia vĩnh viễn duy trì lấy giữ tợn trên mặt. Sau một lát, hắn thần sắc bình tĩnh hỏi, ngươi muốn làm gì? Ừ, Bạch Vô Song hơi hơi ngước mắt, ánh mắt mười phần u ám địa liếc nhìn Tiêu Chính. Ngươi muốn biết cái gì? Tiêu Chính lắc đầu nói, ngươi cần phải có càng lựa chọn tốt. Lựa chọn cái gì? Bạch Vô Song chỉ chính mình tấm kia xấu xí khuôn mặt. Lựa chọn làm một tên hề, vẫn là lựa chọn làm một cái quái vật cũng có thị trường. Tiêu Chính híp mắt nói ra, tựa như tại sinh nhật ngươi bữa tiệc. Ngươi làm thì rất lợi hại thành công. Tiêu lão bản. Bạch Vô Song cắt ngang Tiêu Chính lời nói. Không muốn ở trước mặt ta đóng vai thánh nhân. Ngươi không phải, cũng không xứng. Ta muốn làm gì, còn chưa tới phiên ngươi một cái hai tay dính đầy huyết tinh quái tử thủ dạy bảo. Bạch Vô Song chậm rãi nói ra. Huống chi, chúng ta là cựu nhân. Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí, biểu lộ bình tĩnh nói. Ngươi biết, ta cùng Bạch Vô Hà quan hệ rất không tệ. Thì tính sao? Bạch Vô Song hỏi ngược lại. Ta không muốn hắn trở thành mẹ góa con tôi lão nhân. Tiêu Chính cau mày nói. Càng không muốn trở thành hắn trên danh nghĩa cựu nhân. Tại lao gia tử lễ truy điệu phía trên, hắn liền đã làm ra lựa chọn. Bạch Vô Song híp mắt nói ra. Ngươi có thể yên tâm, hắn vĩnh viễn sẽ không xem ngươi là cựu nhân. Thình tăng tên, cũng không phải đến không. Tiêu Chính chuyển động ly đế cao, đang trầm mặc sau một lát, hắn mới hơi hơi ngước mắt, mím môi nói, có lẽ... Có chút chân tướng ta cần phải nói cho ngươi. Chân tướng Bạch Vô Song rất mau đánh đoạn Tiêu Chính tự thuật. Chân tướng vĩnh viễn là tương đối. Mà ta không ở ý chân tướng. Ta chỉ để ý chính mình muốn làm sự tình. Nói xong, hắn bỗng nhiên đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nhìn về phía Tiêu Chính. Ta bỗng nhiên rất hâm mộ ngươi. Hâm mộ ta cái gì? Tiêu Chính hỏi. Hâm mộ ngươi không có gì có thể mất đi. Bạch Vô Song nói ra. Sau đó, hắn nắm ăn no Vương Kỳ rời đi nha ăn. Chỉ để lại cái kia một lớn một nhỏ hai đạo bóng lưng. Sáng chói đèn nồng phía dưới, cái kia hai đạo bóng lưng đúng là lộ ra như thế cô đơn, cùng cô độc. Lớn, mất đi gia đình. Nhỏ, mất đi phụ mẫu. Nói đến, bọn họ thật đúng là đồng bệnh tương liên. Chỉ là không biết, làm tiểu biết hắn tao ngộ, hoàn toàn là bái đại sở ban thưởng, sẽ hay không nổi điên đâu hảo môn ân oán. Sắc thực không phải Tiêu Chính như thế cái liền phụ mẫu là ai cũng không biết cô nhi có khả năng tiếp nhận. Ở phương diện này, hắn sức chịu đựng thật tại quá kém. Tiêu Chính không có trực tiếp về nhà, mà chính là tiến đến bốn mắt Mã Anh Tuấn biệt thự. Bốn mắt cùng bạn gái trong nhà ăn lẩu, Mã Anh Tuấn thì là uống say mềm. Nằm sấp ở trên ghế salon ngáy ngủ. Một khối bò bít tết đương nhiên cho ăn không no Tiêu Chính, cho nên hắn tiếp nhận bốn mắt đưa tới bát đũa, ăn bốc cháy nổi. Về sau đều không cần lại nhìn chằm chằm Vương Tuệ Tĩnh. Tiêu Chính hướng miệng bên trong đưa một khối thịt bò. Chậm rãi nói ra. Vì cái gì bốn mắt hiếu kỳ hỏi. Đường dây này không có giá trị. Tiêu Chính kinh ngạc, lập tức gật đầu nói, xác thực không có giá trị. Đón đến, hắn bổ sung một câu, Vương Tuệ Tĩnh đại khái đã đi. Bởi vì bốn mắt bạn gái tại, Tiêu Chính có mấy lời không phải rất lợi hại Phương liền trực tiếp nói. Bốn mắt lại hoàn toàn nghe hiểu Tiêu Chính ám chỉ. Phân phó bạn gái đi nhà bếp cắt nữa một chút thịt loại, hạ giọng nói, chết. Tiêu Chính gật đầu. Ai làm bốn mắt giật mình? Bạch Vô Song. Tiêu Chính gọn gàng nên nói no ý tên xuất sinh này, bốn mắt nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn thật đúng là cái gì đều làm ra tới. Tiêu Chính lúc ăn nồi lẩu, trên mặt lại lộ ra vẻ phức tạp. Giết Vương Tuệ Tĩnh, thật vẹn vẹn trả thù a, nếu là như vậy, hắn lại vì cái gì muốn dẫn đi Vương Kỳ, muốn nhìn chằm chằm Vương Kỳ, để hắn vĩnh viễn không cách nào trở thành khiến Bạch Vô Song kiêng kỵ nhân vật. Cái kia dứt khoát chạm thảo trừ căn không phải tốt hơn? Tiêu Chính lắc đầu, phủ quyết cái nào đó ác liệt hơn ý nghĩ. Thay vào đó, thì là đối Bạch Vô Song hiếu kỳ, bao quát hắn dụng ý Vương Tuệ Tĩnh không phải người tốt lành gì. Đối với cái này Tiêu Chính tuyệt không hoài nghi. Hắn thậm chí một lần cho rằng, Bạch Tử Văn sở tác sở vi, có Vương Tuệ Tĩnh ở sau lưng bày mưu tinh kế. Cứ việc, nàng cũng không có như này đại năng lượng thúc đẩy Bạch Tử Văn. Nhưng chỉ cần nàng có lòng này, liền có thể con trai của sử dụng đi kích động. Chẳng như vậy Vô Song đâu, hắn giết Vương Tuệ Tĩnh động cơ là cái gì? Vẹn vẹn nhìn Vương Tuệ Tĩnh không vừa mắt lại, hoặc là trả thù cái kia thu lưu Vương Kỳ đâu? Bạch Vô Song làm ra hai chuyện này, mục đích cũng không thống nhất. Thậm chí là tại khác biệt tâm cảnh phía dưới hoàn thành. Như thế xem xét, Bạch Vô Song cũng là phức tạp. Cùng Tiêu Chính trước đó phán đoán một dạng, Bạch Vô Song biến. Biến không hề liếc một chút liền có thể nhìn thấu. Hắn bắt đầu có lòng dạ, trở nên tối tăm. Cũng càng ngày càng nguy hiểm. Ăn xong nồi lẩu, Tiêu Chính cùng bốn mắt tại biệt thự đằng sau hoa viên uống trà. Tỉnh lại Mã Anh Tuấn. Hắn tuy nhiên vẫn không quen uống trà, nhưng say không còn biết gì, nhiều người uống một số nước, cũng sẽ tương đối thoải mái dễ chịu một số. Lao đại. Hiện tại Yến Kinh cục diện càng ngày càng phức tạp. Mã Anh Tuấn đốt một điếu thuốc, mười phần nghiêm túc nói. Ta luôn cảm thấy sẽ ra đại sự. Chúng ta muốn hay không lại điều một số người trở về. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào? Tiêu Chính cười cười, nói, không dùng. Nơi này là Hoa Hạ, là Yến Kinh. Mặc dù có nguy hiểm, cũng không cần dựa vào lính đánh thuê hiệp hội đi xử lý. Đón đến, hắn tiếp tục nói, ngược lại là các ngươi. Gần đây nhiều chú ý một số, không có việc gì cũng đừng chạy khắp nơi. Miễn cho có ý khác người tìm tơ ý cơ hội. Bốn mắt nết miệng cười nói, ta trừ đi làm, bình thường đều ở nhà. Mã Anh Tuấn chừng bốn mắt liếc một chút, xuất sắc gân ái chết sớm. Bốn mắt vui cười nói, vậy ngươi không đi tìm một cái bằng tiểu mã ca ngươi tư sắc, cái dạng gì nữ nhân không phải quỳ rạp xuống ngươi quần tây phía dưới? Mã Anh Tuấn nghe vậy lại là không vui nói, ta sao lại làm một khỏa cái cổ siêu vẹo thụ từ bỏ cả tòa rừng rậm? Tiêu Chính cười khổ lắc đầu, biết ngựa con là không cưới chủ nghĩa người. Chí ít tại còn có sức lực tiêu sái trước đó, hắn chắc chắn sẽ không đi vào hôn nhân vây thành. Mắt thấy đêm dài, Tiêu Chính cũng không tiện nhiều quấy rầy, vỗ vỗ hai người bả vai, nói tiếng ngủ ngon liền rời đi. Nhìn, đây chính là biến hóa. Đã từng đoàn đội, chỉ cần Tiêu Chính một câu, liền có thể tại cái nào đó khách sạn trong phòng trung thâu đêm suốt sáng. Đồng thời không có chút nào gánh vác. Hiện tại, Tiêu Chính lại sẽ không bao giờ lại nói ra câu nói này. Tựa như ngựa con lại không trò chuyện, cũng sẽ không có việc gì lôi kéo Tiêu Chính đi đi ba. Cứ việc tại nhiều khi, một người tại quán ba uống say không còn biết gì ngờ con xác thực rất lợi hại cô độc. Nhưng vậy đại khái thì là sinh hoạt lớn nhất thú, cũng tàn nhẫn nhất địa phương. Có một ít đồ vật, thì nhất định sẽ mất đi một ít gì đó. Chương 1928, ngươi dưỡng ta. Bạch gia sự tình tạm thời có một kết thúc. Mặc dù Bạch Vô Song tại hắn sinh nhật bữa tiệc hung hăng hướng Tiêu Chính dội một chậu nước bẩn. Nhưng sức ảnh hưởng cũng giới hạn tại những còn đó chưa có tư cách chính thức tiến vào kiến trúc thượng tầng nhị tam lưu công tử ca. Như là lệnh hồ trúc, thương giao cái này đỉnh phong công tử ca, giàu nhà tiểu thư, là tuyệt đối không có khả năng bởi vì Bạch Vô Song một lần âm mưu, thì đối Tiêu Chính có chỗ đổi mới. Sự thật chứng minh, ai quy có thể thay đổi ngươi vị trí. Mà ngươi vị trí, thường thường cũng có thể tới một mức độ nào đó sửa đổi ngươi quy. Đương nhiên, cái này sửa đổi là cùng tin tức con đường có quan hệ. Hiểu nhiều, biết nhiều, tự nhiên nắm giữ cao minh hơn ánh mắt đi đối đãi người hoặc sự tình. Về phần Bạch Vô Song cải biến, theo trên bản chất tới nói, đối Tiêu Chính là tương đối có lợi. Bởi vì Tiêu Chính rất rõ ràng một điểm, hiện nay Bạch gia toàn bộ nhờ Bạch Vô Song một người chống đỡ. Chỉ cần hắn không thể hoàn toàn mất đi lý trí, thì quyết định sẽ không hướng Lão Lâm ra tay. Bởi vì tất cả mọi người biết, đánh Lão Lâm chủ ý, hội chí ít chọc giận hóa hạ hai đại đỉnh cấp hào môn. A không, còn có nàng cái kia ăn bám ăn thành giới kinh doanh lãnh tụ trượng phu. Tiêu Chính. Bạch Vô Song cùng Tiêu Chính có chút ân oán, cho nên hắn coi như thật không thể nhịn được nữa, tại bảo có lý trí tình huống dưới, cũng chỉ hội hướng Tiêu Chính ra tay. Mà cho dù là mất khống chế Bạch Tử Văn, cũng vẹn vẹn bắt cóc Lam Tâm, mà không phải Lâm Hòa Âm. Sinh hoạt còn muốn tiếp tục, riêng là Tiêu Chính sinh hoạt, chính hướng phía hắn đoán Kỳ Phương đi về phía trước lấy. Lão Lâm cái bụng càng lúc càng lớn, cũng nhanh lớn đến liền bước đi đều vất vả cấp độ. Tại cái nào đó trời trong gió nhẹ buổi chiều, Lâm Hòa Âm rốt cục đem đầu tay còn thừa không nhiều công tác giao tiếp hoàn tất. Sau đó tại hội nghị cấp cao bên trên tiến hành một cái nhỏ bé nhanh nhẹn cáo biệt nghi thức. Không phải tạm thời rời khỏi, mà chính là vĩnh cửu điệu từ nhiệm CEO vẹn vẹn giữ lại hội đồng quản trị chủ tịch trước. Mà đổi thành các cao tầng kinh ngạc là, từ nhiệm Lâm Hòa Âm cũng không đem giám đốc điều hành vị trí lưu cho trượng phu, cũng là tân áo hoàn toàn xứng đáng quyền thần Tiêu Chính. Mà chính là toàn quyền ủy thác Lam Tâm tin tức này khiến Lam Tâm phe phái như là đánh máu gà. Bọn họ rất rõ ràng, Lam Tâm ngồi phía trên, chắc chắn khiến Lam Tâm phái tại tân áo nắm giữ càng mạnh miệng hơn ngữ quyền. Nhưng bọn hắn không biết là, kết quả này, là Tiêu Chính cùng Lão Lâm khuê phòng quyết định. Còn lý do, Lâm Hòa Âm nguyên thoại là, ta không có ý định để ngươi tại tân áo hạng nhất làm cả đời. Các loại hài tử xuất sinh, hơi lớn, thời cuộc ổn định. Ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ lui. Cái này đương nhiên phù hợp Tiêu Chính sinh hoạt thái độ. Chỉ là một ngày này khi nào mới có thể đến, Lâm Hòa Âm cùng Tiêu Chính đều không có niềm tin chắc chắn gì. Nhưng bất luận như thế nào, để trung tâm hiệu lực Lam Tâm trở thành giám đốc điều hành, là một cái cả hai cùng có lợi, thậm chí nhiều thắng cục diện. Thậm chí tới một mức độ nào đó, cũng coi là Lão Lâm đối Tiêu Chính là một lần phong túng. Trong hội nghị, các cao tầng nhao nhao biểu quyết muốn vì Lâm Hòa Âm tổ chức một cái thể diện từ nhiệm nghi thức. Lại bị xưa nay điệu thấp Lâm Hòa Âm uyển chuyển cự tuyệt. Nàng không thích náo nhiệt, là tân áo trong ngoài tất cả mọi người biết. Những năm gần đây, nàng dù chưa tại công chúng trường hợp lưu lại quá nói nhiều ngữ, nhưng nàng hình tượng, sớm đã tại hoa hạ giới kinh doanh hình thành một đạo đặc lập độc hành phong cảnh. Hội nghị sau khi kết thúc, Lâm Hòa Âm trở lại văn phòng. Bắt đầu dài dằng dặc tiếp đãi hoạt động. Tất cả nhận qua Lâm Hòa Âm dịu dắt cao tầng, đều từng cái tiến vào Lâm Hòa Âm văn phòng tiến hành đơn độc cáo biệt. Về công về tư, bọn này cao tầng đều rất lợi hại tôn kính cùng sùng bái thân thủ chế tạo tân áo Lâm Hòa Âm. Cứ việc đám kia Lam Tâm phe phái cao tầng thỉnh thoảng sẽ bởi vì Lâm Hòa Âm quyết định mà rất có phê bình kín đáo. Nhưng bọn hắn biết, Lâm Hòa Âm tất cả quyết định, đều là vì đem tân áo mang đi chỗ càng cao hơn. Tân áo tại dần dần cường đại hơn trình bên trong, hy sinh một số nhỏ người lợi ích, cũng không phải là một cái khó có thể lý giải được quyết định. Có thế trà trộn vào hội nghị cấp cao thất bộ môn các đại lao, đều am hiểu sâu trò chơi quy tắc. Bây giờ Lâm Hòa Âm sắp từ nhiệm, bọn họ nhớ lại tình cảm tự nhiên là càng thêm mãnh liệt hơn. Chị dâu thực yêu. Trong văn phòng, bốn mắt cùng Mã Anh Tuấn hút thuốc, nói lầm bầm. Nói lui thì lui. Nàng mới 32 tuổi A chính là sự nghiệp giếng phun kỳ A Mã Anh Tuấn lại là cười tủm tỉm nói ra, chị dâu đã thực bày ra chính mình giá trị. Tiếp tục công việc vì cái gì tên hoặc lợi nàng đều không để ý về hưu ở nhà mang hài tử, đại khái là nàng nửa đời sau lớn nhất đại mộng tưởng. Bốn mắt xoa bóp cái mũi, hậm hực nói, ta vẫn cảm thấy chính mình thẳng coi nhẹ những thứ này, nhưng để ta đột nhiên thì lui khỏi vị trí hậu trường, cái gì đều buông xuống. Thật đúng là không dễ dàng như vậy. Mã Anh Tuấn cười nói, không phải vậy nói thế nào chị dâu châu đầu Tiêu Chính nghe hai người cảm thán, trong lòng đối Lão Lâm kính nghệ, cũng không chỉ là lẻ kẻ nửa điểm. Nàng là mắt thấy Lâm Hòa Âm theo Minh Châu Tân Duệ Phú Hào biến thành hoa hạ rồi rào nhất nữ nhân. Mà bây giờ, nàng lại không chút do dự buông xuống tất cả vinh quang. Chuyên tâm ở nhà dưỡng thai. Mà lại, là vĩnh cửu địa thối thôi. Tiêu Chính còn nhớ kỹ Lão Lâm nói qua, nàng sẽ làm so mẹ vợ tốt. Chí ít từ trước mắt đến xem, nàng xác thực so mẹ vợ càng trâu. Tối thiểu lão Lâm là chủ động về hưu. Mà mẹ vợ, là đang bị đâm kích phía dưới, giận dữ xuất ra. Đã tới giờ tan việc. Tiêu Chính đúng giờ đi vào Lâm Hỏa Âm văn phòng. Nhưng hắn lại không có gì không gian chen vào. Bởi vì tại cửa phòng làm việc, càng ngày càng nhiều bên trong cao tầng nhân viên chật ních văn phòng. Bọn họ đều là đến vì Lâm Hỏa Âm tiễn đưa. Vì cái này năm gần 32 tuổi, lại tại trên thương trường lưu lại sắc thái truyền kỳ nữ cường nhân. Vì cái này vĩnh viễn sụ mặt, lại chọn không ra bất kỳ tỷ vết đại lão bản. Công ty tuyệt đại đa số phúc lợi cùng qua nghiệp giới đồng hành tiền lương, là ai định ra là Lâm lão bản. Chính thức tốt lão bản, vĩnh hoàn toàn không phải sẽ chỉ họa bánh nướng, làm thu mua nhân tâm cái kia một bộ. Mà chính là thật sự địa đề cao nhân viên phúc lợi, chế định một hệ liệt nội bộ ưu đãi. Lão Lâm làm đến. Trong công tác, trên sinh hoạt, nàng đều hoàn mỹ vô khuyết, tìm không ra nửa điểm ma bệnh. Cho dù là lớn nhất khắc nghiệt phê bình nhà, tại Lão Lâm trước mặt đều muốn nhắm lại ngoan độc miệng. Các công nhân viên lưu luyến không rời đưa mắt nhìn Lâm Hỏa Âm lên xe, Tiêu Chính xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn về phía đám kia biểu lộ phức tạp nhân viên. Lại là nhẹ nhàng nà mờ trả tờ ghế phụ Lão Lâm trong lòng bàn tay, ngươi là một cái ưu tú lão bản, cũng sẽ là một cái ưu tú thê tử. Lâm Hỏa Âm về nắm Tiêu Chính trong lòng bàn tay. Tiêu Chính cười cười, mặt mũi tràn đầy nhu tình. Về sau, ta chính là nội trợ. Lâm Hỏa Âm nhẹ nhẹ dựa vào ghế, khóe môi câu lên một vòng cười nhạt ý ngươi dưỡng ta. Xe con chậm rãi lái ra tân áo cao Úc. Lâm Hỏa Âm gọn gàng rời đi gian kia văn phòng tổng giám đốc. Tương lai, này sẽ là Lam Tâm khu vực làm việc. Giờ phút này, xe con tại mang theo Lâm Hỏa Âm rời đi tân áo cao Úc lúc, cũng mang đi nàng cùng tân áo tất cả quan huy. Ta nhất định đem ngươi dưỡng trắng trắng mập mập. Tiêu Chính nhu tình no y Lâm Hỏa Âm mặt lộ vẻ cười yếu ớt, nhẹ nói nói, vất vả ngươi. Chương 1929, xem như ngươi lợi hại. Lâm Hỏa Âm về hưu đối với ngoại giới tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Thậm chí thì liền rất nhiều thương nghiệp đồng bọn, trong lòng cũng hơi hơi sợ hãi. Vậy đại khái cũng là cái gọi là hàng hiệu hiệu ứng. Dù sao, Lão Lâm mặc dù không bằng Tiêu Chính làm náo động, nhưng ở giới kinh doanh sức ảnh hưởng, thế nhưng là dựa vào bản lĩnh thật sự liều đi ra. Bất luận là thúc đẩy mị ảnh hệ liệt bán chạy, hay là tổ kiến ngoài nước bộ phận, giải trí bộ, thậm chí là xúc tiến internet bộ xây dựng. Tiêu Chính mặc dù ra rất đại lực, đồng thời tại hạng nhất xông vào. Nhưng ở sau lưng, đều có Lâm Hỏa Âm đại lực đến đỡ. Nếu không, Tiêu Chính chỉ dựa vào tân áo người đứng thứ hai, nơi nào có tư cách điều động tân áo thượng hạ tư nguyên Lâm Hỏa Âm rời khỏi tuy nhiên ở một mức độ nào đó dao động hợp tác phương tín tâm. Nhưng tân áo vẫn như cũ có Tiêu Chính vị thanh niên này lãnh tụ tòa chấn. Còn có tân áo linh hồn cấp nữ bột Lam Tâm đảm nhiệm hành chính tổng tài. Hai người này đi qua mấy năm gần đây tích lũy, tại tứ cựu thành tư nguyên nhân mạch sớm đã đạt tới chưa từng có cấp độ. Thậm chí, tân áo cái gọi là hào môn hậu chừa NG, cũng tại đánh mấy trận đánh ác liệt về sau, chậm rãi bị người quên lãng. Hiện tại tân áo, nghiêm chỉnh trở thành hoa hạ thậm chí cả thế giới cấp ngôi sao xí nghiệp. Mà Tiêu Chính cùng Lam Tâm, càng là bị người chú mục xí nghiệp hạch tâm buộc. Cho nên hợp tác phương cái kia chút lòng tin dao động, cũng vẹn vẹn ngắn ngủi, không ảnh hưởng đại cục. Bằng không, Tiêu Chính cùng Lam Tâm thì không khỏi quá mất mặt xấu hổ. Liên điểm ấy cục diện đều không vững vàng. Đinh đinh đinh. 4 giờ chiều, ở văn phòng xem văn kiện Tiêu Chính tiếp vào gì nhỏ gọi điện thoại tới. Mỉm cười kết nối về sau, Tiêu Chính mỉm cười nói, tìm tỷ phu uống trà chiều sao tỷ phu ngươi càng ngày càng nhỏ khí. Đều nhanh thành tân áo người đưa nở dê đầu thế mà xin mời ta uống trà chiều điện thoại bên kia truyền đến gì nhỏ thanh thúy ngọt ngào thanh âm. Buổi tối mang ta lên tỷ, chúng ta ăn thật ngon một hồi. Thuận tiện chúc mừng một chút tỷ ta quang vinh về hưu. Đi bên ngoài ăn a Tiêu Chính đón đến, hỏi. Ngươi buổi tối nếu có rảnh rỗi, trực tiếp tới nhà chúng ta đi. Thì ngươi cái bụng càng lúc càng lớn. Đi bên ngoài ăn thủy chung không tiện lắm. Dì nhỏ ngược lại là dễ nói chuyện, cũng không có cưỡng cầu phải đi bên ngoài ăn cơm. Trầm mặc một lát, nàng tiếp tục nói, cái kia tỷ phu ngươi buổi tối nhưng phải chuẩn bị thêm vài món thức ăn. Tiêu Chính vừa muốn truy vấn, dì nhỏ lại lấy bận rộn công việc lục làm lý do, trực tiếp cúp điện thoại. Lắc đầu, Tiêu Chính sớm cho Jessica gọi điện thoại. để hắn chuẩn bị một hồi phong phú bữa tối. Lại ở văn phòng bận rộn một hồi, lúc tan việc liền đến. Tiêu Chính lấy Mạc Phong điều khiển xe chuyên dụng về đến trong nhà. Vừa tới cửa tiểu khu, lại nhìn thấy một chiếc xe bài hết sức quen thuộc xe con. Đây không phải là Lâm lão yêu xe chuyên dụng sao? Tiêu Chính trong lòng hơi loạn, phân phó Mạc Phong mau mau ngừng trước cửa nhà. Lúc này mới xuống xe nên đón. Đúng lúc gặp lúc này, Lâm lão yêu xe chuyên dụng cũng đứng ở ven đường. Cái thứ nhất theo trong xe nhảy xuống không là người khác, chính là Lâm Tiểu Trúc. Di nhỏ gặp tỷ phu luôn luôn thân thiết như vậy. Lập tức thì ôm Tiêu Chính cổ. Sau đó chán ngán nói, tỷ phu, nhớ ta không nghĩ. Tiêu Chính cười sờ sờ dì nhỏ xuất sắc. Ánh mắt lại rất tự nhiên rơi vào theo trong xe đi xuống Lâm lão yêu. Không sai. Lâm lão yêu cũng tới phó ước. Dì nhỏ thần thao thao tắt điện thoại, Tiêu Chính thì đoán được khẳng định có bí mật. Chỉ là không ngờ tới lại là Lâm lão yêu tự mình đến đây. Lâm thúc. Tiêu Chính đi lên trước, mười phần cung kính chào hỏi. Ừm. Lâm lão yêu cũng là không coi trọng cái gọi là xưng hô. Trên thực tế, dù là Tiêu Chính cặp vợ chồng kết hôn, lĩnh chứng, thậm chí ngay cả hải tử đều tức xe sinh ra. Hắn cũng không có thừa nhận cái này con rể thân phận. Cho nên hắn càng thêm sẽ không cần cầu Tiêu Chính phải xưng hô hắn một tiếng cha vợ, hoặc là phụ thân. Lâm thúc xưng hô thế này rất tốt, đã không lộ vẻ thái sinh sơ, cũng sẽ không quá phận thân mật. Di nhỏ đã sớm thói quen một già một trẻ này ở chung phong cách, lên tiếng kêu gọi, liền lanh lợi tiến biệt thự. Tìm nàng tức xe sinh ra di chất. Tiêu Chính làm theo lưu tại cửa biệt thự cùng đi Lâm lão yêu. Tận tình địa chủ hư úng nghi. Hòa Lâm lão yêu trong nhà biệt thự so sánh, Tiêu Chính cái này hoàn cảnh hiển nhiên càng hơn một bậc. Mà lại là điển hình khu nhà giàu. Trong biệt thự sửa sang thiết kế, cũng càng cụ hiện thay cảm giác. Không giống Lâm lão yêu cái kia tòa nhà bì hệ tờ thư, đã rõ ràng có tuổi cảm giác. Đi một chút. Lâm lão yêu chắp tay tiến lên, trên mặt hiển thị rõ uy nghiêm. Thấy thế nào đều không giống như là một cái tốt ở chung cha vợ. Tiêu Chính gật gật đầu, biểu lộ bình tĩnh đi theo tại Lâm lão yêu thần một bên. Thoáng lạc hậu nửa bước. Tâm lý không có tôn kính, cũng liền không cần bộc lộ đang hành động phía trên. Lâm lão yêu liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút. Giống như là ám chỉ Tiêu Chính khác lạc hậu chính mình. Cha nhờ kho y nói chuyện phiền phức. Tiêu Chính nghe vậy, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, lao ra hỏa này thật đúng là trực tiếp, chút chuyện nhỏ này đều muốn chọc thủng. Trong mắt thật sự là không cho phép nửa điểm hạt cắt ra cười cười, Tiêu Chính đại cất bước đuổi ngang Lâm lão yêu. Lúc chạng vạng tối, bầu trời sau cùng một vòng tà dương huy sai xuống. Đem hai cái này tại hoa hạ giới kinh doanh biến nặng thành nhẹ nhàng cường giả thân ảnh kéo dài. Tiêu Chính âu phục phẳng phiu, Lâm lão yêu cũng mặc lấy ủi thiếp thủ công âu phục. Đi ước chừng 3 phút, Lâm lão yêu bỗng nhiên lên tiếng nói, hoàn cảnh không tệ. Là rất tốt. Tiêu Chính cười cười. Nói ra, Lục Thúc cũng ở nơi đây mua biệt thự. Minh Châu nhiệt độ không khí một cao, hắn thì sẽ tới ở một trận, cho là nghỉ ma tờ thường xuyên cũng sẽ tập hợp một chỗ ăn cơm uống trà. Coi như náo nhiệt. Là ăn cơm uống trà. Vẫn là tổng cộng làm sao đem ta kéo xuống ngựa Lâm lão yêu thần sắc bình thản hỏi. Trong miệng mồm nghe không ra hỉ nộ. Giống như đang thảo luận một cái không ảnh hưởng toàn cục vấn đề. Tiêu Chính nghe vậy, hơi có chút giật mình. Lại vẫn là mười phần bình thản nói ra, trung tâm mua sắm chi tranh, không là bằng hữu thì là địch nhân. Hết thảy đều là nhìn lợi ích. Ngụ ý là, mặc kệ ta cùng Lục Đại Sơn pha y chăng có tính kế người ý nghĩ. Vậy cũng là thường quy cạnh tranh. Ngươi thật đúng là không có tư cách gì chất vấn ta. Lục Đại Sơn chạy quốc ngoại đi dương. Đã sớm bại lộ hắn không tranh chi tâm. Hiện tại một hơi không nín được muốn tiết ra tới. Lâm lão yêu hời hợt nói. Giúp ta chuyển cáo hắn một câu. Lời gì Tiêu Chính tò mò hỏi. Loại nửa đời người ruộng, làm nửa đời người Tiêu Giao Vương. Chợt phát hiện chính mình hùng tâm chưa chết, muốn lên trận giết địch. Coi chừng sức eo không đủ, bị lập tức điên xuống tới. Lâm lão yêu một mặt bình thản nói. Tiêu Chính nghe vậy, lại là ngước mắt nhìn về phía Lâm lão yêu. Lâm thúc, người vĩnh viễn đứa thích dùng chính mình tư duy đi ước định người khác đúng sai sao? Đối mặt Tiêu Chính có chút bén nhọn chất vấn, Lâm lão yêu nhưng lại chưa phản bác, chỉ là động tác nhàn nhã đốt một điếu thuốc. Trong đôi mắt hiển thị rõ chắc chắn uy nghiêm, dù vậy, ta đến nay không có một lần phán đoán sai lầm. Ngươi có thể cảm thấy ta tự đại, nhưng ở ta phạm sai lầm trước đó. Ta lời nói thì là chân lý. Tiêu Chính ha hô cờ mô mở, đúng là bày ra chính mình không phản bác được. Xác thực, tại Lâm lão yêu phạm sai lầm đấu vật trước đó, hắn xác thực có tư cách lời bình bất luận cái gì giới kinh doanh tinh anh. Bởi vì tại lĩnh vực này, hắn là duy nhất vương giả. Trường Thịnh bất suy. Xem như ngươi lợi hại. Tiêu Chính xoa xoa sống mũi, không thể làm gì tiếp nhận Lâm lão yêu cuồng vọng. Chương 1930, cũng không ghét ngươi. Lâm lão yêu quất một điếu thuốc, đột nhiên tại hồ nhân tạo trước ngưng bước, thâm thủy ánh mắt thiệt nhìn không có không gợn sóng mặt hồ, nói ra, hỏa âm đã về hưu. Ngươi thì sao? Tiêu Chính nghe vậy, không khỏi buồn cười nói, liền Lâm thúc ngươi cũng không có về hưu, ta không nóng nảy. Lâm lão yêu tiếp tục hỏi, ngươi thiếu tiền không thiếu? Tiêu Chính lắc đầu. Cái kia chính là khuyết thiếu cảm giác an toàn. Lâm lão yêu chậm rãi nói ra, chỉ cần ngươi chịu về hưu, chịu rời khỏi hạng nhất, ta cam đoan ngươi cả một đời không buồn không lo. Không có ý định lấy tiền thu mua ta. Đổi thói quen, Tiêu Chính vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Lâm thúc, không dối gạt ngài nói, ta công việc bây giờ nhiệt tình, so trước kia cao hơn. Lâm lão yêu ngoái nhìn Tiêu Chính nghiệt một chút. Trước kia ta chỉ là tại chứng minh chính mình. Hiện tại, ta lại muốn dưỡng lao bà, dưỡng hải tử. Ta muốn là không có điểm năng lực, không có chút bản lãnh. Về sau làm sao mang nhi tử ta du lịch vòng quanh thế giới, cho tinh thần hắn cùng vật chất phía trên chống đỡ ngươi có thể cho, ta đều có thể cho. Ngươi không thể cho, ta cũng có thể cho. Lâm lão yêu thần sắc như thường no ý ngươi hải tử, là ta Lâm Chiêu Thiên cháu ngoại. Tiêu Chính cười cười, lắc đầu nói, tốt Lâm thúc. Chúng ta không muốn mỗi lần gặp gỡ đều trò chuyện những thứ này không có kết quả đề tài. Ngươi không ngại phiền, ta đều có chút buồn bực. Đón đến, Tiêu Chính lát nữa nhìn một chút tại cửa biệt thự nhìn quanh Jessica. Mỉm cười nói, bữa tối làm tốt. Về đi ăn cơm đi. Lâm Chiêu Thiên không nhiều lời, chỉ là chậm rãi đi trở về biệt thự. Vừa mới vào nhà, Tiêu Chính chỉ nghe thấy Lâm Tiểu Trúc nghịch ngậm gây sự thanh âm. Thậm chí ngăn cách lão Lâm cái bụng cùng hải tử trao đổi. Hải tử a hải tử, mạng ngươi thật tốt. Có ta tỷ cường đại như vậy nữ nhân làm lão mụ. Còn có ta như thế cái xinh đẹp gì nhỏ. Thật không biết sinh sau khi đi ra, được bao nhiêu ưu tú. Ta đều có chu tờ hâm mộ ngươi. Lâm Tiểu Trúc vẻ mặt thành thật nói ra. Làm sao đem ta cho gạt ra khỏi đi? Tiêu Chính cười cười, hoán giận nói. Nói tốt giống đứa nhỏ này cùng ta không có nửa quan hệ một dạng. Lâm Tiểu Trúc dí dỏm le lưới, cười hì hì nói ra, tỷ phu ngươi lớn lên lại không đẹp trai. Đón đến, nàng tiếp tục nói. Theo ta thời à, hai tử nếu có thể lớn lên giống ông ngoại, cái kia mới xem như kế thừa tốt gen đây. Tiêu Chính lắc đầu cười khổ, không có theo Lâm Tiểu Trúc hồi nháo. Người một nhà lên bàn ăn cơm. Vẫn là từ Lâm lão yêu làm chủ bữa tiệc, Tiêu Chính bọn người thì là theo thứ tự ngồi mở. Jessica tuy nhiên bận rộn một buổi chiều, lại không có lên bàn tư cách. Đương nhiên, đây là hắn định cho mình quy củ. Tuyệt đối không cùng chủ nhân cùng nhau lên bàn ăn cơm. Đều nói hoa hạ cứng nhắc nhiều quy củ, khả nhân nhóm cũng không biết, tại rất nhiều quân chủ lập hiến chế quốc gia. Những thứ này đã nở dê cấp xâm nghiêm quy củ, cho dù tại thế kỷ 21, cũng vẫn như cũ kéo dài. Tin tưởng không xảy ra vấn đề lớn, sẽ tiếp tục kéo dài tiếp. Bởi vì đều là người Hoa, Jessica dứt khoát làm tràn đầy một bàn cơm trưa. Chỉ có món điểm tâm ngọt cùng chút ít đồ ăn nguội, mới là hắn chìm đắm nhiều năm tiểu Tây bữa ăn điểm. Chỉnh thể mà nói, bàn này đồ ăn cần phải so khách sạn 5 sao hào hoa phần món ăn còn muốn ngon miệng mê người. Lâm Tiểu Trúc ăn cũng rất vui vẻ. Một bên ăn, còn một bên hướng trong chén ngược lại rượu vang đỏ. Tâm tình 10 phần không tệ. Đi bệnh viện đã kiểm tra sao? Lâm lão yêu đặt chén rượu ống, nhìn về phía Lâm Hòa Âm hỏi. Tiêu Chính mỗi tháng đều sẽ bồi lão Lâm đi tư ra bệnh viện kiểm tra thân thể. Cần phải cam đoan thân thể mỗi hạng cơ năng đều ở vào khỏe mạnh mức độ. Lâm lão yêu hỏi như vậy, hơi có chút một thoại hoa thoại hiểm nghi. Nhưng lão Lâm cũng không có giống thường ngày lạnh như vậy xử lý, chỉ là gật đầu nói, kiểm tra. Rất tốt. Lâm lão yêu gật gật đầu, chậm rãi nói ra, không bận rộn nghỉ ngơi. Thân thể thứ nhất, một đôi cha và con gái, lại dùng như thế cứng ngắc giọng điệu tiến hành đối thoại. Ngồi ở một bên Tiêu Chính đều nghe hết sức không được tự nhiên. Huống chi hai vị người trong cuộc bữa tối tại coi như hòa hợp bầu không khí bên trong kết thúc. Dì nhỏ ăn bụng dưới đều có chút phồng lên lên, nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng, phàn nàn nói, đáng chết cái bụng, cho ăn bể bụng ta. Tiêu Chính trêu chọc nói, dạ dày không có lớn như vậy thì ăn ít một chút. Phải thích ăn, tan ca hế nở đến ăn trực. Tỷ phu Lưu Cờ Na hó hẹp hỏi đến nền cơm đều mặc kệ Lâm Tiểu Trúc bĩu môi nói tốt giống rất lợi hại hoang nên ta ngày ngày đến giống như. Tiêu Chính nhịn không được cười lên, cũng không hề theo gì nhỏ cãi nhau. Một đoàn người ở phòng khách uống chén trà. Lâm Lão yêu hiền đứng dậy muốn trở về. Đây là hắn lần đầu đến nha, lễ vật không ít cầm. Tiêu Chính cũng làm cho Jessica cầm chút đáp lễ, có qua có lại nha. Mà Lâm Lão yêu lần này đến, cũng theo trình độ nào đó thể hiện hắn thái độ. Hắn có lẽ vẫn không tán thành Tiêu Chính cùng Lâm Hòa Âm việc hôn sự này. Nhưng đối với Lão Lâm trong bụng đứa bé kia, hắn vẫn là tán thành. Vậy đại khái cũng theo khía cạnh thể hiện ất xứ vị cách đời thân. Một mặt khác, Tiêu Chính vô cùng rõ ràng Lâm Lão yêu vì lựa chọn gì hiện tại đến nhà. Nói cho cùng, cũng là làm cho bên ngoài người nhìn. Biệt thự này bên trong, có hắn Lâm Lão yêu nữ, còn có hắn Lâm Lão yêu cháu ngoại. Nếu ai dám tới nơi này dương oai, hỏi trước một chút có thể gánh vác được Lâm Lão yêu một đòn nặng nề ai chính như Lâm Tiểu Trúc nói, đứa bé này thật sự là tốt số. Có ưu tú như vậy phụ mẫu, còn có ưu tú như vậy ông ngoại bà ngoại. Một khi ất sinh, người thích trẻ con đỉnh vầng sáng, so với Lâm Hòa Âm đệ nhất thiên kim còn muốn có hàm kim lượng. Đó là chân chính tập ngàn vạn sùng ái vào một thân kinh khủng tồn tại á tự mình đưa Lâm Lão yêu cha và con gái lên xe, Tiêu Chính cùng Lâm Hòa Âm tại cửa ra vào ngoắc ra hiệu, đưa mắt nhìn xe con chậm rãi rời đi. Hắn cùng ngươi nói cao ý gì Lâm Hòa Âm ánh mắt theo đàn nở dê sau đuôi xe thu hồi lại, mím môi hỏi. Lời nhằm hai. Tiêu Chính cười cười, lại là chậm rãi quay đầu, nhẹ nhàng nả mở trả tờ Lão Lâm trong lòng bàn tay. Nhưng hôm nay, cha vợ của ta lộ ra một cái trọng yếu vô cùng tin tức. Lâm Hòa Âm hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Chính. Hắn cũng không phải là chán ghét ta, mà chính là sợ hãi ta. Tiêu Chính dương dương đắc ý nói. Sợ hãi Lâm Hòa Âm phảng phất tại nghe một cái quốc tế cho đùa. Không phải nàng khoác lác, trên đời này, người nào đáng giá Lâm Lão yêu đi sợ hãi hắn sợ hãi ta cường đại, sợ hãi ta có tư cách có thực lực cùng hắn đối nghịch. Tiêu Chính mỉm cười nói. Cho nên, hắn hôm nay thói quen, là khuyên ta giống như ngươi, về hưu dưỡng lão. Lâm Hòa Âm nghe vậy, gật đầu hỏi, vậy là ngươi trả lời thế nào hắn ta đương nhiên muốn cự tuyệt hắn. Tiêu Chính cười nói, ta mới 30 tuổi, chính là nhi lập chi niên, chỗ đó có thể nói về hưu thì về hưu hướng chi ta còn dự định để hài tử của ta làm cái phú nhị đại đây. Không phân biệt nam nữ phương lời nói, con chúng ta là giàu đệ tứ. Lâm Hòa Âm nhẹ giọng nhắc nhở Tiêu Chính. Tiêu Chính xoa xoa cái mũi, cảm khái nói, ngươi hàng bắt đầu, ta phải đánh đến cháu trai cái kia bối phận. Trên lệch thật là lớn a. Chương 1931, sinh nhi tử. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tại Tiêu Chính nơm nớp lo sợ đem Lão Lâm đưa vào phòng sinh về sau, thầy thuốc đột nhiên nhắc nhở Tiêu Chính, thực hiện tại sinh con, Lão Công là có thể toàn bộ hành trình cùng đi. Có thể Tiêu Chính vừa mới chân trước bước vào phòng sinh, sắc mặt bình tĩnh nằm ở trên giường Lâm Hòa Âm, lại là nguyết hắn một cái, ra ngoài. Sau đó, Tiêu Chính đành phải chật vật đi ra phòng sinh. Trên thực tế, cho dù là đối với thầy thuốc mà nói, Lão Lâm loại này đem Lão Công đuổi ra phòng sinh. Không nói cuộc đời lần đầu thấy, cũng tuyệt đối tính cả hiếm thấy. Sinh con trong lúc đó, nữ nhân ý chí lực là cực yếu ớt. Cũng cần một cái đáng tin cậy người cùng đi. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên, Lâm Hòa Âm từ nhỏ đến lớn đều dựa vào chính mình, đã sớm thói quen một mình đối mặt bất luận cái gì khó khăn. Về phần sinh tiểu hài tư loại này chuyện tình, nàng thì càng không cần Tiêu Chính cùng đi. Tiêu Chính đi ra phòng sinh, rất lợi hại xấu hổ xông mẹ vợ cười cười. Sau đó mặt mày xám xịt ngồi trên ghế, hai tay khấu chặt, dị thường khẩn trương đợi. Đây là một nhà tư nhân bệnh viện, toàn phương vị chữa bệnh mức độ đều là thế giới dẫn trước. Viện trưởng càng là Tiêu Chính tự mình điểm danh đề bạt. Cho nên đem căn này bệnh viện xem như Tiêu gia hậu hoa viên, cũng không quá đáng chút nào. Trừ khoa phụ sản đỉnh cao nhất chuyên gia trong phòng sinh vì Lâm Hòa Âm sinh tiểu hài tư bên ngoài, ngoài phòng sinh bao quát thần kinh khoa, ngoại khoa các loại y học chuyên gia, cũng tất cả đều tùy thời chờ lệnh. Dự phòng bất luận cái gì khả năng ngoài ý muốn. Trên hành lang, trừ Tiêu Chính bên ngoài, còn có bao quát Diệp Ngọc Hoa, Bạch Vô Hà, Lâm Lão Yêu, Diệp Tàng Hoa chờ một chút lão đại. Mà bốn mắt Mã Anh Tuấn bọn người, càng là sớm liền đến bệnh viện an bài. Thì liền thân thể ôm việc gì ở nhà nghỉ ngơi Diệp Công, cũng thường thường gọi điện thoại tới, theo dõi Lão Lâm toàn bộ quá trình. Tiêu Chính biết, hôm nay tứ cửu thành, Lão Lâm mới là duy nhất nhân vật chính. Mà chính mình cái này tức xe sinh ra hải tử, thì là ngôi sao của Nga Y Mai. Hắn rất khẩn trương, so bất kỳ thời khắc nào đều muốn sốt sắng. Hắn đang mong đợi, bàng hoàng lấy, thậm chí không biết nên lấy như thế nào diện mạo đi nghênh đón cái này tân sinh mệnh. Trên hành lang người người nhộn nháo, cũng không ai lên tiếng, tất cả đều ngừng thở, chờ đợi tân sinh mệnh sinh ra. Tiêu Chính không biết qua bao lâu. Hắn chỉ biết là, trên người mình từng tầng xuất mồ hôi. Y phục ướt đẫm lại làm lại lần nữa ướt đẫm. Rốt cục, tại Lão Lâm đi vào 4 cái giờ về sau, hai tên đầu đầy mồ hôi y tá rốt cục đi ra phòng sinh, hướng mọi người tuyên cáo tin tức tốt. Chúc mừng Tiêu Lão Bản, là đối thủ tử. Nặng 5 cân 8 lượng. Trên hành lang truyền đến một trận hưng phấn reo hò. Tiêu Chính trên mặt lại toát ra dị thường bối rối biểu lộ. Phảng phất trong nháy mắt, biến đến mức dị thường yếu ớt, mềm yếu. Vâng. Khi hắn nắm giữ một cái cho tới bây giờ không dám tưởng tượng tân sinh mệnh về sau, hắn thật có như vậy trong nháy mắt yếu ớt. Không phải khẩn trương, mà chính là sợ hãi. Sợ hãi chính mình bảo hộ không cái này tiểu sinh mệnh. Sợ hơn chính mình không cách nào vì cái này tiểu sinh mệnh cung cấp đủ tốt sinh hoạt. Áp lực cùng hoảng sợ xâm nhập mà đến, Tiêu Chính vành mắt trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh. Hắn thân thể có chút cứng đờ đi vào phòng sinh, cũng không có thẳng đến hải tử. Mà chính là đi vào sắc mặt tái nhợt Lâm Hỏa Âm bên người. Thế nào đau không? Tiêu Chính cầm thật chặt Lâm Hỏa Âm rét lạnh trong lòng bàn tay. Không có việc gì. Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc có chút suy yếu. Đi xem một chút hài tử. Tiêu Chính lại là lắc đầu, trong hốc mắt chứa nhiệt lệ. A Chính không phải cái yêu khóc nhẹ nam nhân. Hắn tâm trí dị thường kiên cường. Hắn tuyến lệ, cũng cực không mẫn cảm. Rất rất ít có thế có đồ dẫn dụ hắn rơi lệ. Nhưng tuyệt không bao gồm giờ này khắc này, tình cảnh này. Tiêu Chính nhẹ nhàng túi người, tại Lâm Hỏa Âm chân bóng trên trán hôn một cái. Lão Lâm, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi cho ta cái nhà này. Nước mắt rơi vào Lâm Hỏa Âm trên hai gò má. Trên mặt nàng lại rào rạt ra hạnh phúc lộng lẫy, không khách khí. Nàng cũng cảm ơn Tiêu Chính, cho nàng một cái không gì phá nổi gia đình, một cái tràn ngập ấm áp cùng gia đình hạnh phúc. Hai tử to rõ thanh thúy khóc tiếng vang lên tới. Y Dĩ Tá đem cái kia người tướng mạo xấu xí tiểu hài tư đưa đến Tiêu Chính trong tay. Tiêu Chính trên mặt lại không tự chủ được lộ ra ghét bỏ chi sắc, Lão Lâm, đứa nhỏ này lớn lên thật khó nhìn. Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng mím môi, cười nói, vừa ra đời đều như vậy, hai ngày nữa liền tốt. Tiêu Chính gật gật đầu, lại là mặt mũi tràn đầy thâm tình tại tiểu gia hỏa trên gương mặt hôn một cái. Nào có nửa điểm ghét bỏ A Chính ca làm phụ thân. Tâm tình phức tạp, khó có thể thuyết minh. Nhưng hắn duy nhất có thể xác định là, chính mình tuổi già, nhất định là vì hắn phân đấu. Vì mẫu thân hắn phân đấu. Tiêu Chính nhẹ nhàng ôm cái này xấu con trai của xấu, trên mặt lại chất đầy không che giấu được nụ cười. Thỉnh thoảng địa hôn một cái, hô một tiếng bảo bối. Khác người quen cũ, có vi khuẩn. Lâm Hỏa Âm nhắc nhở Tiêu Chính. Tiêu Chính nghe vậy lại là khiêu mi nói. Điểm ấy vi khuẩn đều gánh không được về sau làm sao kế thừa ta y y bắt Lâm Hỏa Âm cười cười, hỏi ngược lại, ngươi là muốn hắn làm thương nhân, còn là tiểu lưu manh? Tiêu Chính ngẫm lại, lắc đầu nói, làm cái hoàn khố thì rất tốt. Vâng. Hiện tại Tiêu Chính, hoàn toàn có năng lực để con của hắn làm cái hoàn khố. Đại hoàn khố. Ngắn ngủi thân mật về sau, cái này nhất định ngậm lấy chìa khóa vàng ra sinh con nhiều lần chuyển tay, liền xưa nay cao ngạo huy nghiêm Lâm Lão yêu. Cũng biểu lộ mềm mại địa ôm lấy cái này xấu xí hài tử. Giống như Tiêu Chính, không ai ghét bỏ đứa bé này xấu xí. Nếu không phải Tiêu Chính nhắc nhở, tất cả mọi người hội kìm lòng không đặng hôn một chút. Nửa giờ đầu về sau, Tiêu Chính để bệnh viện đem hài tử mang đến trông giữ. Dù sao còn quá nhỏ, bệnh viện có càng tinh xảo hơn công trình vì hài tử cung cấp tốt nhất nghỉ ngơi hoàn cảnh. Tiêu Chính làm theo trắng đêm làm bạn tại Lão Lâm bên giường. Theo nàng nghỉ ngơi. Theo nàng nói chuyện, theo nàng xem TV. Đêm này, Tiêu Chính cảm thấy ngoài cửa sổ ánh trăng phá lệ ôn nhu. Tựa như Lão Lâm cái kia khuôn mặt xinh đẹp tờ khuôn mặt, để người nội tâm mềm mại mà ấm áp. Tiêu Chính nhẹ nhàng bắt được Lão Lâm trong lòng bàn tay, ôn nhu nói, hài tử thì kêu Tiêu An. Đón đến, Tiêu Chính sau đó mà nói rằng, không cầu hắn trở nên nổi bật, cả đời bình an liền tốt. Nghe ngươi. Lâm Họa Âm về nắm Tiêu Chính trong lòng bàn tay. Tiêu Chính nhếch miệng cười cười, ôn nhu nói, Lão Lâm, ta cảm thấy ngươi sinh nhi tử về sau, càng ngày càng xinh đẹp. Có sao Lâm Họa Âm mới sẽ không tin. Người đàn bà chữa ngốc 3 năm bên ngoài, sinh con, dáng người làm sao đều sẽ có biến dạng. Cho dù nàng bảo dưỡng một mực rất tốt, nhưng muốn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, cũng tối thiểu cần 1 tháng. Thật! Tiêu Chính vuốt vuốt Lâm Họa Âm trên trán tóc xanh. Chim sa cá lặn, khuynh quốc khuynh thành. Đêm nay, Tiêu Chính một đêm không ngủ. Trong đầu muốn rất nhiều. Một hồi hưng phấn toàn thân khô nóng, một hồi lại cảm thấy áp lực to lớn. Cả đêm thì hành hạ tới hành hạ lui như vậy, ngồi cũng không xong, nằm cũng không phải. Trời vừa sáng, Tiêu Chính thì không giống nhau lão Lâm tỉnh lại, chạy tới nhìn nhi tử. Đứng đốc. Mở mắt ra Lâm Họa Âm khỏe môi ngậm lấy cười yếu ớt, mặt mũi tràn đầy ôn nhu. Chương 1932, vô sự không lên Tam Bảo Điện. Bởi vì Tiêu Chính cùng lão Lâm đều không có dưỡng dục hài tử kinh nghiệm. Âm thanh thiên nhiên Lâm lão yêu càng là không tiện, cũng không có rảnh rỗi như vậy. Còn Diệp Ngọc Hoa luận kinh nghiệm, nàng còn không bằng Lâm lão yêu. Tốt xấu tại Lâm Họa Âm tuổi thơ, Lâm lão yêu tài là duy nhất làm bạn người. Mà Diệp Ngọc Hoa lại là tư đầu đến củ ổ ý đều đem ý nghĩ đặt ở sự nghiệp phía trên. Đóng vai lấy nữ cường nhân nhân vật. Cho nên tại dự tính ngày sinh trước 1 tháng, Tiêu Chính thì chuyên môn mướn một chi cường đại dục anh đoàn đội. Đoàn đội bên trong có các phương diện chuyên nghiệp nhân tài, theo thay tã đến chỉ đạo hài tử dùng loại nào tư thế ngủ thư thích nhất. Đầy đủ mọi thứ. Đương nhiên, soi mói Tiêu Chính còn an bài dục anh đoàn đội tại bệnh viện làm một cái toàn thân kiểm tra sức khỏe. Cho dù là rất nhỏ đến cảm mạo, cũng không có buông tha. Liền sợ lây cho cái này gánh chịu kéo dài hương hỏa trách nhiệm tiểu gia hỏa. Bởi vì hài tử quá nhỏ, Tiêu Chính một thân phong trần, vào nhà vẫn phải trước trừ độc. Phong ngừa ô nhiễm trong phòng không khí. Mặt mang theo khăn trùm đầu, lúc này mới tâm tình kích động đi vào trẻ sơ sinh phòng. Tiêu lão bản. Giúp anh đoàn đội công tác nhân viên nhao nhao hướng Tiêu Chính chào hỏi. Hắn lại không tâm tình ứng trả cho bọn họ, trực tiếp đi vào bên giường, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn về phía đang ngủ say con trai của bên trong. Cùng hôm qua so ra, hắc vẫn là như cũ hắc, nhưng trên mặt da thịt thoáng bôi trơn một số. Tối thiểu không khó coi như vậy. Lỗ chân lông cũng đang từ từ thu nhỏ. Tiêu Chính là muốn ôm lấy tiểu tử này, nhưng bên trái thử một chút, bên phải thử một chút, cuối cùng lại là không coi ôm. Cũng sợ mọc đầy vết chai thủ chát đau kiểu nộn hài tử. Hài tử tối hôm qua ngủ có khỏe không Tiêu Chính lát nữa hỏi thăm công tác nhân viên. Rất lợi hại an tường. Trừ bú sữa, cơ bản không sao cả tỉnh qua. Công tác nhân viên rất lợi hại kỹ càng trả lời. Đều không tỉnh qua Tiêu Chính khiêu mi no ý đây là vì cái gì hắn không phải là nao tử không dùng được A chính ca bản thân không ngu ngốc, lão Lâm càng là thiên túng kỳ tài. Thông minh không tưởng nổi. Cái này muốn sinh con trai là cái kẻ ngu, Tiêu Chính đến hối hận cả một đời. Không có chuyện gì. Công tác nhân viên cười giải thích nói. Tiêu lão bản không cần lo lắng. Vừa ra đời hài tử ngủ càng nhiều, đại náo dục cũng lại càng tốt. Đoạn này trong lúc đó, hài tử tốt nhất là trừ bú sữa, cái gì cũng không cần làm. Một ngày ngủ 20 tiếng trở lên, mới tính khỏe mạnh. Tiêu Chính nghe công tác nhân viên giải thích, lúc này mới yên lòng lại. Gật đầu nói, vất vả mọi người. Tiêu lão bản đừng khách khí, đây là chúng ta phải làm. Tiêu Chính lại bồi nhi tử một hồi, cái này mới đi ra khỏi trẻ sơ sinh phòng. Trên hành lang, tí nạ mặc lấy rất lợi hại không e lờ áo khoa khở phục ngồi tại hành lang trên ghế dài. Cách đó không xa liền đứng đấy long vệ thanh niên. Cơ bản 3 bước 1 cương vị 5 bước 1 chạm canh gác. Đem chọn tầng lầu phòng ngự đến mức dị thường xâm nghiêm. Đừng nói là thích khách. Liền xem như một con ruồi, QNZ đừng hỏng trốn qua tỷ nạ ánh mắt. Người đi về nghỉ trước một chút. Tiêu Chính đi đến tỷ nạ bên người, nhẹ nói no y bên này cũng không có việc gì, đừng đem ngươi lôi đổ. Giữa trưa trở về. Tỷ nạ lắc đầu, thanh tuyến khàn khàn hỏi. Hai tử thế nào rất lợi hại khỏe mạnh. Tiêu Chính mỉm cười nói. Tỷ nạ gật gật đầu, trầm mặc một hồi lại nói, ta làm hắn mẹ nuôi. Tiêu Chính kinh ngạc, chợt cười gật đầu nói. Không có vấn đề. Đón đến, hắn lại nói đùa. Làm mẹ nuôi cần phải chuẩn bị cái đại hồng bao. Ta biết tí nạ no y ta tại ngân hàng Thụy Sĩ có 100 triệu đô la Mỹ tiền tiết kiệm, không coi là nhiều. Thì cho hắn tiêu vặt đi. Tiêu Chính tặc lưỡi nói, 100 triệu đô la Mỹ tiêu vặt hắn mới vừa ra đời, xài như thế nào chờ một chút bước đi liền sẽ hoa. Tí nạ no y Tiêu Chính lắc đầu cười khổ, không nghĩ tới tí nạ đối hải tử hào phóng như vậy. Cùng lúc đó, hắn cũng có thể tưởng tượng đến Sophia đám nữ nhân này, sẽ cho ra như thế nào trọng lễ. Phải biết, Sophia không phải là lòng đất nữ hoàng, đồng dạng là thân gia 10 tỷ New York danh viện. Giá trị con người không phải tầm thường. Mà hệ dạ sơ bệ hạ Tiêu Chính lắc đầu, cất bước đi trở về phòng bệnh. Hầu ở lão lâm bên cạnh nói, ta vốn là không muốn cho hải tử xử lý cái gì trăm ngày yến. Nhưng làm như vậy, tựa hồ có chút quá bất cận nhân tình. Có chút nên đi rung động lòng người tình, cũng vẫn là phải đi động. Miễn cho về sau rơi tiếng người chua ơi. Lâm Hòa Âm gật đầu nói, ngươi đến ăn bài. Tiêu Chính cười nói, giữa trưa muốn ăn cái gì ta để Jessica làm cho ngươi. Miệng bên trong không có hương vị gì. Lâm Hòa Âm mím môi no y muốn ăn chua. Được. Ta để Jessica chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Tiêu Chính cười cười, nhẹ nhàng nả mở trả tờ Lâm Hòa Âm trong lòng bàn tay. Thân thể khá hơn chút sao không có việc gì. Thì là có chút không còn chút sức lực nào. Nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Lâm Hòa Âm vô nhẹ nhẹ đập Tiêu Chính mu bàn tay. Không dùng một mực bô y tiếp ta. Nên làm gì liền đi làm. Ta hiện tại duy nhất nên cứ duy trì như vậy là được bô y tiếp chúng ta láo Tiêu nhà đại công thần nằm viện. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Ta nếu là dám chạy, không nói tâm lý không qua được, Lâm lão yêu đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua ta. Lâm Hòa Âm liếc xéo Tiêu Chính một cái nói, không đứng đắn. Giữa trưa bồi Lâm Hòa Âm tại phòng bệnh ăn một bữa có tư có vị bữa trưa. Cho bú qua đi, Tiêu Chính lại ôm nhi tử hưởng thụ một chút niềm vui gia đình. Lúc này mới ngồi lên xe, chuẩn bị trở về nhà cầm vài thứ. Có chút là lão Lâm món đồ riêng tư, hắn cũng không tiện giả mượn tay người khác. Cho nên vẫn là đến tự mình đi một chuyến. Lão bản, chúc mừng ngài. Lái xe Mạc Phong vẻ mặt thành thật nói ra. Nghe tí nạ tỷ nói, tiểu thiếu gia lớn lên rất lợi hại anh Tuấn. Tiêu Chính nghe vậy, lại là cười mắng, mới một ngày, chỗ đó nhìn ra được anh Tuấn lắc đầu, hắn biết lời này không thể nào là tí nạ nói. Khẳng định là Mạc Phong chính mình nói bừa, nhưng cũng không có vạch trần Mạc Phong. Chỉ là có một câu không có một câu cùng Mạc Phong trò chuyện. Hôm qua ta bồi tí nạ tỷ tại cửa bệnh viện cản không ít người. Rất nhiều đều là giới kinh doanh lão đại. Còn có chút là chúng ta Minh Châu lấy danh xí nghiệp nhà. Mạc Phong có chút phấn chấn no y ngày bình thường, những người này đều là thần lòng có gặp hay không đôi đại nhân vật. Người bình thường muốn thấy mặt một lần cũng khó như lên trời. Lúc này ngược lại tô tờ, ta đem bọn hắn tất cả đều cho cản ở ngoài cửa. Thật sự sảng khoái. Tiêu Chính cười cười, không có phản ứng đến hắn cái này gốc dạng. Chỉ là bình tĩnh chờ đợi về nhà. Mạc Phong vừa đem xe chạy đến cửa biệt thự, liền liếc một chút nhìn thấy cửa chính đứng một người. Không khỏi nhắc nhở nhắm mắt dưỡng thần Tiêu Chính, lão bản, có người tìm ngài. Tiêu Chính hơi hơi mở ra con ngươi, theo Mạc Phong phương hướng nhìn sang. Người này không là người khác, chính là Lâm lão yêu Tiêu Chính phân phó Mạc Phong dừng xe, liền nhanh chân hướng Lâm lão yêu đi qua. Bởi vì hài tử xuất sinh, hắn cùng Lâm lão yêu quan hệ tựa hồ tới một mức độ nào đó có xúc tiến. Trên mặt cũng kìm lòng không đặng lộ ra nụ cười, mỉm cười nói, Lâm Thúc, làm sao một người ở chỗ này chờ ngươi? Lâm lão yêu chậm rãi xoay người lại, biểu lộ lại là dị thường lãnh đạm. Tiêu Chính nao nao, ẩn ẩn cảm thấy Lâm lão yêu lần này là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Mời Lâm lão yêu sau khi vào nhà, Tiêu Chính phao dâng trà thơm, lại cầm chút điểm tâm tới, lúc này mới thản nhiên ngồi tại Lâm lão yêu đối diện, mỉm cười nói, Lâm Thúc, uống trà. Lâm lão yêu cũng không có khách khí, thổi một chút mặt nước, tượng trưng nhấp một ngụm. Sau đó đặt chén trà xuống, thần sắc nhẹ nhàng nói, hiện tại ngươi nên có, đều đã nắm giữ. Có phải hay không, nên cân nhắc một bộ. Chương 1934, bậy bạ ôm. Lâm lão yêu thái độ tuy nhiên làm cho người khó có thể tiếp nhận, nhưng chung quy là Tiêu Chính đã sớm dự liệu được kết quả. Cho nên đang tiêu hóa một ngày sau đó, Tiêu Chính thì cơ bản đem quên sạch sành sanh. Mà trong tương lai nửa tháng, Tiêu Chính trừ ngẫu nhiên về Tân Áo xử lý một số tình huống khẩn cấp. Đại đa số thời gian đều lưu tại bệnh viện bồi Lâm Hòa Âm. Lâm Hòa Âm ngày bình thường thì không thích náo nhiệt, bây giờ sinh tiểu hài tự động nguyên khí, Tiêu Chính càng sẽ không thả khách nhân tiến đến quấy rầy nàng. Dù là Lão Lâm tại trải qua nửa tháng này khôi phục về sau, đã trở lại lúc đầu trạng thái. Tiêu An cũng tại dục anh đoàn đội cực kỳ tiêu chuẩn cao bảo vệ quản lý hạ, bộ mặt đặc thù dần dần nổi bật. Chứ mặt mày cùng Tiêu Chính giống nhau đến 7 phần bên ngoài, địa phương khác một mực giống mẹ Lâm Hòa Âm. Tiểu tử này càng dài càng đẹp trai. Tiêu Chính nhíu mày. Rất sợ con trai của tương lai cười nhạo mình tướng mạo. Phương diện này, một mực là A Chính ca tử huyệt A Tiêu Chính cố ý mua sắm nhà xe bên trong. Lâm Hòa Âm ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Tiêu Chính làm theo tư thế thành thạo đem nửa tháng đại Tiêu An ôm vào trong ngực. Một khắc cũng không chịu buông ra. Không tốt sao Lâm Hòa Âm nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Còn chưa thấy qua phụ thân hâm mộ nhi tử tướng mạo. Ngươi xem như đầu một cái. Tiêu Chính nết miệng cười nói, dáng dấp đẹp trai đương nhiên được. Ta liền sợ tiểu tử này tương lai không học tốt, dù sao, hắn lao tử ta là có thực lực cho hắn một cái phú nhị đại danh hiệu. Ta giáo hắn. Lâm Hòa Âm mím môi no y dần dần từ trong bệnh viện ôn nhu hòa ái lột sắc thành vốn có bộ dáng. Lãnh đạm, mới là Lâm Hòa Âm thứ nhất nhãn hiệu cường thế, mới là nàng sinh hoạt thái độ, xử lý phong cách. Tiêu Chính gặp Lão Lâm khôi phục hình dáng cũ, liên tục không ngừng đem nhi tử hộ trong ngực, ngươi cũng đừng khi dễ nhi tử ta. Hắn cũng là nhi tử ta. Lâm Hòa Âm thân thủ ra hiệu. Tiêu Chính dây rủa mấy phần chuông, mới miễn vì khó địa đưa cho Lâm Hòa Âm. Cẩn thận một chút. Nhi tử ta tay chân lèo khèo, nhưng chớ đem hắn ra y vo hư. Lâm Hòa Âm động tác nhẹ nhàng ôm Tiêu An, mím môi nói, đem tâm thả vào bụng bên trong. Về đến trong nhà, Jessica vì hai vị chủ nhân chuẩn bị phong phú bữa tối. Đồng thời nhằm vào Lâm Hòa Âm chuẩn bị tháng tàu bữa ăn. Còn tiểu chủ nhân Tiêu An, vẫn phải quỳ liếm Lão Lâm một đoạn thời gian. Tiêu Chính vì tuyển chọn tỉ mỉ dục anh đoàn đội ở lầu chốt chuẩn bị phòng. Để tại tùy thời hầu hạ tiểu thiếu gia. Hắn thì là có rảnh liền lên lầu ôm nhi tử. Trong nhà cảnh sắc căn lành, náo nhiệt cực. Nhắc tới cũng kỳ, tiểu thiếu gia ngày bình thường không khóc không náo, ăn no thì ngủ. Cặp kia đen trắng rõ ràng trong con ngươi, lại cũng dần dần hiện hiện một vòng nghịch ngợm sáng sắc. Con ngươi đảo một vòng, không phải quái hừ hai tiếng, cũng là đối Lão Lâm chân tay long nóng. Lúc này mới 3 tháng A Tiêu Chính đứng tại cạnh giường. Nhìn chăm chú cho bú Lão Lâm cùng nhi tử. Tâm lý sầu đến hoảng. Lão Lâm, ngươi không cảm thấy tiểu tử này rất lợi hại ác liệt sao? Tiêu Chính leo đến trên giường, thân thủ đẩy ra Tiêu An cái kia cúi tại Lão Lâm ngực trái non mịn tay nhỏ. Hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu An. Tiểu tử, liền Lão tử ngươi nàng dâu cũng dám đùa giỡn có tin ta hay không quất ngươi ăn sữa? Tiêu An quay đầu, ôm thật chặt Lão Lâm cánh tay. Lâm Hòa Âm thì là ngoái nhìn chừng Tiêu Chính liếc một chút. Hồ nháo. Tiêu Chính gãi gãi đầu, cười hát hát nói, Lão Lâm, sớm một chút cho tiểu tử này dứt sữa đi. Tỉnh về sau đối ngươi ngược hình có ảnh hưởng. Lâm Hòa Âm lại là một câu hồ nháo đuổi Tiêu Chính. Tương lai thời gian, Lão Lâm thâm cư không ra ngoài, trong nhà mang hài tử, Tiêu Chính làm theo bình thường đi làm, mỗi đến lúc tan việc, hắn cái gì cũng không đoái hoài tới, trực tiếp ngồi xe về nhà. Vợ con nhiệt kháng đầu. Hắn đã qua phía trên hạnh phúc mà Mỹ Diệu tư nhuận sinh hoạt. Trong tương lai mấy tháng về sau, trong nhà khách tới thăm cũng càng nhiều lên. Bao quát Lam Tâm vị này mới lên cấp tân áo giám đốc điều hành, cũng trước tới thăm ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh tiểu thiếu gia. Cũng tại một phen trò đùa về sau, xác định mẹ nuôi hợp pháp địa vị. Khiến người ta cảm giác kỳ quặc là, Tiêu An tiểu tử này mỗi lần thấy Lam Tâm, đều sẽ chủ động thân thủ cầu ôm. Vừa tiến vào Lam Tâm trong ngực, thì tùy ý địa vặn mẹo, ngẫu nhiên còn ngăn cách đi y phục bắt lấy Lam Tâm bộ ngực, ngại thanh mại khí muốn ăn sữa. Đùa Lam Tâm trang điểm lộng lẫy, yêu kiểu cười liên tục. Tên xuất sinh này A Chính ca kèm chút một mùi lửa đốt cái này nghiệt chủng thời gian qua rất nhanh. Vốn là đờ ơ y 3 tháng liền muốn xử lý trăm ngày yến Tiêu An rốt cục tại nên đón tuổi tròn sinh nhật lúc, tổ chức hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất party. Làm tuyệt đối tiểu chủ nhân, Tiêu An tự nhiên muốn mặc lấy vừa vặn. Tinh thần vô cùng phân chấn. Trăm ngày yến kiêm tuổi tròn sinh nhật kiêm bước thăm tại cùng một ngày cử hành. Tổ chức địa điểm là tân áo dưới cờ một gian khách sạn 5 sao. Vào lúc ban đêm, khách sạn tầng cao nhất phòng yến hội bài lớn tụ tập. Tứ cựu thành thậm chí cả toàn bộ Hoa Hạ, có thế ra mặt lao đại đều tới. Bao quát cực ít tham dự công khai hoạt động Lâm Lao Yêu, cũng rất nghệ tình vì Tiêu gia tiểu thiếu gia đứng đài. Ai cũng biết, Lâm lão yêu không thích chỉ là Tiêu Chính, lại chưa từng có bài xích qua cháu ngoại Tiêu An. Thậm chí, theo lão Lâm mang thai, đến sinh hạ Tiêu An cùng ngày, hay là trăm ngày cùng ngày, Lâm lão yêu đều có xuất hiện, thậm chí mời một nhà ba người tại Tiêu An trăm ngày cùng ngày đi Lâm gia đi ăn cơm. Đối với cái này tiểu cháu ngoại, Lâm lão yêu biểu hiện ra ngoài nhiệt tình, so với đối đãi Lâm Hỏa Âm con ở coi cho nở dê hơn. Vậy đại khái cũng là cái gọi là cách đời thân đi. Rất nhiều ngóng trông Lâm lão yêu cùng Tiêu Chính khai chiến các đại lao, nhưng cũng là có chút hề hoài. Có cái này tiểu thiếu gia phối hợp, hai vị này tranh phong tương đối cha vợ còn muốn đánh nhau, thì khó như lên trời rồi. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn ngoại giới cái nhìn, bất luận là Tiêu Chính vẫn là Lâm lão yêu, cũng sẽ không đáp lại lạc quan thái độ. Mà lại, có chút chuẩn bị đã trong bóng tối khởi động. Nửa đời kỷ cửu hoán, làm thế nào có thể bởi vì cái này tiểu thiếu gia xuất hiện mà triệt để kết thúc Tiêu An sinh ra, nhiều lắm là cũng là duy trì một chút đối với cha vợ mặt ngoài quan hệ. Bên trong, ngược lại tăng tốc tràng chiến dịch này mở màn. Nháy đen nhánh xinh đẹp mắt to, cũng không biết mình nhiều giàu có tiểu thiếu gia thân thủ chụp vào bản hơn vài chục loại đồ vật. Cuối cùng, hắn lựa chọn khả năng thập đời cũng sẽ không thiếu hoa hạ tệ. Nông cạn. Tiêu Chính sụ mặt mắng. Không có tiền đồ. Diệp Tàng Hoa lại nết miệng cười nói, ta lại cảm thấy tiểu tử này có ánh mắt. Biết cái gì mới là trên đời này lớn nhất đồ trọng yếu. Diệp Ngọc Hoa liếc xéo Diệp Tàng Hoa liếc một chút, không nói lời nào không ai làm ngươi người câm. Bạch Vô Hà cũng là mỉm cười, nói, bốc thăm chỉ là đi cái lướt qua. Ta nhìn tiểu gia hỏa rất có linh tính. Tiêu Chính ôm trở về Tiêu An, nhẹ nhàng tại gương mặt bên trên bóp một chút, khiếp mắt nói, tiểu tử ngươi cứ như vậy ưa thích tiền đã một tuổi Tiêu An học theo, khiếp cái kia song so A Chính ca phần lớn ánh mắt, bi bô tập nói, vui ưa thích. Mọi người nghe vậy, cười vang. Sau đó Tiêu Chính vụng trộm kết tính một chút. Chỉ là xú tiểu tử trận kia sinh nhật yến, thu đến lễ vật thì giá trị liên thành. Còn không tính trực tiếp phong hồng bao. Mà Lâm lão yêu đưa một món lễ lớn, nếu bàn về cùng giá trị lời nói, phỏng đoán cẩn thận đều muốn giá trị 500 triệu. Cái này ông ngoại làm thật đúng là xa hoa. Lâm lão yêu theo Tiêu Chính trong tay tiếp nhận Tiêu An, trên mặt lộ ra hiếm thấy nụ cười, cười nói, tiểu cháu ngoại, gọi tiếng ông ngoại. Không quan tâm người nào hống đều gọi, liền Diệp Tàng Hoa cái này cứu ra cũng lừa gạt thành công Tiêu An tuy nhiên bị Lâm lão yêu ôm. Anh Tuấn không tưởng nổi trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại không có gì nụ cười. Còn Lâm lão yêu đưa ra yêu cầu, hắn lại mắt điếc tai ngơ. Tất cả mọi người coi là tiểu hài tử kêu mệt, cũng không để ý thì liền đại trí như yêu Lâm Chiêu Thiên, cũng không có coi ra gì. Chỉ là cười cười, lại nói, tiểu gia hỏa ngươi không là ưa thích tiền sao đến, ngươi kêu một tiếng ông ngoại. Ông ngoại cho ngươi 11 tỷ. Tiền ít xem như cho đùa. Nhiều tiền đến nước này, thậm chí có thể nói, Lâm lão yêu đối tiểu gia hỏa này yêu thích. Đủ để treo chống hắn đem toàn bộ gia sản đưa cho Tiêu An. Một cái cực kỳ chán ghét con trai của nam nhân. Mọi người ở đây đều coi là Tiêu An làm sao cũng sẽ kêu một tiếng, hòa thân ông ngoại lẫn nhau động một cái lúc. Ai biết tiểu gia hỏa này đúng là nghiêng đầu qua một bên, hướng Tiêu Chính rôi ra tay nhỏ, ngại thanh ngại khi nói, bậy bạ ôm. Trước 1935, ta hố lửa ngươi không nhảy. Đặt tại bình thường gia đình, Tiêu An hành vi là chưa từng có sai. Thậm chí đủ để nhóm lửa bầu không khí. Dù sao, một cái vừa đờ ơ y một tuổi tiểu hài tử thì có phần phân biệt yêu thích năng lực, bản thân lỷ hệ nờ là một kiện thật khó khăn đến sự tình. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn hành vi tại lúc này biểu hiện ra ngoài, lại như vậy không thỏa đáng. Thậm chí dẫn phát mọi người rất nhiều mơ màng. Tiêu An mới một tuổi, hắn có thể biết cái gì nhưng hắn đối Lâm lão yêu không thích, biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Phảng phất có người ghé vào lỗ tai hắn nói qua trăm ngàn lần. Đã thâm căn cố đế. Tiểu hài tử thế giới, có thể đồng ngôn vô kỵ, có thể không trô lo lắng. Nhưng nơi này trừ Tiêu An như thế một đứa bé, còn lại toàn là đại nhân. Đại nhân vật. Bọn họ rất rõ ràng Tiêu Chính cùng Lâm lão yêu là không hợp, là có mâu thuẫn. Nhìn, đây chỉ là tiểu hài tử vô tâm chi thất, lại sẽ có nhiều người hơn cảm thấy, đây là Tiêu Chính dạy. Tục ngữ nói, ba tuổi đến già. Một tuổi tiểu hài tư cứ như vậy không thích Lâm lão yêu, chừng hai năm nữa, hắn khả năng đều không muốn gặp Lâm Lão Yêu a, cả một đời sống ở truyền kỳ bên trong Lâm Lão Yêu tựa hồ gặp được nhân sinh họa tờ lụ. Không khí hiện trường hơi có chút xấu hổ, Lâm Lão Yêu lại chỉ là bình thản cười cười. Chuẩn bị đem Tiêu An trả lại cho Tiêu Chính. Trong ngực Tiêu An, cũng dùng sức địa chui ra ngoài, muốn về đến Tiêu Chính ôm ấp tờ chỉ là trước mắt bao người, Tiêu Chính trên mặt tuy nhiên treo nụ cười, cũng không có đưa tay đón. Hắn chỉ là đến gần hai bước, nhìn chằm chằm một tuổi nhi tử nói, kêu một tiếng ông ngoại đến 100 ức, ngươi cũng không làm cái kia bằng không, ta cho ngươi một bàn tay, ngươi cũng không cần gọi. Nhi tử, ngươi chọn một. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Hiện chứa nở dê người nghe, hơi có chút choáng váng. Đứa nhỏ này mới 1 tuổi, không hâu người thì không hâu người nha. Cho dù là Lâm Lão Yêu cũng nhất định sẽ không để ở trong lòng. Ngược lại là Tiêu Chính, làm sao còn cùng hài tử phân cao thấp lên, rất nhiều người đều không hiểu Tiêu Chính ý nghĩ trong lòng, nhưng có số người cực ít, lại là rõ ràng. Tiêu An cái hiểu cái không địa nói một tiếng, không gọi. Tiêu Chính giơ tay lên, ánh mắt dần dần trở nên hung ác, sau cùng hỏi ngươi một câu, gọi không cứ gọi không gọi. Tiêu An vươn tay, muốn về đến Tiêu Chính ôm ấp ở miệng bên trong lại quật cường vô cùng. Một bộ đánh chết cũng không gọi tư thế. Tiêu Chính muốn ra tay. Lại bị Lâm Lão Yêu quát bảo ngưng lại ở, ngươi muốn đánh ta cháu ngoại. Tiêu Chính nghe vậy, mím môi nói, hài tử không nghe lời, đến dậy. Ta thích hắn tính khí. Lâm Lão Yêu đem Tiêu An còn cho Tiêu Chính. Lâm Lão Yêu khôi phục lại bình tĩnh sắc mặt. Tiêu An cũng trở về đến Tiêu Chính trong ngực. Nhưng tất cả mọi người biết, bởi vì Tiêu An cái này không mang theo suy nghĩ thái độ, rất có thể tại cái này toàn ra bên trong, lưu hạ to lớn vết rách. Trăm ngày yến kiêm sinh nhật yến tại muộn 9 điểm kết thúc. Hai tử con nhỏ, nhất định phải về nhà sớm. Yến hội cũng bởi vì Tiêu An cái này nháo trò, để tất cả mọi người có chút xấu hổ. Đưa đi khách nhân, Tiêu Chính ôm Tiêu An cùng Lão Lâm tiến thang máy, 3 người trong thang máy rất lợi hại yên tĩnh, thật lâu không nói. Tại bảo an cùng bảo mẫu đoàn đội hộ tống hạ, người một nhà ngồi lên Tiêu Chính chuyên môn mua nhà xe. Thực ngươi không cần dạng này. Lâm Hỏa Âm theo Tiêu Chính trong ngực tiếp nhận Tiêu An, nhẹ nói no y. Tiêu Chính rót cho mình một ly nước, một hơi uống nửa chén, mặc kệ ngoại nhân nói thế nào, làm sao đánh giá. Hắn là Tiêu An ông ngoại. Hắn còn nhỏ. Lâm Hỏa Âm nói khẽ. Chỗ đó hiểu những thứ này không hiểu cứ như vậy cưỡng. Tiêu Chính cau mày nói. Hiểu vẫn phải. Lâm Hỏa Âm nghe vậy, cũng là có chút bắt đầu trầm mặc. Trong vấn đề này, Tiêu Chính so với nàng càng có quyền lên tiếng. Dù sao nam nhân kia, là nàng cha ruột. Ngược lại là Tiêu Chính, thủy chung đều không có thu hoạch được Lâm Lão Yêu tán thành. Cho nên những lời này, Tiêu Chính có thể nói với hài tử, có thể giáo dục hài tử. Lâm Hỏa Âm lại không được. Tiêu Chính đặt chén trà xuống, lát nữa quét mắt một vòng trô nở ơ Lâm Hỏa Âm trong ngực Tiêu An. Xù mặt nói ra, tiểu tử ngươi thật là có cá tính. Mới 1 tuổi, thì dám không nghe lão tử lời nói. Có phải hay không thích ăn đòn? Tiêu An cái hiểu cái không, có chút mệnh dã rời ghé vào Lâm Hỏa Âm trên bờ vai, theo trong túi quần móc ra một khỏa đường, đưa cho Tiêu Chính, vậy bà ăn kẹo. Tiêu Chính nghẹn một bụng lời nói muốn răn dạy rõ ràng so cùng tuổi tiểu hài tư sớm con trai của quen, nhìn thấy hắn bộ dáng này. Một bụng lời nói nhất thời tan thành mây khói. Trừng Tiêu An liếc một chút, tuổi còn trẻ liền biết hối lộ lao tử. Xem ra sau này quản ngươi tỷ hệ nờ. Tiêu Vạn Thở trên mặt lại lộ ra nụ cười. Cái nào người làm cha, lại có thể tới hài tử lấy lòng đâu? Trên thực tế, tại đối đãi Lâm Lão Yêu trong chuyện này. Tiêu An sở dĩ làm như thế, còn không phải cho Tiêu Chính ra mặt. Hài tử tuy nhỏ, nhưng cũng biết cái kia cường thế nam nhân rõ ràng không thích chính mình bởi bạ. Dạng này nam nhân, mặc kệ hắn nhiều giàu có, cường đại cỡ nào, đều không cho phép Tiêu An ưa thích. Tiêu Chính từ nhỏ quy thì cao, Lão Lâm càng là nữ trung hào kiệt. Lại thêm trưởng bối ai quy cao, ưu tú cơ nhân. Tiêu An não bộ phát dục sát thực so tuyệt đại đa số cùng tuổi tiểu hài tư hoàn thiện. Tuy nhiên không thể giống những thần đồng đó như thế 1 tuổi thì viết chữ vẽ tranh. Nhưng có mấy lời cũng có thể nghe cái kiến thức nửa đời. Tuy nói đại bộ tờ HL phản ứng đều là vô ý thức, không sao cả trải qua suy nghĩ. Nhưng so sánh với người đồng lứa, đã biểu hiện ra rất mãnh liệt người đặc sắc. Về đến nhà, Lão Lâm đem Tiêu An giao cho bảo mẫu đoàn thu thập tắm rửa. Nàng thì là bô y tiếp Tiêu Chính ở phòng khách xem TV. Nói cho cùng, hai tâm tình người ta đều có chút phức tạp. Lão Lâm là không ngờ tới hài tử mới một tuổi, thì biểu hiện ra đối Lâm lão yêu địch ý mãnh liệt. Cái sau thì là có mấy lời, Tiêu Chính tạm thời còn không có ý định nói cho lão Lâm. Riêng là cùng Triệu gia có quan hệ sự tình. Nếu để cho nàng biết, chỉ định sẽ làm ra càng đại động tĩnh. Phụ thân muốn tìm Diệp Công Quán báo thù đối với Lâm Hỏa Âm mà nói, cùng ngày tận thế không có gì khác nhau. Nhưng Tiêu Chính lại làm sao không biết, có một số việc đối Lâm lão yêu mà nói, là không thể không làm. Có lẽ theo hắn xuất sinh một khắc này, báo thù chuyện này, thì là hắn nhân sinh mục tiêu cuối cùng. Theo Tiêu Chính, Lâm lão yêu trừ cường đại, cá nhân hắn sinh hoạt, đồng dạng cô độc tịch mịch. Hiện nay làm ông ngoại, lại không chiếm được cháu ngoại ưa thích. Đối với Lâm lão yêu mà nói, đả kích càng lớn a trước đây ít năm, Tiêu Chính xác thực chán ghét qua Lâm lão yêu. Cảm thấy nam nhân này không khỏi cường thế. Nhưng bây giờ, khi hắn giải toàn bộ đại bối cảnh về sau, hắn mới phát hiện, bên trong nhiều người như vậy bên trong, Lâm lão yêu có lẽ mới là qua cực khổ nhất, cũng lớn nhất tịch mịch một cái kia. Vì báo thù, hắn hy sinh gia đình, xa lánh nữ nhi. Liền nữ nhi gia đình, cũng muốn làm ác nhân đi chia rẽ. Hiện tại, liền thân cháu ngoại cũng bài xích hắn, không chịu gọi hắn. Hôm nào ngươi mang nhi tử đi Lâm gia ngồi một chút, thuận đường ăn bữa cơm. Tiêu Chính nhẹ nhàng nà mờ trả tờ lão Lâm trắng nón mềm mại trong lòng bàn tay. Hai tử lớn, có thể dạy hắn làm người làm việc. Lâm Hỏa Âm nghe nửa trước đoạn lời nói, còn thoáng gật đầu. Có thể nghe nửa đoạn sau, nàng mỹ lệ trên mặt lại lộ ra vẻ cổ quái. Ta không dạy, cũng không cần làm kẻ ác. Lâm Hỏa Âm lát nữa nhìn về phía Tiêu Chính. Ngươi đến dạy. Tiêu Chính nghe vậy, lại là nâng chán nói, con dâu, ngươi đây là muốn đem ta hướng trong hố lửa đẩy a thế nào, ta hố lửa, ngươi không chịu nhảy. Lâm Hỏa Âm khiêu mi hỏi. Rất có vài phần lạt mụ tư thái. Nhảy. Tiêu Chính ôn nhu cười cười, thái độ kiên quyết nói. Núi lao biển lửa ta đều nhảy. Chương 1936, sự kiện đẫm máu. Tiêu Chính càng giải năm đó chuyện cũ, càng không ghét Lâm lão yêu. Thiên lại thậm chí, theo góc độ nào đó tới nói, hắn còn có chút đồng tình Lâm lão yêu. Bởi vì hắn đời này tựa hồ sống rất lợi hại thành công, cao cao tại thượng. Nhưng lại là thất bại như vậy. Lão bà không, nữ nhi đi, hiện nay, liền cháu ngoại cũng không chịu gọi hắn. Hắn thậm chí có thể đoán được, làm báo thù đại kế từng bước một ép sát lúc, Lâm lão yêu nội tâm nhất định có rất nhiều dãy rủa. Mà lại, dù là tại không lâu tương lai, Triệu gia báo thù kế hoạch hội cuồng phong bạo vũ zone dê như xâm nhập mà đến. Lâm lão yêu cũng nhất định có việc nên làm, có việc không nên làm. Nhan gia, Bạch gia, Diệp Công Quán, đây chính là Triệu gia tam đại tử đệ. Nhưng bất luận là Lâm Hỏa Âm, lại hoặc là Diệp Ngọc Hoa, Lâm lão yêu tuyệt sẽ không động đến bọn hắn. Cho dù là Triệu gia tất cả mọi người muốn hai mẹ con này chết, cũng không ai có thể vòng qua Lâm lão yêu đi làm như thế. Bọn họ cũng không dám. Tiêu Chính biết, tương lai cùng Lâm lão yêu tất có một trận chiến. Dù là sau cùng chết bởi Lâm lão yêu chi thủ, hay là lưỡng bại câu thương, hắn cũng rất khó đối Lâm lão yêu nhắc lên quá đại thù hận. Bởi vì hắn biết rõ, Lâm lão yêu đã cho hắn vô số lần cơ hội, vì hắn cung cấp tuyệt hảo đường lui. Cho dù là trở thành hoa hạ giàu, châu Á giàu, Lâm lão yêu chỉ cần Tiêu Chính lui ra ngoài, không muốn ngăn trở hắn đường báo thù. Mà Lâm lão yêu chưa từng đối với bất kỳ người nào nhân từ nương tay qua, hắn đối Tiêu Chính kiên nhẫn, nhân từ, chỉ vì Tiêu Chính là nữ nhi Lâm Hỏa Âm trượng phu. Hắn không đành lòng thương tổn nữ nhi hạnh phúc. Đáng tiếc, tựa như Lâm lão yêu nhất định phải báo thù một dạng, Tiêu Chính cũng sẽ không lui lại. Diệp Công Quán đã trở thành Tiêu Chính không thể chia cắt người nhà. Chớ nói hắn bây giờ có đầy đủ tư bản cùng năng lực, dù là không có gì cả, hắn cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ngồi yên không lý đến. Thì trước mắt mà nói, Tiêu Chính đã có thể tận lực tránh cho cùng Lâm lão yêu gặp mặt. Tại sao cùng một lần kia đàm phán về sau, Tiêu Chính cơ bản tỏ thái độ, cũng mò chính xác Lâm lão yêu thái độ. Về sau bất luận cái gì thương lượng, đều không thể cải biến cái này một kết cục. Như vậy thì không lại dùng gặp. Ít nhất chờ kết thúc cái này một cọc kéo dài nửa đời kỷ hào môn ân oán gặp lại không muộn. Lão Lâm chính như nàng lúc trước hứa hẹn như thế, tại rời khỏi tân áo hạng nhất về sau, liền chuyên tâm ở nhà giúp chồng dạy con. Ngẫu nhiên còn biết tìm Jessica lĩnh giáo hai chiêu. mà xem như tân áo phó tổng kiêm hội đồng quản trị phó chủ tịch Tiêu Chính, làm theo cùng làm tâm cân sức ngang tài, dụng tâm xử lý tân áo nghiệp vụ. Nếu như không có những âm mưu đó dương mưu, lâu dài đến xem, Tiêu gia sinh hoạt là đầy đủ hạnh phúc cùng tràn ngập hy vọng. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc, 31 tuổi Tiêu Chính liền muốn an hưởng tuổi già, cùng nằm mơ không khác. Cứ việc tân áo nghiệp vụ càng làm càng lớn, bản thân hắn tại hoa hạ giới kinh doanh sức ảnh hưởng, cũng dần dần hướng đi đỉnh phong. Kết thúc hội nghị cấp cao, Tiêu Chính chủ động tới đến văn phòng Tổng Giám đốc. Nơi này đã từng là lão Lâm văn phòng, hiện nay sau đó, để làm tâm cứ điểm. Mấy ngày này vất vả ngươi. Tiêu Chính tùy ý địa ngồi ở trên cát, mỉm cười nói. Ngươi nhưng so sánh Lâm Tổng càng có công tác nhiệt tình. A Lam Tâm tự thân vì Tiêu Chính rót một ly cà phê, sau đó 10 phần ôn nhuyễn ngồi tại đối diện, Lâm Tổng thiên túng kỳ tài, tùy tiện đi loanh quanh đầu góc thì có thể giải quyết. Ta đây cũng là người chậm cần bắt đầu sớm. Tiêu Chính nhịn không được cười lên nói, quá độ khiêm tốn nhưng chính là kiêu ngạo. Lam Tâm ôn nhu cười nói, Tiểu An gần nhất thế nào nghe Mã Tổng nói chút thời gian trước trên salon chơi, cho té xuống tuy nhiên nhận con nuôi. Nhưng dù sao vẫn là muốn tránh hiểm nghi. Lam Tâm cũng không dám tùy tiện tiến về Tiêu gia thăm viếng. Mà lại Mã Anh Tuấn cũng để cập qua, không có việc lớn gì. Tiểu hài tử nha. Loạn choạng thường có chuyện gì. Xách con trai của lên, Tiêu Chính khắp khuôn mặt đờ ơ ý đều là hiền lành. Vẫn là đến cẩn thận một chút. Chúng ta tiểu gia hỏa này thế nhưng là vạn chúng chờ mong, không cho phép nửa điểm sai lầm. A Lam Tâm 10 phần cảm khái nói ra. Tiêu An tuổi tác tuy nhỏ, nhưng gia tộc bối cảnh cường đại, bị người chú mục chi quang hoàn. Có thể nói mạnh nhất trong lịch sử. Thật muốn ra cái gì cái soạn, liền xem như cha Tiêu Chính, cũng khó từ tội trạng. Đây chính là dưới áp lực mạnh phiền muộn. A Tiêu An ngày bình thường cơ bản ở nhà, nhưng gặp cuối tuần liền sẽ đi Diệp Công quán thăm viếng Diệp Công. Lao Lâm bồi Đường Nguyệt nấu cơm. Diệp Tàng Hoa làm theo cùng Diệp Công cùng một chỗ hưởng thụ niềm vui gia đình. Nói lên tiểu gia hỏa xuất sinh, tâm tình kích động nhất thuộc về Diệp Công. Nếu không phải thân thể không được, hắn đều mạnh hơn thế lưu hạ Tiêu An ở bên người, người nào cũng không cho mang đi. Có điều Tiêu Chính cũng nghe Diệp Tàng Hoa đề cập qua, lão gia tử thân thể ngày càng sa sút. Rất có thể thì không lay chuyển được năm nay giao thừa. Đối với cái này, thì liền ra vẻ kiên cường lão Lâm. Cũng ở trong chăn bên trong vụng trộm bôi qua nước mắt. Có thể là thật không được. Cùng Lam Tâm nói một ít công việc phía trên công việc, lại ra mời có rảnh thì tới nhà làm khách. Tiêu Chính liền đứng dậy về phòng làm việc của mình. Lão Lâm cái này vừa lui thôi, hắn cái này tân áo nhân vật số 2 lượng công việc thật có thể nói là tăng lên gấp bội. Tuy nói có Lam Tâm cái này tổng giám đốc chia sẻ, nhưng thì Tiêu Chính cái người mà nói, cũng vẫn là bận bịu chân đánh cái hót. Bận bịu một buổi chiều, Tiêu Chính vốn muốn sớm tan ca về nhà. Tiêu An tiểu tử kia một tuổi không đến thì bi bô tập nói, hiện nay mới một tuổi 2 tháng, đi trên đường nở dê liền có chút hổ hổ sinh phong ý tứ. Đương nhiên, đó là tại hắn vô số lần ngã xuống lại bò sau khi thức dậy thành quả. Bất kể như thế nào, Tiêu Chính ở phương diện này vẫn là rất hài lòng. Tuổi tác tuy nhỏ, lại còn tính là cái đàn ông. Ngã đau không khóc cũng không náo. Có thời gian thì liền bảo mẫu đoàn đều khóc gào hào. Tiểu tử này lại nhận người hiếm có cho bình quân tuổi tác không đến 30 tuổi mỹ nữ bảo mẫu đoàn đưa khăn giấy. Thật có điểm phong lưu tiểu thiếu gia tư thế. Có thể vừa xuống lầu, Tiêu Chính điện thoại di động liền ông ông tắc hưởng. Xem xét điện báo biểu hiện, đúng là đã lâu không gặp Thương Giao. Tiêu lão bản, buổi tối đi ra gặp mặt điện thoại bên kia truyền đến Thương Giao thanh âm quen thuộc. Tiêu Chính vốn muốn cự tuyệt, nhưng cân nhở ở cờ đến chính mình tuy nhiên kết hôn sinh tử. Lại cũng không thể người nào mời cũng không thấy. Vậy thì có điểm khinh thường cùng đắc chí. Được á địa phương nào Tiêu Chính cười hỏi. Ngay tại Tiêu lão bản Long Phượng lâu đi. Thương Giao cười cười, nói y các ngươi cái kia bánh quế, ta thế nhưng là thèm có một trận. Tiêu Chính mỉm cười cười nói, muốn ăn chào hỏi là được. Ta khiến người ta đưa qua cho ngươi. Ta chỉ ăn hiện làm, Tố Phong không thể được. Thương Giao cười nói, nhàn phiếm vài câu. Thương Giao tại tắt điện thoại trước, cho Tiêu Chính đánh một tề dự phòng châm. Tiêu lão bản, ngươi mấy ngày này đem tâm đều đặt ở trong nhà, không biết bên ngoài sinh cái gì. Thương Giao đón đến, hơi đẻ thấp thanh tuyến. Theo ta giải, Bạch Vô Song phải có đại động tác, mà lại rất có thể sinh sự kiện đâm máu. Tiêu Chính nghe vậy, tâm cũng hơi hơi trầm xuống. Sự kiện đấm máu nhằm vào ai đây Bạch Vô Song địch nhân, cũng không chỉ Tiêu Chính một cái, A Thu Thu cũng là đang xông tới trả thù đối tượng. Chương 1937, lệnh Hồ Trúc yêu cầu. Tại Long Phượng Lâu nhìn thấy Thương Giao Thơ ý điếm, khiến Tiêu Chính có chút ngoài ý muốn là, liền lệnh Hồ Trúc cũng tại. Không khỏi cười cười, cảm khái đôi nam nữ này vẫn là rất có ý tứ. Nói rõ không có phát triển khả năng, lại còn có thế lấy bằng hữu, đồng bọn hình thức tập hợp một chỗ. Cũng không biết là lệnh Hồ Trúc thật buông xuống, chuyên tâm đem ý nghĩ đặt ở sự nghiệp phía trên. Vẫn là tìm một số cớ, tiếp tục tiếp cận Thương Giao. Lệnh Hồ công tử thế nhưng là chúng ta Long Phượng Lâu khách rít đến, Á Tiêu Chính tiến lên tới nắm tay, mỉm cười nói. Buổi tối được nhiều uống hai chén. Nhất định. Lệnh Hồ Trúc mỉm cười nói. Liền sợ Tiêu lão bản chê ta tiểu lượng tốt, uống quá nhiều. Tiêu Chính cười to, ta cái này Long Phượng Lâu cái gì đều không được tốt lắm, cũng là tiểu nhiều nói xong, hắn thân thủ dẫn dắt hai người phía trên dự đoán đặt trước tốt phòng khách. Đẩy cửa đi vào, trên bàn đã bày đầy thịt rượu. Hai tên áo dài cô nàng cũng rất đoan trang châm trà hầu hạ. Làm xong trong tay công tác, Tiêu Chính liền vẫy lui cô nàng. Tiến vào chính thức đề tài. Đến, chúng ta uống trước một cái. Tiêu Chính cười cười, có chút ấy nay no y một năm này trong nhà sự tình nhiều, ngược lại là không có cơ hội gì cùng mọi người gặp mặt. Thất lễ. Thương Giao cùng lệnh Hồ Trúc song song nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, Tiêu Chính liền rất quen thuộc nhậm giới thiệu trên bàn thức ăn. An lệnh Hồ Trúc mặt mày hớn hở, liên tục tán thưởng. Qua 3 lần rượu, Thương Giao chậm rãi đặt chén rượu xuống, rốt cục cắt vào chủ đề nói, Tiêu lão bản, ngài gần nhất có hay không cùng Bạch Vô Song liên lạc qua, hai ta là tử đối đầu, thật muốn liên lạc với, xem chừng đã sớm đánh nhau. Tiêu Chính nửa đùa nửa thật nói. Trên thực tế, từ lần trước cùng Bạch Vô Song ăn rồi một bữa cơm về sau, hai người về sau còn thật không có qua cái gì tiếp xúc. Tính toán ra, đó cũng là một năm trước sự tình. Một năm này, Bạch Vô Song lại kinh lịch cái gì, ai biết. Thương Giao gật gật đầu, mím môi nói, ta cũng là gần đây mới nhận được tin tức. Biết Bạch Vô Song sắp có đại động tác. Đón đến, Thương Giao hơi hơi ngước mắt no y ngay cả cha ta, cũng bắt đầu tối bên trong hành động. Thương lão bản cũng muốn gia nhập liên minh Tiêu Chính ngay vậy, hơi có chút ngoài ý muốn. Bạch Vô Song hành động, lý do có rất nhiều. Mà lớn nhất lý do chính là báo thủ. Cái kia Thương Kinh Thiên đâu đục nước béo cỏ, vẫn là đối Triệu gia chủ động xuất kích lấy Thương Kinh Thiên tính cách, cái trước khả năng rất cao. Cái sau Triệu gia mục tiêu không chỉ có riêng là Nhan Thương một nhà, Thương Kinh Thiên sao lại cưỡng ép ra mặt, cho mấy cái nhà giàu có làm bia đơ đan nở Bạch Vô Hà còn có chút sông pha chiến đấu phong độ đại tướng. Thương Kinh Thiên thỏa thỏa một cái tránh ở sau lưng cơ quan tính toán tưởng tận quân sư A, cụ thể ta còn không có thăm dò rõ ràng. Thương Giao than nhẹ một tiếng. Chậm rãi nói ra. Nhưng có thể khẳng định là, Tứ Cửu Thành không lâu sau đó, sẽ nên tới một lần đại thanh tẩy. Đại thanh tẩy Tiêu Chính gặp Thương Giao dùng nghiêm trọng như vậy từ ngữ để hình dung, có thể thấy được tin tức không sai, Bạch Vô Song thật muốn có đại động tác. Tựa hồ là lo lắng Tiêu Chính thờ ơ. Lệnh Hồ Trúc cũng là chậm rãi để ly rượu xuống nói, ta có thể chứng thực Giao Giao lời nói. Đón đến, hắn tiếp tục nói, Triệu gia tựa hồ cũng có một chút hành động. Thậm chí liên hệ với phụ thân ta. Tiêu Chính kinh ngạc nói, Lệnh Tôn cũng muốn động thủ, xem ra Tứ Cửu Thành thật sẽ đại loạn Bạch gia. Thương Kinh Thiên, hiện nay liền Đông Bắc Vương Lệnh Hồ độc nhất cũng muốn đích thân xuất thủ. Một trận chiến này, là sao? Lệnh Hồ Trúc biểu lộ ngưng trọng gật gật đầu, ta khuyên qua phụ thân. Nhưng hắn không nghe. Cái gọi là không nghe, cũng là ghi nợ ân tình nợ, lệnh Hồ độc nhất nhất định phải trả hết nợ. Nếu không, tương lai hội lan tràn đến lệnh Hồ Trúc trên thân tới. Mà rất lợi hại hiển nhiên, lệnh Hồ độc nhất cũng không dám khất nợ phần nhân tình này. Bởi vì nợ nhân tình, là thiếu Triệu gia. Tiêu Chính trầm mặc một lát, mím môi nói như vậy, lần này cuốn vào hào môn đã số lượng cũng không ít. Đón đến. Hắn lại ngước mắt quét Thương Giao liếc một chút. Nhan lão gia tử có ý tứ gì tham chiến sao? Ra ra nói bốn chữ. Tùy thời mà động. Thương Giao chậm rãi nói ra. Ta thủy chung cho rằng, một trận chiến này quá kỳ quặc, bên trong lộ ra mơ hồ. Mà lại, Triệu gia thực có can đảm làm càn đến đồng thời đánh nhau chúng ta ba nhà thậm chí bốn nhà. Lệnh Hồ Trúc cũng là nhẹ nhàng gật đầu nói, Triệu gia cố nhiên cường hãn, cũng đầy đủ thần bí. Nhưng trong mắt của ta, bọn họ nhiều lắm là đánh hai. Lại nhiều, chỉ sợ chống đỡ không được. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không chơi nhiều như vậy âm mưu quỷ kế, muốn phân liệt nội bộ hòa bình. Càng sẽ không kéo phụ thân ta xuống nước. Tiêu Chính gật gật đầu, biểu thị tán thành. Bất luận là Diệp Công Quán vẫn là Nhan Thương hai nhà, lại hoặc là Bạch Gia. Ai không phải cắt cứ một phương nhiều năm siêu cấp hảo môn Triệu gia tại ở nước ngoài kinh doanh đến cường thế đến đâu, nhưng dù sao cũng là sân kha cờ hở tác chiến. Dù là nhà cao tầng đã gật đầu, sẽ không quá phận can thiệp tiến đến. Nhưng muốn lấy một địch nhiều, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cái này mấy nhà hào môn, càng không phải là ăn chay các ngươi ý là, một trận chiến này, chỉ là một lần dò xét Tiêu Chính tò mò hỏi. Có thể tỉ thí dò xét nhiều hơn một chút. Nhưng chúng ta Nhan gia hội tạm thời án binh bất động. Thương giao gần từng chữ một. Tiêu Chính nghe vậy, lại là cười rộ lên, đã các ngươi Nhan gia bất động. Vậy tại sao gấp gáp như vậy liên hệ ta chả nờ dê lẽ lại Thương tiểu thư muốn lấy ta làm phá hôi, xông pha chiến đấu lệnh Hồ Trúc nghe vậy, cũng là gấp giải thích nói, Tiêu lão bản, ngài hiểu lầm Giao Giao. Lần này, thực là ta cầu Giao Giao hỗ trợ. Ngươi Tiêu Chính có chút cổ quái nhìn về phía lệnh Hồ Trúc. Chuyện này thấy thế nào, cũng không tới phiên lệnh Hồ ra đánh sân nhà A lệnh Hồ công tử vì cái gì để ý như vậy ta lo lắng phụ thân sẽ xảy ra chuyện. Lệnh Hồ Trúc than nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Triệu gia chưa từng coi phụ thân là người nhìn. Trước đây ít năm một mực không lộ diện. Mấy năm này vừa ra tới, liền yêu cầu phụ thân làm một số nguy hiểm sự tình. Đón đến, lệnh Hồ Trúc ngước mắt nói, Tiêu lão bản, ngài cảm giác cho chúng ta lệnh Hồ gia như thế nào đông bắc thứ nhất hào môn. Tiêu Chính mỉm cười nói, đương nhiên là đỉnh cấp hào môn. Há lại chỉ có từng đó là giới kinh doanh hào môn thì liền Đông Bắc chính đàn, lệnh Hồ gia sức ảnh hưởng cũng khá kinh người. Chỉ bất quá Đông Bắc bản thân tại kinh tế ăn ảnh đối lạc hậu một số. Cũng liền tạo thành Đông Bắc Vương danh tiếng không cách nào cùng Lâm Lão yêu cái này một đợt dưới chân thiên tử giới kinh doanh lão đại đánh đồng. Thật muốn bàn về thực lực tổng hợp, chí ít sẽ không thua Hồ Nhất Sơn Cự Phong mạng lưới. Tuyệt đối địa bên trong giàu bảng 10 vị trí đầu mức độ. Sự kiện lần này về sau. Ta đem tiếp quản lệnh Hồ gia tộc. Lệnh Hồ Trúc một mặt trịnh trọng nói ra. Chúc mừng. Tiêu Chính mỉm cười nói. Lệnh Hồ Trúc gặp Tiêu Chính không tiếp gốc dạ, biểu lộ càng ngưng trọng nói. Ta biết như thế yêu cầu rất quá đáng, cũng sẽ khiến Tiêu lão bản khó làm. Nhưng ta thật hy vọng Tiêu lão bản có thể phụ một tay. Ta chỉ có một cái yêu cầu, bảo phụ thân ta một cái mạng. Hán, ta đều không để ý lệnh Hồ Trúc không giống nhau Tiêu Chính làm phản ứng. Liền tiếp theo bổ sung một câu, chỉ cần Tiêu lão bản đáp ứng, từ nay về sau, ta lệnh Hồ Trúc lấy Tiêu lão bản như thiên lôi sai đầu đánh đó, xông pha chiến đấu tuyệt không hai lời. Chương 1938, năng lực càng lớn. Tiêu Chính ngay vậy, trên mặt lại là lộ ra hoang đường nụ cười. Hắn hơi hơi ngước mắt, chăm chú nhìn lệnh Hồ Trúc cái kia anh tuấn mà nghiêm túc khuôn mặt. Sau một hồi lâu, vừa rồi biểu lộ ngưng lại nói, lệnh Hồ công tử. Ngài có lẽ biết lệnh tôn bản thân thực lực lệnh Hồ Trúc mím môi nói, đương nhiên, phụ thân chưa bao giờ giấu giếm qua ta. Cái này vừa nói, Thương Giao trên mặt lại là hơi lộ ra một vòng vẻ xấu hổ. Lệnh Hồ độc nhất chưa từng giấu giếm quá nhi tử lệnh Hồ Trúc. Thương Kinh Thiên thế nhưng là tư đầu đến cụ ổ y, đều chưa từng đối nữ nhi thẳng thắn qua. Hai cái này phụ thân tại làm người làm việc bên trên kém cách, phân biệt rõ ràng. Nếu biết, vậy ngươi hiểu thêm. Tám tuyệt cường giả tại Hoa Hạ, thậm chí cả toàn thế giới, đều là lớn nhất đứng đầu cường giả. Tiêu Chính cười cười, hỏi. Nếu như liền lệnh tôn đều không thể tự vệ, ta ra mặt lại có ý nghĩa gì lệnh Hồ Trúc kiên quyết lắc đầu, nói, Tiêu lão bản. Ta tuy nhiên không phải võ đạo bên trong người, nhưng cũng biết tại các ngươi thế giới, tám tuyệt tuyệt không phải tối cao cấp tồn tại. Bất luận là Bạch Vô Hà, lại hoặc là Tiêu lão bản ngài, đều là siêu việt tám tuyệt tồn tại. Dùng phụ thân ta nguyên thoại tới nói, tám tuyệt phía trên, còn có tông sư cảnh giới. Lệnh Hồ Trúc rất lợi hại thẳng thắn nói ra. Mà Triệu gia, đại khái là trên đời này cường giả nhiều nhất hào môn. Không có cái thứ hai. Lệnh Hồ Trúc lời nói này, Tiêu Chính lại là có chút tin phục. Trên thực tế, bất luận là Xuân Sinh Hạ lớn lên, lại hoặc là Thu Thu cùng Triệu Cao. Thực lực đều tuyệt đối không thể khinh thường. Riêng là Thu Thu, Tiêu Chính tin tưởng nàng này thực lực. Tuyệt đối không kém chính mình, thậm chí đã đạt tới tông sư cấp cảnh giới. Nếu không, nàng há sẽ đối mặt thịnh nộ lão hòa thượng mà thờ ơ nói cách khác, nàng căn bản không sợ Bạch Vô Hà như vậy. Lâm lão yêu đầu hắn nhưng là Triệu Trường Phong con ruột danh chính ngôn thuận Triệu gia dòng chính, nói lên Triệu gia cường giả, cái kia thật đúng là cường giả như mây, cao thủ lớp lớp. Tùy tiện bắt được một cái đến, đều đủ để tại Hoa Hạ hoành hành không trở ngại. Huống chi, Triệu gia phía sau, còn có một cái chính thức khủng bố hậu trường vương giả, một cái liền thu thu cũng không thể kháng cự vĩ đại nam nhân Lâm lão yêu thân đại ca nói đến, lệnh Hồ Trúc lo lắng cha tại sự kiện lần này bên trong ném mạng nhỏ, cũng không ít kỳ. Có lẽ hắn đối Triệu gia giải, cũng không so với chính mình thiếu. Thậm chí nhiều hơn. Dù sao, lệnh Hồ độc nhất thế nhưng là thiếu người Triệu gia tình trái. Ngày bình thường càng là có mật thiết tới lui. Hắn lại làm sao có thể không biết một số bí mật đâu, chỉ bất quá, Tiêu Chính lại là hơi hàm xúc cười cười, nói ra, lệnh Hồ công tử, ngài cần phải rất rõ ràng. Lão bà của ta vừa mới vì ta sinh một cái con trai của đáng yêu. Hắn mới một tuổi nhiều, chính là chơi vui thú vị thời điểm. Nếu như không có đầy đủ lợi ích, hoặc là lý do, ta sao lại tùy tiện làm chính mình lâm vào hiểm cảnh, cái này không chỉ là đối với ta tự thân không chịu trách nhiệm, càng là đối với gia đình ta không chịu trách nhiệm. Tiêu Chính lời nói thâm thía nói ra. Trên buôn bán sự tình, chúng ta văn phòng nói. Thiếu tiền vẫn là sai người, đều tốt nói. Dù sao tiền vật này, có đi có về, ta cũng không phải quá để ý, nhưng mệnh, ta chỉ có một đầu. Nhi tử ta, cũng chỉ có ta như thế một cái phụ thân. Ta có thể không có ý định để hắn tìm không có liên hệ máu mủ nam nhân làm bố dượng. Lão bà của ta cũng sẽ không làm. Tiêu Chính nói rất lợi hại thẳng thắn, cũng rất ngay thẳng. Nhưng đạo lý đã biểu đạt rõ ràng. Có nhiều thứ, tại không liên quan đến hắn tự thân lợi ích trước đó, hắn là sẽ không dễ dàng dây vào. Huống chi, lệnh Hồ Trúc nguy hiểm, đến tổn cùng là nơi phát ra Triệu gia, vẫn là hắn phương diện đâu. Tiêu Chính lần này nếu là đáp ứng, tương lai vô cùng có khả năng khiêng đá nện chính mình chân. Bởi vì, lệnh Hồ độc nhất là vì Triệu gia bán mạng, tương lai đánh liền có khả năng là Triệu gia địch nhân. Diệp công quán Bạch gia vẫn là nhan thương nhà, không quan tâm là ai, Tiêu Chính cũng đều không tiện xuất thủ can thiệp. Lệnh Hồ Trúc tựa hồ đã sớm ngờ tới Tiêu Chính đáp án, hắn vô cùng rõ ràng, tự thân yêu cầu thật có chút ép buộc. Nếu là phụ thân cùng Tiêu Chính nắm giữ đồng dạng mục đích ngược lại cũng còn tốt. Nhưng bây giờ, phụ thân lại là vì Triệu gia hiệu lực. Bản thân cùng Tiêu Chính dự tính ban đầu là đúng lập. Tiêu Chính lại dựa vào cái gì giúp lệnh Hồ Trúc ra mặt đâu? Còn nữa, lệnh Hồ gia tại Đông Bắc có lẽ có rất cường đại sức ảnh hưởng cùng căn cơ. Nhưng đối hiện nay Tiêu Chính mà nói, chỉ là một cái lệnh Hồ gia, thật đúng là không đến mức làm hắn lấy mạng đi liều. Hắn minh hiếu, đồng bạn hắn, cái nào yếu tại lệnh Hồ gia về công về tư, lệnh Hồ Trúc yêu cầu đối Tiêu Chính tới nói, đều quá phận. Đáp án là rõ ràng, lệnh Hồ Trúc cũng biết đêm nay sẽ không quá thuận lợi. Có thể khi lấy được kết quả trước đó, tâm tình của hắn vẫn là khó chịu dị thường. Hắn cùng phụ thân cảm tình, một mực rất thâm hậu. Mà lệnh Hồ độc nhất đối với hắn đứa con trai này che chở, cũng đã đạt đến cực hạn. Không những từ trước tới giờ không gây áp lực cho hắn, còn tại bất kỳ tình huống gì phía dưới, toàn lực ủng hộ hắn quyết định. Cũng chính bởi vì tại dạng này một người cha hiền chăm sóc phía dưới, mới có lệnh Hồ Trúc cái kia ôn nhuận như ngọc tính tình. Mới đủ để khiến hôm nay lệnh Hồ Trúc phát sáng phát nhiệt, bị người tôn sùng. Lệnh Hồ Trúc uống hai chén rượu buồn. Thương Giao cũng không tiện nói thêm cái gì. Đêm nay cái này bữa tiệc, là nàng ra mặt liên hệ. Tiêu Chính đáp ứng, tạm thời cho là cho nàng một cái vô cùng lớn mặt mũi. Không đáp ứng, Thương Giao cũng không dám nhiều lời một chữ. Nàng giống như lệnh Hồ Trúc, bản thân cũng biết việc này không có gì có thể thao tác tính. Muốn Tiêu Chính đáp ứng, cùng bánh từ trên trời rớt xuống không có gì khác biệt. Bữa tiệc dần dần lâm vào ngột ngạt, tuy nhiên lệnh Hồ Trúc còn muốn nỗ lực duy trì bầu không khí. Có thể trong lòng tình nặng nề, cùng đối phụ thân lo lắng, làm hắn lại thế nào che giấu, trên mặt cũng hiển lộ ra nồng đậm thất lạc. Tiêu Chính vuốt vuốt chén rượu, tại uống hai chén về sau, đồng nhiên có chút bất đắc dĩ nói, trước kia luôn muốn nhiều kết giao mấy cái người bằng hữu, riêng là giống các ngươi dạng này có thân phận địa vị bằng hữu. Tương lai làm người làm việc đều sẽ khá cảnh tượng, có mặt mũi. Có thể hiện tại xem ra, ta vẫn là quá nông cạn. Cảnh tượng, có mặt mũi, tùy theo mà đến phiền phức, cũng sẽ vô hạn phóng đại. A Tiêu Chính tự rêu cười cười, nói ra, lệnh Hồ công tử, nếu có thời gian, ta muốn cùng lệnh tôn gặp một lần. Không biết ngươi có thể hay không an bài một chút lệnh Hồ Trúc nghe vậy, lập tức vui mừng nhướng mày, gật đầu nói, đương nhiên Tiêu lão bản, khi nào có thời gian ngươi nhìn ta hiện tại giống như là bề bộn nhiều việc bộ dáng sao? Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Lệnh Hồ Trúc nghe hiểu Tiêu Chính ám chỉ, lập tức đứng dậy đi ra phòng khách, móc ra điện thoại liên lạc lệnh Hồ Độc Nhất. Trong dạp thương giao, lại là thật sâu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, Tiêu lão bản vẫn là thẳng cho ta mặt mũi nha. Không giống nhau, Tiêu Chính mở miệng, thương giao mặt lộ vẻ vẻ ôn nhu, cảm ơn. Tiêu Chính dở khóc dở cười nói, ta cũng không có đáp ứng cái gì. Chỉ là muốn cùng Đông Bắc Vương gặp mặt, uống chén rượu. Hán, các loại làm rõ đầu mối bàn lại đi. Thương giao mỉm cười nói, ta trước khi tới, liền đã cùng lệnh Hồ Trúc nói tốt. Tiêu lão bản bất động, ta cũng sẽ không có bất kỳ động tác gì. Nhưng nếu là Tiêu lão bản chịu gật đầu, ta cũng sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Chí ít không cho Tiêu lão bản có tổn thất quá lớn mất. Chương 1939, không quay về. Tiêu Chính ăn hai cái đồ ăn, lại là lắc đầu cười nói, ta chỉ là muốn cùng Đông Bắc Vương gặp mặt một lần. Lưới một, ta còn không quyết định có giúp hay không. Hai, coi như ta chịu giúp, cũng tạm thời không có ý định đem tân áo cuốn vào. Tại cái này vòng tròn bên trong lăn lộn nhiều năm như vậy, ta duy nhất mò chính xác thói quen chính là, sự tình không rõ ràng trước đó, nhất định muốn bảo vệ mình tài sản không bị thương tổn. Làm coi tiền như rác, không chỉ có lớp vải lót thụ thường, mặt mũi cũng rất khó coi. Thương giao kinh ngạc nhìn chăm chú Tiêu Chính, sau một lát vừa rồi cười nói, Tiêu lão bản càng lúc càng giống cái khôn khéo thương nhân. Hiện tại mới giống Tiêu Chính cười cười, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ta mấy năm này làm còn chưa đủ ưu tú sao? Ngoại giới thế nhưng là đem ta ca tụng là hoa hạ thế hệ trẻ tuổi giới kinh doanh lãnh tụ, a đó là ngươi tài hoa, mà không phải là người. Thương giao mỉm cười nói ra. Sơ nhận biết Tiêu lão bản, ngươi thế nhưng là cái huyết tính thanh niên. Làm việc bất chấp hậu quả, chỉ cầu một cái tâm tình thông suốt. Tiêu Chính mỉm cười lắc đầu nói, nhìn như vậy đến, thương tiểu thư đối với ta cải biến không phải rất hài lòng a? Cũng không phải bất mãn, ý chỉ là có chút hoài niệm lúc trước cái kia Tiêu lão bản. Thương giao thẳng thắn no ý ẩn nhẫn, xấu bụng, cường thế, mà ưu tú giới kinh doanh cường giả, ta gặp quá nhiều. Cũng không cần Tiêu lão bản lại dẫm lên vết xe đổ. Nhưng một cái như là một thanh dao găm cường giả, lại là trong hội này tương đối hiếm thấy. Tiêu Chính cười cười, vuốt vuốt chén rượu nói, ta đại khái là được không thương tiểu thư trong lòng người kia. Tối thiểu là tiếp cận nhất. Thương giao mỉm cười, một bộ gian kế đạt được bộ dáng. Nếu không, ngươi lại thế nào chịu gặp lệnh Hồ Độc Nhất? Tiêu Chính nghe vậy, lại là bất đắc dĩ cười một tiếng, xem ra ta lại bên trong thương tiểu thư bây giờ. Thương giao cười cười, nâng chén mời rượu. Ước chừng nửa giờ đầu về sau, lệnh Hồ Độc Nhất liền xuất hiện tại Long Phượng Lâu. Bởi vì song phương quan hệ một mực so sánh khẩn trương, như thế lệnh Hồ Độc Nhất lần đầu đến đây Long Phượng Lâu. Vừa mới vào nhà, Tiêu Chính liền đứng dậy nên đón, mười phần nhiệt tình hoan nên nói, lệnh Hồ lão bản, chúng ta có thể là có chút thời gian không gặp. Lệnh Hồ Độc Nhất biểu lộ lại có chút căng cứng, mím môi nói, quấy rầy Tiêu lão bản. Nhìn tình huống, lệnh Hồ Độc Nhất cũng không muốn tới. Chỉ là trở ngại nhi tử khẩn cầu, hắn mới không thể không tới. Dù sao cũng là trưởng bối, nào có lớn như vậy nhàn hạ thoải mái cùng một đám vãn bối cùng một chỗ phàm ăn đến một lần có phần. Thứ hai nha, hắn cũng không có gì muốn cùng Tiêu Chính trò chuyện. Dù sao, song phương quan hệ thế nhưng là một mực so sánh khẩn trương. Cũng không có gì quan hệ cá nhân. Mọi người nhập tọa về sau, lệnh Hồ Trúc lại là bỗng nhiên hướng thương giao nói ra, thương tiểu thư. Ta nghe nói Long Phượng Lâu xoa bóp phục vụ coi như không tệ. Bằng không, ngài mang ta tơ y thể nghiệm một chút. Thương giao mỉm cười gật đầu, ta cũng đang có ý này. Nói xong, hai người liền không để lại dấu vết địa thối ra phòng khách. Vì Tiêu Chính hai người cung cấp đầy đủ tư nhân không gian. Tiểu tử này thật đúng là giàu hoạt. Lệnh Hồ Độc Nhất uống một chén tiểu, lắc đầu nói. Cũng thật sự là nhiều chuyện. Nếu như nhi tử quan tâm lão tử cũng có thể hình dung là nhiều chuyện lời nói. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra hy vọng tương lai nhi tử ta có thế lại phiền toái một chút. Cùng làm cha Tiêu Chính mặt mỉm cười no ý lệnh Hồ lão bản, ta rất hâm mộ ngài có đứa con trai tốt. Lệnh Hồ Độc Nhất nghe vậy, lại là có chút giật mình nói, ngược lại là quên chúc mừng Tiêu lão bản mừng đến quý tử. Đến, ta mượn hoa hiến Phật, mời ngài một chén. Tiêu Chính cũng không khách khí. Vui vẻ tiếp nhận chén rượu này. Nói đến, Tiêu An Tiệp đầy tháng phía trên, lệnh Hồ Trúc cũng có qua tiền đồ. Lễ vật không ít cho, tiểu cũng không uống ít. Chỉ bất quá đêm đó tinh quang lóa mắt, hắn ngược lại không có lưu hạ nhân vật gì cảm giác. Dù sao, thế hệ trẻ tuổi, ai có thể so Tiêu Chính càng lóa mắt thế hệ trước, người nào lại so với Lâm Lão Yêu Diệp Ngọc Hoa đối với chồng chức phụ càng lóa mắt tại đám người này trước mặt, bất kỳ người nào đều thôi muốn đạt được càng nhiều hào quang. Chư vạn chúng chờ mong tiểu thiếu gia, Tiêu An. Hắn tại trên yến hội đánh Lâm Lão Yêu mặt chuyện này, sớm liền trở thành trong vòng đề tài no ý chuyện. Tuy nói hí ngược thành phần chiếm đa số, nhưng vẫn không thiếu có ý khác người tin đồn lấy á cờ y tin tức. Nói tóm lại, Tiêu An theo xuất sinh bắt đầu từ ngày đó, thì nhất định trở thành chú ý tiêu điểm. Ngồi sao lóng lánh. Một chén rượu vào trong bụng, Tiêu Chính cũng không có che giấu, gọn gàng làm hỏi thăm lệnh Hồ Độc Nhất, lệnh Hồ Lão Bản. Gần đây có chút bận bịu, lệnh Hồ Độc Nhất mím môi gật đầu, vẫn được. Con trai của ngài thế nhưng là một mực hy vọng ngài có thể sớm đi về hưu, hưởng hưởng thanh phúc. Tiêu Chính đánh lấy bí hiểm, cũng coi là tiến hành một lần dò xét. Cả một đời lao lực mệnh, nào có tốt như vậy cơ hội hưởng thanh phúc, lệnh Hồ Độc Nhất hỏi ngược lại. Tiêu Lão Bản đâu hiện nay vơ con nhiệt kháng đầu, chắc hẳn cũng nghĩ qua chút nhàn nhã sinh hoạt ra. Tiêu Chính nghe vậy, biểu lộ lại là hơi có chút biến hóa. Lệnh Hồ Lão Bản cớ gì nói ra lời ấy, lệnh Hồ Độc Nhất chậm rãi đặt chén rượu xuống. Uy nghiêm trên mặt hiện hiện một vòng vẻ phức tạp, Tiêu Lão Bản tuổi trẻ tài cao, đáng tiếc thân ở đại thời đại, ai có thể thoát thân mà ra, người nào cũng không phải bị sóng lớn chiều đẩy tiến lên ta vậy. Tiêu Lão Bản cũng thế. Đón đến, lệnh Hồ Độc Nhất lời nói tràn ngập lực lượng cảm giác, cũng làm cho người thổn thức không thôi, ta biết ta có một đứa con trai tốt. Cũng biết ta cái này đứa con trai tốt ở sau lưng làm rất nhiều chuyện. Nhưng ta muốn nói cho Tiêu Lão Bản, ta làm ra hết thảy đều là vì ta nhi tử. Ta nắm giữ, cũng cần nỗ lực. Đây là đồng giá trao đổi, ta cũng không cảm thấy ủy khuất, cũng không thấy e rằng lại. Tựa như Tiêu Lão Bản một dạng, nếu có tuyển, ngươi sẽ đi một con đường khác, vẫn là một lần nữa đi một lần. Tiêu Chính lắc đầu, ý vị thâm trường nói, xem ra lệnh Hồ công tử lo lắng tuyệt không dư thừa. Lần này, ngài xác thực thân thể hãm nhà tù. Lệnh Hồ Độc Nhất nhún vai nói, ta danh xưng Đông Bắc Vương. Nhưng ta không hy vọng nhi tử ta vĩnh viễn chỉ cực hạn vu Đông Bắc. Hắn cần phải có rộng lớn hơn thiên địa. Hắn cũng có năng lực như thế. Lệnh Hồ Độc Nhất trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính, Tiêu Lão Bản. Ngài đã cũng là vì nhân phụ người, vậy nếu như tương lai có một ngày, ngài cần vì con trai mình nỗ lực hết thảy. Ngài có nguyện ý hay không đâu đương nhiên. Tiêu Chính mỉm cười nói. Theo hắn xuất sinh một khắc kia trở đi, ta thì có thể vì hắn đánh đổi mạng sống. Ta đi, là duy nhất một đầu chính xác đường. Lệnh Hồ Độc Nhất chậm rãi nói ra. Rất lợi hại cảm tạ Tiêu Lão Bản nguyện ý xuất thủ tương trợ. Nhưng đứng tại ta góc độ, ta không hy vọng nhi tử ta thiếu ngài một cái vĩnh viễn còn không rõ nhân tình. Càng thêm không hy vọng, những cái kia ta nhi tử tạm thời còn đắc tội không nổi lão đại, hận hắn cả một đời. Tiêu Chính như cuốn vào, như bị thương tổn. Lệnh Hồ Trúc tất thụ liên lụy. Mà trái lại, cho dù Tiêu Chính thành công trợ giúp lệnh Hồ Độc Nhất, con của hắn cũng chắc chắn thiếu Tiêu Chính một cái vĩnh viễn còn không rõ nhân tình. Cả đời bị người tình chỗ mệt mỏi, lệnh Hồ Độc Nhất, tuyệt không con trai của hy vọng đi chính mình đường xưa. Chương 1940, dưới một người. Lệnh Hồ Độc Nhất uống vài chén tửu, cùng Tiêu Chính phiếm vài câu liền đứng dậy rời đi. Lệnh Hồ Trúc sốt ruột bận bịu hoảng địa chạy vào phòng khách, một mặt chờ mong nhìn về phía Tiêu Chính, Tiêu Lão Bản. Phụ thân ta nói thế nào? Tiêu Chính lắc đầu, than nhẹ một tiếng nói, lệnh Hồ công tử, hiện tại là cho dù ta có lòng, cũng không giúp được một tay. Lệnh Hồ Trúc nghe vậy, nhưng cũng nói chung biết phụ thân cùng Tiêu Chính trận này nói chuyện, cũng không có đạt tới hắn kỳ vọng hiệu quả. Thậm chí tương đương lãng phí cả đêm thời gian. Lệnh Hồ Trúc mặt mũi tràn đầy thất lạc ngồi trên ghế, thần sắc có chút ngốc trệ đốt một điếu thuốc. Trầm giọng nói ra, lão đầu tử rất bảo thủ mục nát. Tiêu Chính gật đầu nói, ta không phủ nhận. Lệnh tôn thật có chút bảo thủ. Đón đến, hắn lại bổ sung một câu, nhưng hắn thật là một người cha tốt. Lệnh Hồ Trúc mặt lộ vẻ đàn ờ dê cha tờ nụ cười, mím môi nói, cho nên ta càng thêm không hy vọng hắn thân thể hãm nhà tù. Tiêu Chính không thể làm gì nói, có một số việc, không phải chúng ta làm vãn bối có thể khống chế. Lệnh Hồ Trúc như thế, Tiêu Chính sao lại không phải mấy năm này, bất luận là mẹ vợ vẫn là Bạch Vô Hà. thậm chí là Diệp Công Quán, đều xin khuyên Tiêu Chính không muốn quấn vào trận này ân oán. Đối Tiêu Chính tới nói, đây cũng là một loại vô hình áp lực. Lệnh Hồ Trúc lần này cũng gặp phải đồng dạng thống khổ. Muốn giúp phụ thân, lại cũng không biết từ đâu ra tay. Cảm tạ Tiêu Chính một phen, Lệnh Hồ Trúc liền có chút thất hồn lạc phách rời đi Long Phượng Lâu. Trong dạp chỉ còn Tiêu Chính Thương Giao hai người, cái sau hơi hơi ngước mắt, có chút chần chờ hỏi, rất nghiêm trọng lần nào có Triệu Gia bóng dáng, hội không nghiêm trọng Tiêu Chính híp mắt nói ra. Nhìn, chúng ta ngày tốt muốn tới đầu. Lâm Thị bên kia tạm thời còn không có động tĩnh. Thương Giao có chút tiểu ý nhắc nhở. Chỉ là một cái bạch vô song, còn chưa đủ lấy khiến Lâm Lão Yêu tự mình xuất thủ. Lâm Lão Yêu cũng kéo không xuống mặt mũi này. Tiêu Chính cười cười, lắc đầu nói ra. Nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, một khi Lâm Lão Yêu xuất thủ, thì liền ngươi cái này nhìn như người ngoài cuộc, cũng nhất định sẽ cảm thấy đau đầu, hai mặt thủ địch. Thương Giao cười khổ một tiếng, không thể làm gì nói, ta đã tiếp nhận Nhan Gia, thì thế tất yếu đứng trước tất cả nhằm vào Nhan Gia uy hiếp. Tiêu Chính lắc đầu, lâm vào trầm mặc. Lần này hôn chiến, nhìn như cùng Thương Giao Tiêu Chính quan hệ không lớn. Có thể ai nào biết cụ thể như thế nào cái gọi là môi hở răng lạnh, cho dù một trận chiến này không có dính đến Tiêu Chính cùng Thương Giao, nhưng bọn hắn thật có thể làm được thờ ơ sao? Tiêu Chính vốn định thuận sườn núi xuống lửa, đáp ứng Lệnh Hồ Trúc mời. Có thế khiến cáo độc nhất bên kia thái độ, lại dị thường cường ngạnh. Căn bản không hy vọng bất luận kẻ nào tham gia. Thậm chí hắn loáng thoáng nâng lên, lần này hôn chiến, thì liền không tại chiến trường toàn qua Lệnh Hồ độc nhất, cũng dị thường hung hiểm. Vô cùng có khả năng khó giữ được tính mạng phun ra một ngụm trọc khí, Tiêu Chính tâm cũng dần dần trầm xuống. Tiêu lão bản, ngươi như thế nào đoán trước sự kiện lần này Thương Giao mười phần để bụng hỏi? Không rõ ràng lắm. Tiêu Chính lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Bạch vô song động cơ, Lệnh Hồ độc nhất động cơ, bao quát thu thu hành động Tiêu Chính đoán đến. Ngước mắt liếc nhìn Thương Giao liếc một chút, Lệnh Tôn cùng Bạch Gia vẫn là minh hữu ửng. Thương Giao có chút nặng nề gật gật đầu. Vậy hắn sẽ ra tay sao? Tiêu Chính dò hỏi. Bạch vô song là Thương Kinh Thiên sách lược đánh lén, theo trên bản chất tới nói, hai người tuyệt đối không phải chân chính minh hữu. Mà trên thực tế, đến cấp độ này, người nào lại sẽ cùng ai là vĩnh cửu minh hữu đâu? Nhưng ít ra Thương Giao đối với chuyện này không biết rõ tình hình, Bạch vô song đối với chuyện này cũng chưa chắc nhất thanh nhị sở. Huống hồ Bạch vô song như làm to chuyện, lao hòa thượng hội ngồi yên không lý đến, còn hiệp trợ duy nhất chất nhi cộng đồng kháng địch tùy tiện vừa phân tích, trận này cái gọi là từ Bạch vô song dắt phát động chiến tranh, tựa hồ lập tức liền đem phần lớn người cho kéo xuống nước. Tiêu lao bản, một trận chiến này, ta cho rằng vô cùng có khả năng sấm to mưa nhỏ. Thương Giao hai con ngươi hơi hơi tỏa ánh sáng, ý vị thâm trường nói ra. Ồ, Thương tiểu thư cớ gì nói ra lời ấy? Tiêu Chính tò mò hỏi. Triệu gia vì trả thù, có lẽ không cần đầy đủ lợi ích để chống đỡ. Nhưng trái lại, bất luận là Bạch gia, phụ thân ta, lại hoặc là hắn hào môn. Tại không có tuyệt đối lợi ích thúc đẩy phía dưới, bọn họ tuyệt sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, một trận chiến này, rất có thể cũng chính là phạm vi nhỏ chiến dịch. Lấy Bạch vô song làm trung tâm, Thương Giao gần từng chữ một. Trận chiến báo thù. Nghe ngươi kiểu nói này, ta tựa hồ mới là Bạch vô song thứ nhất báo thủ mục tiêu. Tiêu Chính cười khổ cuống quýt nói ra. Chưa hẳn. Thương Giao lắc đầu, giải thích nói. Bạch Tử Văn chết, người nào mới thật sự là hát thủ, tất cả mọi người rất rõ ràng. Cho dù Bạch vô song hủy dung nhan một chuyện không có minh xác đáp án, nhưng ít ra Bạch Tử Văn chết, là thu thu một tay thúc đẩy. Thương Giao chậm rãi nói ra. Cho nên ta suy đoán, Bạch vô song lần này nhằm vào, rất có thể cũng là thu thu. Chỉ dựa vào Bạch gia sức một mình, thì muốn khiêu chiến Triệu gia? Tiêu Chính cau mày nói. Bạch vô song không khỏi quá tự đại. Thương Giao nghe vậy, lại là có chút bất đắc dĩ nói ra, Tiêu lão bản, người sống một đời, có việc nên làm, có việc không nên làm. Cũng không phải là lấy có thể hay không làm đến làm tiêu chuẩn, mà chính là lấy có nên hay không làm tiêu chuẩn. Tiêu Chính thật sâu nhìn Thương Giao liếc một chút, chậm rãi nói ra, ta minh bạch ngươi ý tứ. Đón đến, hắn lại nhẹ nói, Thương tiểu thư, bất luận như thế nào, ta khuyên ngươi lần này không muốn tham gia. Chính như ngươi chỗ phỏng đoán, lần này, có lẽ đối với một ít người mà nói, chẳng qua là một trận sấm to mưa nhỏ chiến dịch. Thương Giao cười một tiếng nói, cảm ơn Tiêu lão bản quan tâm, như không cần thiết, ta xác thực không có ý định xuất thủ. Cười cười, Thương Giao lại hết sức trịnh trọng hỏi, cái kia đối với một nhóm người khác mà nói đâu. Tiêu Chính nghe vậy, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Trên mặt cũng lộ ra dày đặc chi sắc, sinh tử chi chiến. Thương Giao bắt đầu lo lắng, Mỹ Lệ trên mặt lướt qua một vòng dị sắc, Tiêu lão bản. Theo ngài nhìn, phụ thân ta sẽ ra tay sao? Tiêu Chính cười to, Thương tiểu thư, chẳng lẽ cho đến ngày nay, còn không biết phụ thân ngươi ngoại hiệu sao? Vạn năm lão nhị Thương Giao hỏi. Rùa đen rút đầu. Tiêu Chính có chút không khách khí nói. Hắn nhưng là cái mười phần lão hồ ly. Có tiện nghi chiếm thời điểm, vĩnh viễn xông vào trước nhất đầu. Xông pha chiến đấu loại chuyện này, hắn vĩnh viễn chôn ở phía sau cái mông làm tiền. Liên thê tử bị Mục Thanh Tùng giết chết, hắn đều có thể ẩn nhẫn không phát. Cái này Thương Kinh Thiên dễ dàng tha thứ chi lực, tuyệt không phải người thường chỗ có thể sánh được. Mọi người thường nói Lâm lão yêu đoán không ra, nhìn không thấu. Hắn Thương Kinh Thiên, lại làm sao bị người nào nhìn thấu qua phải biết. Thương Kinh Thiên thế nhưng là bị Lục Đại Sơn lặp đi lặp lại nhấc lên cùng thế hệ bá chủ. Nhiều lần để Tiêu Chính cảnh giác cái này vạn năm lão nhị. Mà trên thực tế, vạn năm lão nhị nghe là một cái nghĩa xấu. Nhưng ở Tiêu Chính trong mắt, đây tuyệt đối là một cái nạm vàng lời ca ngợi. Đổi một cái thuyết pháp, cái kia chính là dưới một người. Chương 1941, bá chất dạ đàm. Kết thúc cùng Thương Giao nói chuyện, hai người liền đồng loạt đi ra Long Phượng Lâu. Lâm Thượng trước xe, Thương Giao đông nhiên quay đầu nhìn về Tiêu Chính, Tiêu lão bản, ngươi nói, chúng ta có thể thắng sao? Tiêu Chính nghe vậy, nhưng cũng là bị hỏi che kín. Có thể thắng sao? Đứng tại Tiêu Chính trước mặt đối thủ, thật tại quá nhiều. Cứ việc cho đến ngày nay, hắn một mực chưa từng bại. Nhưng hắn cũng không dám giống lúc trước như vậy tuổi trẻ khinh cuồng, gào thét ta Tiêu Chính chưa bại một lần. Tại cực kỳ lâu trước đó, hắn cho dù thua, cũng còn có lượn vòng đường sống. Cho dù chật vật một số, cũng chí ít có thể lưu lại một cái mạng. Nhưng bây giờ, khi hắn đủ cường đại lúc, đối thủ của hắn cũng một cái so một cái dữ dội. Bất luận là thủy chung nút trong bóng tối Thương Kinh Thiên, hay là làm rõ quan hệ thù địch Lâm lão yêu, thậm chí là lấy Thu Thu làm đại biểu Triệu gia. Cái này bất kỳ bên nào, Tiêu Chính cũng không có nắm chắc. Thậm chí phần thắng không lớn. Có thể thắng sao? Tiêu Chính cũng không khuôn mặt anh tuấn phía trên lộ ra một vòng nụ cười. Lắc đầu nói, không biết. Thương Giao nhẹ nhàng gật đầu, đồng nhiên thoại phong nhất chuyển nói, ta hội cùng ngươi đi xuống. Nói xong, cũng không đợi Tiêu Chính mở miệng, nàng trực tiếp ngồi vào xe con. Đưa mắt nhìn Thương Giao chuyên xe rời đi, Tiêu Chính lại là phun ra một ngụm trọc khí, biểu lộ có chút phức tạp. Đêm đã khuya chìm. Trên mặt hóa đồ trang sức trang nhã, tận khả năng che giấu vết sẹo bạch vô song ngồi ngay ngắn ở thư phòng trên ghế, mà tại bên cạnh hắn. Làm theo ngồi chuyên chú học tập Vương Kỳ. Bạch Vô Song đang bồi Vương Kỳ học bù. Trên thực tế, Vương Kỳ thành tích cũng không yếu. Ngược lại, trong trường học, tại trong lớp, hắn thành tích thủy chung đứng hàng ở dê đầu. Nhưng so sánh Bạch Vô Song năm đó thành tích, Vương Kỳ lại kém một mảng lớn. Mà Bạch Vô Song đối cùng cha khác mẹ đệ đệ yêu cầu, là làm thứ nhất. Cũng chỉ có thể làm thứ nhất. Trên đời này, không ai hội nhớ kỹ tên thứ hai là người nào. Càng đừng đề cập thứ ba. Mà Vương Kỳ vị trí hoàn cảnh, nhất định phải đầy đủ ưu tú, mới có thể cảnh tượng đi xuống đi. Bạch gia tử tôn, không thể là cái phế vật. Ca. Ta đều hiểu. Vương Kỳ thanh âm rất nhẹ nhàng nói ra. Mệt không? Bạch Vô Song hỏi. Vương Kỳ năm nay chi nở tuổi nữa, vóc dáng lại lớn lên rất nhanh. Tuy nói hình dạng thường thường, nhưng trong hội này phân đấu, hình dạng cũng không trọng yếu. Bạch Vô Song đi cờ hờ nhân vô nở có đã rất tốt chứng minh điểm này. Không buồn ngủ. Vương Kỳ lắc đầu, mười phần hiểu chuyện. Không buồn ngủ thì lại học bài học. Bạch Vô Song cười cười, mười phần hòa ái nói ra. Sau đó, hai người lại hoa một giờ, học tập lao sư còn không có giáo sư mới khóa. Mà đừng nói là tiểu học sách giáo khoa, cho dù là trung học cao trung, thậm chí cả đại học. Bạch Vô Song đều có đầy đủ mức độ đi sớm là Vương Kỳ học bù. Bạch Vô Song bản thân, cũng là Bạch Thành chứ danh cao tài sinh. Chỉ bất quá hắn ra thế quá mức hiền hách, để rất nhiều người không chú ý hắn bản thân ưu tú. Nói đến, hắn ở phương diện này cùng Lâm Hỏa Âm có chu tờ đồng bệnh tương liên ý tứ. Mọi người đối bọn hắn chờ đợi quá cao. Cao đến bất luận hắn cố gắng như thế nào, cũng vĩnh viễn chê ít. Trái lại, Thường Giật Sơn chỉ cần biểu hiện so với người bình thường tốt một chút, thì có thể thu được đủ nhiều chú ý, vầng sáng. Huống chi, Thường Giật Sơn từ nhỏ đã nắm giữ thần đồng tên. Chẳng lẽ không phải Thuận Lý Thành Trương trở thành phố Hoan Ngôi sao? Một giờ về sau, Bạch Vô Song phân phó người hầu đưa Vương Kỳ trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày mai là cuối tuần, hắn đáp ứng bồi Vương Kỳ đi khu vui chơi đi chơi. Trở lại Bạch Thành hơn một năm nay, Vương Kỳ hưởng thụ tất cả con nhà giàu xa hoa sinh hoạt. Cũng ngồi nhân sinh lần thứ nhất máy bay. Trước đó, hắn cái kia chỉ đem hắn xem như thẻ đánh bạc mẫu thân, chưa bao giờ cân nhắc qua con trai của nàng là cần nhiều hơn một chút tỷ hệ nở tiêu và tờ, khắp nơi du ngoạn. Thân sinh mẫu thân không có cho hắn, Bạch Vô Song tại một năm này có thừa thời gian bên trong, toàn bộ đền bù tổn thất cho hắn. Hiện nay Vương Kỳ so người đồng lứa càng có kiến thức, cũng theo trước đó ngột ngạt liền đến sinh động. Nên ăn, nên đi địa phương, một dạng không thiếu. Bạch Vô Song thậm chí bắt đầu dạy hắn học tập một số người bình thường khả năng cả một đời cũng sẽ không dây vào hạng mục. Dù sao, cái này bề ngoài bình thường nam nhân, là Bạch gia đời thứ ba. Bất luận mẫu thân hắn là ai, phẩm hạnh như thế nào. Vương Kỳ trong thân thể, đều chạy xuôi theo Bạch Tử Văn huyết dịch. Đưa đi Vương Kỳ, Bạch Vô Song chậm rãi xuống lầu, đi vào hắn phòng khách. Ở nơi đó, Lão Hòa Thượng Bạch Vô Hà đã trọn vẹn chờ hắn một buổi tối. Đại bà đến nha, làm chất nhi, vốn nên ân cần hầu hạ. Về tình về lý đều nên như thế. Nhưng hiện tại Bạch Vô Song tựa hồ đã sớm không quan tâm cái gọi là thúc bá quan hệ. Hắn duy nhất chân quý, là cái kia chưa tròn 10 tuổi đệ đệ. Đại bá. Bạch Vô Song cười cười, chậm rãi đi ra phía trước. Bạch Vô Hà đặt chén trà xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú đứng tại trước mặt chất nhi. Đứa cháu này mấy năm gần đây biến hóa, quá lớn. Cũng quá kinh hãi. Vì cái gọi là quyền lực, hắn có thể thân thủ sát hại ra ra mình. Cái kia sủng ái ra ra hắn. Bạch Vô Hà đã không muốn biết quyết định này đến tột cùng là Bạch Tử Văn đưa ra, vẫn là Bạch Vô Song đưa ra. Lại hoặc là bọn họ hợp mưu. Hắn không có phản đối, đồng thời chấp hành. Đây mới là quan trọng. Về sau, Bạch Vô Song bị hủy dung, đồng thời mù một con mắt. Bạch Vô Hà mắt thấy đây hết thảy. Trong lòng không có khả năng không có cảm giác chút nào. Nhưng theo một cái góc độ khác tới nói, đây cũng là đứa cháu này trừng phạt đúng tội. Bạch Vô Hà thua thiệt tiền Bạch gia quá nhiều, đối lao gia tử như thế, đối thân đệ đệ, cùng cái này cháu ruột, cũng là như thế. Cho nên hắn cuối cùng chỉ có rời khỏi Bạch gia, mắt không thấy tâm không phiền, mà không phải dưới cơn nóng giận, huyết tẩy hai cha con này. Hắn không thể để cho Bạch gia đoạn hậu. Càng không thể để lão gia tử ở dưới cựu tuyển đau nhức chửi mình bất hiếu. Hết thảy, Bạch Vô Hà đều chôn giấu ở trong lòng. Chưa từng trước bất kỳ ai kể rõ. Bao quát hắn yêu Diệp Ngọc Hoa. Bạch Tử Văn chết, chọc giận Bạch Vô Hà. Cũng đánh chết tươi người hành hung Triệu Cao. Hắn thống hận đệ đệ mình, nhưng hắn cũng vô pháp dễ dàng tha thứ đệ đệ bị đã từng cựu gia đánh chết tươi. Hắn càng rõ ràng hơn, Bạch Tử Văn chết. Sẽ đối với Bạch Vô Song tạo thành khó có thể tưởng tượng trùng kích. Vâng. Đứa cháu này từ khi Bạch Tử Văn sau khi chết, trở nên không hề quen thuộc, biến đến mức dị thường lạ lẫm. Thì liên Bạch Vô Hà, cũng có chút xem không hiểu Bạch Vô Song muốn làm cái gì. Ngồi. Bạch Vô Hà chỉ đối diện ghế sofa. Bạch Vô Song nghe vậy, lại là nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt thiên tính nói, thời điểm không còn sớm. Ngài có việc cứ việc nói thẳng. Ngày mai ta phải dậy sớm bồi Vương Kỳ đi khu vui chơi. Bạch Vô Hà hơi nhíu mày, nhìn không thấu Bạch Vô Song suy nghĩ trong lòng. Bên ngoài đã truyền điên. Bạch Vô Song sắp báo thủ. Nhưng bây giờ, hắn vẫn còn có nhàn hạ thoải mái bồi Vương Kỳ đi khu vui chơi. Lão Hòa Thượng mím môi nói, ta muốn cùng ngươi tâm sự. Ta đang cùng ngài trò chuyện. Bạch Vô Song bình tĩnh nói. Ngài có chuyện gì, xin mời nói thẳng. Ta muốn tốt cho người tốt còn sống. Bạch Vô Hà sắc mặt chỉnh trọng nói ra. Việc khác, có ta. Chương 1942, Bạch gia duy nhất loại. Đây là Bạch Vô Hà lần đầu chính diện đáp lại liên quan tới Bạch gia sự tình. Đã từng hắn, là nhàn vân gia hạc, không hỏi thế sự. Một lòng chỉ cầu làm bạn Phượng Hoàng hai bên. Nhưng bây giờ, hắn rốt cục nói ra mấy câu nói như vậy. Dù là đây cũng không phải là Lão Hòa Thượng nguyện ý qua sinh hoạt, nhưng việc đã đến nước này, Lão Hòa Thượng không có tuyển. Bởi vì hắn không thể để cho Bạch gia tuyệt hậu. Có thể đối mặt Bạch Vô Hà một mình gánh chịu tư thái, Bạch Vô Song chẳng những không có nửa điểm mừng rỡ, ngược lại, hắn khỏe môi không tự chủ được lộ ra một vòng vẻ trâm trọng. Đại bá, ngài thật vĩ đại. Bạch Vô Song chậm rãi nói ra, ta bị ngài trách nhiệm tâm cảm động. Bạch Vô Hà không nốc, nghe ra được Bạch Vô Song cái kia chói thai trào phúng. Nhưng hắn không nói một lời nhìn chăm chú cái này lưu lạc đến tận đây chất nhi. Mặt không biểu tình. Ban đầu ở ngài sơn môn khẩu, ta bị Tiêu Chính đánh giống một con chó một dạng trên mặt đất bò. Bạch Vô Song trực câu câu nhìn chằm chằm Bạch Vô Hà. Khi đó ngài, đang làm gì? Bạch Vô Hà trong mắt hơi có chút biến hóa, lại vẫn không có lên tiếng. Những năm này, mỗi lần ta cùng Tiêu Chính đứng tại mặt đối lập, ngài lại làm qua một ít gì? Bạch Vô Song ép hỏi. Có lẽ ngài vẫn luôn xem thường ta. Nhưng không có quan hệ, bởi vì ta biết, ngài vẫn luôn không thích xen vào chuyện của người khác. Nhưng vì cái gì? Ngươi không những không giúp ta, còn muốn đứng tại Tiêu Chính bên kia. Ta là ngài chất nhi. Cháu ruột. Hắn đâu ngài yêu tha thiết nữ nhân con rể. Bạch Vô Song tự rêu cười cười, đúng là chậm rãi ngồi tại Bạch Vô Hà đối diện. Đại bá, ngài hiện tại chạy tới nói với ta. Ngài muốn một người gánh chịu xuống tới. Là hy vọng ta cảm động đâu, còn là muốn cho ta nhớ ngài nhân tình. Bạch Vô Hà vẫn không có lên tiếng, trên mặt lại hơi lộ ra áy náy chi sắc. Mặc kệ những chuyện này bên trong, có bao nhiêu bên ngoài nhân tố. Nhưng trên thực tế, Bạch Vô Hà xác thực một mực đang giúp Tiêu Chính, mà không phải Bạch Vô Song. Hắn quá giúp ý, cũng quá chiều theo Diệp Ngọc Hoa. Đến mức quên sau lưng hắn, thực có một đám người nhà chờ đợi hắn thủ hộ. Ngài đã đi. Vừa đi cũng là hơn 20 năm. Bạch Vô Song thần sắc lạnh lùng nói ra. Vì cái gì còn muốn trở về? Ngài biết không, vì tiếp quản Bạch gia, ta làm bao nhiêu chuẩn bị có thể ngài lộ diện một cái. Vừa về đến, ta tất cả nỗ lực tất cả đều uổng phí. Ta vốn là coi là nên đón ta chính là vô tận quang vinh. Có thể kết quả là, nên đón ta, là vô tình trào phúng cùng cười lạnh. Đây hết thảy đều bái ngài ban tạo. Bạch Vô Song đốt một điếu thuốc, hít sâu một cái. Cũng là lâm vào trầm mặc. Bạch Vô Hà trầm ngưng thật lâu, hắn mới chậm rãi ngước mắt, ánh mắt có chút buông lỏng nhìn về phía Bạch Vô Song, thanh tuyến hơi khổ sở nói, ta một mực không biết. Nguyên lai ta phạm nhiều như vậy sai. Thực cũng không trách ngài. Bạch Vô Song nhún nhún vai. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt. Ngài làm đây hết thảy, cũng chỉ là liền chính ngài tâm ý mà ta, cũng không có cho ngài đầy đủ xuất thủ lý do. Bạch Vô Song đón đến, động tác thành thạo địa phủi phủi khói bụi, ta cả đời này cũng không cảm thấy bất công. Dù là ngài chưa bao giờ đứng ở ta nơi này một bên. Nhưng phụ thân ta... Bạch Vô Song ánh mắt hơi hơi rét run. Lại gặp thủ cực không công bằng đãi ngộ. Hắn một lần sai lầm, thì mất đi kế thừa Bạch gia cơ hội. Mà ngài, liên tục hơn 20 năm thương tổn lấy ra gia tâm. Hắn nhưng như cũ dễ dàng tha thứ ngài. Cũng không giây phút nào địa hy vọng ngài trở lại bên cạnh hắn, chấp trưởng Bạch gia. Bạch Vô Song gần từng chữ một, dựa vào cái gì ngài là con của hắn? Chẳng lẽ phụ thân ta không phải dựa vào cái gì? Hắn đối phụ thân ta một điểm bao dung chi tâm đều không có, lại có thể bao dung ngài hơn 20 năm? Phụ thân không phải như thế đang Bạch Vô Song đột nhiên đề cao âm lượng. Ta rất rõ ràng hắn sở dĩ cuối cùng lựa chọn ta kế thừa Bạch gia. Không phải hắn có bao nhiêu yêu thương ta, là bởi vì hắn không có tuyển. Nếu để cho hắn tuyển, hắn nhất định là hy vọng ngài trở lại Bạch gia, mà không phải để cho ta trưởng môn. Bạch Vô Song tâm tình có chút kích động. Thuốc lá trong tay, cũng rơi lả tả trên đất khói bụi, giết ra ra quyết định, là ta dưới. Phụ thân phản đối, nhưng ta không nghe. Bạch Vô Song phun ra một ngụm trọc khí, giống như là đem một kiện ẩn tàng nhiều năm bí mật công khai. Ta biết, ngài nhất định đoán được là chúng ta làm. Nhưng ngài vẫn thờ ơ. Ta biết là vì cái gì. Bởi vì ngài không muốn thừa nhận trách nhiệm. Ngài không muốn Bạch gia hủy ở ngài trong tay. Nói cho cùng người người kính sợ Bạch đế. Thực là một tên hèn nhát. Bạch Vô Song trực câu câu nhìn chằm chằm Bạch Vô Hà. Là một cái căn bản không muốn nhận gánh trách nhiệm đồ hèn nhát. Bạch gia tại ngài trong tay, thật có thể phát dương quang đại sao? Bạch Vô Song chất vấn. Bạch Vô Hà trầm mặc. Sắc mặt dị thường phức tạp. Hắn thậm chí ngay cả một chữ đều nói không ra miệng. Càng thêm không biết nên như thế nào đi đối mặt chất nhi chất vấn. Vâng. Bạch Vô Hà đột nhiên cảm thấy, chính mình thật là một tên hèn nhát. Một cái thậm chí không bằng Bạch Vô Song có gan phách đồ hèn nhát. Hắn chỉ có Bạch đế tên, nhưng Thủy Trung muốn không đếm xỉa đến. Hắn muốn giúp đỡ, nhưng lại che giấu. Kết quả là, hắn không những gấp cái gì cũng không có giúp đỡ. Ngược lại làm cho Bạch gia phụ tử bí quá hóa liều, giết cha đoạt quyền. Bạch Vô Hà đau thương cười cười, mím môi nói, nghe ngươi cái này một lời nói, ta phát hiện ta mới là Bạch gia tội nhân. Tội nhân là ta. Bạch Vô Song Nghĩa chính ngôn từ nói, ngài cái gì cũng chưa từng làm qua, như thế nào làm một cái tội nhân? Bạch Vô Hà buồn bã nói, nguyên lai ta liền làm một cái tội nhân tư cách cũng không có. Ta hội giết Thu Thu. Bạch Vô Song ánh mắt sắc bén, chuyện đột nhiên nhất chuyển. Vì phụ thân ta báo thủ. Ngươi không phải nàng đối thủ. Bạch Vô Hà kiên quyết lắc đầu nói ra. Ta nói qua, hết thể có ta. Ngươi chỉ cần thật tốt còn sống. Bạch Vô Song bỗng nhiên đứng dậy, thoải mái cười một tiếng. Ta không có nguyện ý thủ hộ cả một đời người yêu. Ta cũng không có gia gia, không có phụ thân. Đại bá, một trận chiến này, ta không vì bất luận kẻ nào, chỉ vì chính ta, vì phụ thân ta. Ta không cần ngài hỗ trợ, bởi vì đây là thuộc về ta chiến tranh. Bạch Vô Hà muốn đứng dậy thuyết phục. Bạch Vô Song biểu lộ lại dị thường lạnh lùng. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực sống ở ngài bóng mở phía dưới. Lần này, xin cho ta một mình đi đoạn đường. Không muốn hoài nghi ta quyết tâm. Càng thêm đừng tưởng rằng ngài xuất thủ, cũng là đang giúp ta. Bạch Vô Song thần sắc dứt khoát nói, ta muốn có một đoạn không có quan hệ gì với ngài cố sự. Bạch Vô Hà đứng dậy, lại có chút chán nản ngồi xuống. Hắn trông thấy Bạch Vô Song trong mắt quyết tuyệt. Hắn càng rõ ràng hơn, chính mình không cách nào khống chế Bạch Vô Song hành động. Hết thảy, đều đã không sai trở thành kết cục đã định. Dù là hắn là Bạch Vô Hà, cũng vô pháp cải biến. Ta có thể làm những gì? Bạch Vô Hà có chút đàn ở dê cha tờ hỏi. Ngài còn có một cái chất nhi. Bạch Vô Song cái kia quyết tuyệt mà ưu ám ánh mắt bên trong, tản mát ra một vòng nhàn nhạt tấm áp. Đó cũng là Bạch gia duy nhất loại. Chương 1943, Gia Mà Dê. Chương 1943, Gia Mà Dê thương giao trong miệng Bạch Vô Song sắp dẫn phát sự kiện đấm máu, Tiêu Chính bày ở trong lòng, cũng không có quá phận lo lắng. Bởi vì tại hắn hiện đang ở Tiêu gia trong biệt thự, trừ phi là Bạch Vô Hà cấp bậc này tông sư cường giả khả năng tạo thành nhất định uy hiếp bên ngoài, Bạch Vô Song thực lực còn chưa đủ lấy nguy hại đến lão Lâm mẹ con an nguy. Mà trên thực tế, Tiêu Chính cũng không cho rằng Bạch Vô Song có lá gan này hướng lão Lâm mẹ con ra tay. Đều là người trưởng thành, làm một chuyện gì đều cần nghĩ kỹ hậu quả. Thương tổn lão Lâm mẹ con, phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, không có mấy cái sẽ có quả ngon để ăn, mà lại đều là hủy diệt tính trả đũa. Trừ phi Bạch Vô Song dự định lấy toàn bộ Bạch gia làm tiền đặt cuộc. Mà rất lợi hại hiển nhiên, Bạch Vô Song cũng không nghĩ tới muốn phá hủy Bạch gia. Gia tộc của hắn ý thức, thực so rất nhiều người đều mãnh liệt hơn. Điểm này, Tiêu Chính theo sau cùng lần kêu bữa tối phía trên có thể cảm nhận được. Đem Vương Kỳ tiếp đi, cũng để mẹ vĩnh viễn biến mất. Cũng là Bạch Vô Song gia hỏa này vì lão Bạch gia để đường rút lui á từ trên tổng hợp lại, tại Tiêu Chính phỏng đoán bên trong, Bạch Vô Song lần này trả thù đối tượng, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Thu Thu. Báo thù giết cha việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, huống chi vẫn là từng có không ít mâu thuẫn Bạch Vô Song. Tiêu Chính biết, dưới mắt hắn tốt nhất co đầu rút cổ lên, chân thật vận doanh tân áo. Thế giới loạn như vậy, làm thánh nhân thế nhưng là phải bị thua thiệt. Mà duy nhất khiến Tiêu Chính lo lắng, cũng là lão hòa thượng nên như thế nào đối mặt lần này nguy cơ. Trơ mắt nhìn lấy chất nhi lâm vào biển lửa mà thờ ơ cứ việc đứa cháu này từng phạm phải ngập trời tội nghiệt, nhưng thân tình vật này, là rất khó dùng lẽ thường đến giải thích. Càng không thể đâu ra đấy địa đi phân chia đúng sai. Huống chi, Bạch Vô Song đã là lão hòa thượng ở trên đời này sau cùng thân nhân. Tiêu An lão đảo chạy đến ngồi ở trên ghế salon suy nghĩ Tiêu Chính trước mặt. Chấp để Tiêu Chính đỏ mắt mắt to. Ngại thanh mại khi nói, bậy bạ, chơi với ta. Từ khi bắt đầu bi bô tập nói, Tiêu An ngữ ngôn thiên phú liền cấp tốc khai quật ra. Phải biết, hắn lao tử A chính ca thế nhưng là nắm giữ không xuống 10 loại lời nói. Đại bộ tờ HN đều đạt tới quốc tế tiêu chuẩn. Cho nên hiện tại Tiêu An tuy nhiên não tử còn không dễ dùng lắm, cũng đã cơ bản có thể hoàn thành đơn giản đối thoại. Tiêu Chính cười cười. Khoanh tay đem hắn ôm ở trên ghế salon, cũng để ngồi tại bên cạnh mình, mỉm cười nói, muốn chơi cái gì tùy tiện. Tiêu An trên mặt mang sạch sẽ nụ cười. Một cái công nhận kết quả. Tiêu An càng dính Tiêu Chính, mà không phải đãi hắn hòa ái lâm hòa âm. Phải biết, Tiêu Chính thường thường liền sẽ đối với hắn bày sắc mặt, thậm chí chơi qua mấy lần tay. Nhưng Tiêu An từ trước tới giờ không mang thủ. Một lát nữa thì quên cha của hắn tàn bạo ngược đãi. Cũng tiếp tục duy trì cái này tốt đẹp cha con quan hệ. Ở phương diện này, Lão Lâm hoặc nhiều hoặc ít có chút ăn dấm. Dù sao, nàng tại trên người con trai nỗ lực tinh lực cùng tình cảm, nhưng nếu so bể bộn nhiều việc công tác Tiêu Chính hơn rất nhiều. Tiêu Chính cười cười, xoa bóp nhi tử kiểu nộn khuôn mặt, lão ba bể bộn nhiều việc, cũng không có nhiều thời gian như vậy chơi với ngươi. Đón đến, hắn lại có chút trò đùa quái đản hỏi. Nếu không để mụ mụ cho ngươi sinh cái muội muội hoặc là đệ đệ chơi với ngươi, Tiêu An rõ ràng còn chưa thể lý giải đệ đệ hoặc là muội muội đại biểu cho cái gì. Nhưng nghe bảy bà nói có người cùng hắn chơi, vẫn là rất vui vẻ gật gật đầu, tốt. Tiêu Chính một tay lấy kéo, thanh âm ôn hòa nói, về sau nhưng không cho ăn giấm. Sẽ không Tiêu An bị Tiêu Chính dùng râu ria châm kéo kẹt cười không ngừng. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đỏ bừng. Nhìn ở phòng khách khắp nơi con trai của hoạt động, Tiêu Chính trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười. Tiểu tử này như chính mi nhờ, kiên cường, không sợ đau, lớn lên nhất định có thể có tiền đồ. Cũng có thể chiếu cố thật tốt mẫu thân hắn. Lắc đầu, vung đi những tương lai đó nhất định đối mặt đau đầu sự tình. Tiêu Chính đi ra ngoài đi làm. Tân áo hết thể đều tiến vào quỹ đạo. Có Lam Tâm Nguyên lão này cấp đại lãnh đạo trưởng khống đại cục, phía dưới lại có một nhóm Tiêu Chính dạng này tinh binh cường tướng. Công ty không có gì quá nhiều cần muốn lo lắng. Tiêu Chính bận bịu một công việc buổi chiều, trong lúc đó còn định ngày hẹn hai nhóm khách tới thăm. Ngược lại là phong phú rất lợi hại, cả thiên hạ đến cũng không sao cả nhàn rỗi. Nhưng hắn lại dù sao cũng hơi không quan tâm, trong đầu không có đựng công việc gì nội dung, toàn đang suy nghĩ Bạch Vô Song sự kiện. Lão bản, có khách muốn gặp ngài. Tiểu Đào Hồng gõ mở cửa phòng, tất cung tất kính no y không phải nói không tiếp khách sao? Tiêu Chính đầu theo máy tính sau nhô ra tới. Ta lập tức liền muốn tăng ca. Vị trí cải biến tính cách. Tiêu Chính di vạng thế nhưng là rất lợi hại hay nói, nhưng bây giờ mỗi ngày trừ công tác cũng là khai hội, động mồm mép thời gian so lúc ngủ ở giữa còn rất dài. Hắn thật tại có chu tờ không chịu được nổi. Cũng không trách những lao đại đó bậy làm ra một bộ ở trên cao nhìn xuống lãnh ngạo tư thái. Không phải đóng vai khóc, là thật phiền. Cái này khách nhân ngài vẫn là gặp một chút đi. Tiểu Đào Hồng nhuyễn động một cái môi đỏ, thấp giọng nói. Là Lý Tĩnh Nga Di. A Tiêu Chính ngay vậy, đang điệu một chút từ trên ghế nhảy xuống. Nhanh mời tiến đến. Lý Tĩnh, mẹ vợ thiếp thân thị nữ. Có thể nói chứng kiến Diệp Ngọc Hoa cả đời này tất cả truyền kỳ cùng huy hoàng. Mà bản thân, cũng là đáng giá tôn kính cường giả cùng trưởng bối. Tiêu Chính không chỉ một lần nhận qua nàng ân huệ. Hắn lại làm càn khinh thường, cũng quả quyết không dám ở Tĩnh Di trước mặt đùa nghịch bài lớn. Lý Tĩnh cùng Diệp Ngọc Hoa tính tình khác biệt. Nàng vui thật náo nhiệt, không chịu đựng nổi quá lành lạnh tịch mịch sinh hoạt. Sau khi xuống núi, liền dẫn nhiều năm trước tích xúc đi toàn thế giới một thế giới bên dưới. Xem như ra IMONG. Mà Diệp Ngọc Hoa siêu tầm dân ca cái kia đoạn thời gian, từ đầu đến củ ổ ý đều có lao hòa thượng hộ giá hộ tống. Càng là giảm bất Lý Tĩnh gánh vác. Có thể làm cho nàng có cái mỹ hảo thế giới lữ hành. Thính gì, ngài muốn tìm ta thông báo một tiếng là được. Tiêu Chính tự mình tại cửa phòng làm việc nên đón, mười phần khiêm tốn no y làm gì tự mình đi một chuyến Lý Tĩnh mặc lấy thời thượng, xinh đẹp khuôn mặt phía trên hóa đồ trang sức trang nhã. Khả năng cũng là đi theo Diệp Ngọc Hoa qua hơn 20 năm nhạt nhẽo sinh hoạt. Trên gương mặt không thế nào gặp lão. Nói ngoài 30 cũng có người tin. Mà trên thực tế, Lý Tĩnh đã 44 tuổi. À chính ngươi bây giờ thế nhưng là giới kinh doanh lão đại. Tĩnh Di nào dám cùng ngươi khinh thường? Lý Tĩnh cười cười, đem lão hòa thượng đưa cho nàng hàng hiệu túi sách thả ở trên ghế salon, tiếp nhận Tiêu Chính tự mình bưng tới cà phê nhấp một ngụm, cười nói. Tĩnh Di thế nhưng là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Thế nào, tìm một chỗ bồi Tĩnh Di uống hai chén có mấy ngày này không gặp, Tĩnh Di vẫn rất nghĩ ngươi đây. Tuổi trẻ cũng là tốt. Không quan tâm lão hòa thượng vẫn là Diệp Ngọc Hoa, xuống núi cũng một bộ thành tâm quả dục. Người xuất gia tư thái. Nhìn xem Tĩnh Di, cũng không mấy năm nha, thì thích đứng phàm phu tục tử sinh hoạt. Tiêu Chính gật đầu cười nói, không có vấn đề. Tĩnh Di muốn ăn cái gì, ta khiến người ta an bài. Đêm nay chúng ta không say không về. Lý Tĩnh liếc xéo Tiêu Chính liếc một chút, ngươi còn muốn đem Tĩnh Di quá chén à? Không có lòng tốt. giữa lông mày rất có phong tình, thật đúng là giả mà dê a. Chương 1944, câu nào là thật? Nếu không phải giải Lý Tĩnh vốn là cái 10 phần hoạt bát nữ nhân, Tiêu Chính còn thật sự cho rằng Phong Vận vẫn còn tĩnh di tại câu dẫn mình đây. Mỉm cười lắc đầu, Tiêu Chính rất lợi hại cung kính mời Lý Tĩnh xuống lầu. Có thể tưởng tượng, Lý Tĩnh đi theo cứng nhắc mà cường thế Diệp Ngọc Hoa nhiều năm, vẫn duy trì một khỏa coi như nhảy thoát tính trẻ con. Lúc tuổi còn trẻ nàng nên đến cỡ nào ngang bướng. Hơn 20 năm trước lên núi tiềm tu, cái thế giới này đã sớm phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lý Tĩnh cũng không có chút nào che giấu chính mình với cái thế giới này lòng hiếu kỳ. Ăn lớn nhất thích ăn ngon, ở rượu ngon nhất cửa hàng. Mặc lớn nhất chào lưu ý ghề phục. Trên xe, Lý Tĩnh câu kia may mắn không có triệt để lão, để Tiêu Chính rất có cảm khái. Đu nở dê vở ơ y a Lý Tĩnh cái tuổi này, còn có thể rất lợi hại làm cản chơi đùa. Chí ít sẽ không có người cảm thấy nàng già mà không đứng đắn. Nhìn ra, Lý Tĩnh hiện tại qua rất vui vẻ, cũng rất hài lòng. Tiêu Chính vốn định an bài một nhà có đặc sắc nha ăn chiêu đãi Lý Tĩnh, có thể cái sau lại đề nghị đi Long Phượng Lâu đi ăn cơm. Đã sớm nghe nói các ngươi Long Phượng Lâu cấp bậc rất cao, bình thường người vào không được. Cùng Tiêu Chính sóng vai ngồi ở hàng sau Lý Tĩnh mỉm cười nói. Ta cũng phải qua một thanh thượng lưu nhân sĩ sinh hoạt. Mạc Phong không biết Lý Tĩnh, nhưng hắn nhìn ra Tiêu Chính đối người trung niên này nữ nhân rất lợi hại tôn trọng, thậm chí là có chút kính sợ. Cho nên hắn không hiểu nhiều lắm. Lấy Tiêu Chính thân phận địa vị, hoa hạ trừ số rất ít nhóm người kia cần Tiêu Chính lễ phép đối đãi bên ngoài, hắn hoàn toàn có thể coi trời bằng vung. Cần gì phải hạ thấp tư thái, mà đối đãi một cái không có danh tiếng gì trung niên nữ nhân đâu. Mạc Phong tại học tập Tiêu Chính xử sự làm người. Hắn hy vọng tương lai có một ngày, làm chính mình đứng ở Tiêu Chính cao độ lúc, đồng dạng có thể để người ta tìm không ra ma bệnh. Có thể trên thực tế, bất luận là khiêm tốn điệu thấp Tiêu Chính, cũng hoặc là ở trên cao nhìn xuống Lâm Lao Yêu, thậm chí cả co đầu rút cổ thành vạn năm lão nhị thương kinh thiên, cũng hoặc là rộng rãi Lục Đại Sơn. Ai không có bị đâm cổ sống mắng qua, ai có thể làm đến hoàn mỹ vô khuyết Tiêu Chính sớm cho Long Phượng Lâu chào hỏi, bởi vì là hắn yến thỉnh khách nhân. Cho nên bếp sau ưu tiên vì Tiêu đang chuẩn bị phong phú bữa tối. Lý Tĩnh vừa tới phòng khách, liền có tràn đầy một bàn mỹ thực chờ đợi nàng. Coi như không tệ. Trên bàn cơm, Lý Tĩnh ăn như do củ ổ nở, không có chút nào thuộc nữ giá đỡ. Thì lấy nàng cái này làm dáng. Lúc trước khẳng định không có bị đâu ra đấy Diệp Ngọc Hoa số ít rơi. Hai người cơm nước no nê về sau, Lý Tĩnh tán thán nói. A chính A ta nhớ được chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, ngươi vẫn chỉ là tiểu bảo an. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu, đu nở dê vờ ơ y A chỉ chớp mắt đã qua 5 năm. Ngươi cũng thành hoa hạ giới kinh doanh phong quang nhất người trẻ tuổi. Lý Tĩnh nghiền ngẫm cười nói, cảm giác thế nào thoải mái sao? Tiêu Chính nhịn không được cười lên nói, mỗi ngày bận bịu chỉ còn nửa cái mạng. Có cái gì sướng hay không A? Lý Tĩnh trêu ghẹo nói. Tại Tĩnh Di trước mặt còn cố làm ra vẻ đâu. Lý Tĩnh theo trong bọc móc ra một hộp nữ sĩ khói, động tác ưu nhã nhóm lửa. Gặp Tiêu Chính dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Lý Tĩnh mỉm cười nói, thế nào, rất lợi hại buồn bực ta làm sao cũng đánh lên khói. Tiêu Chính gật gật đầu. Bởi vì ngươi Tĩnh Di ta vốn là hút thuốc, chỉ là xuất ra sau mới cai thuốc. Lý Tĩnh mỉm cười cười nói, hiện tại đây không phải theo sư tỷ hoàn tục nha. Ta cũng liền không cần kìm nén. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ai còn có thế quản ta? Tiêu Chính cười nói, Tĩnh Di quả nhiên là tính tình bên trong người. Tính tình không dám nói. Lý Tĩnh phun ra một cái vòng khói. Nhưng ta khẳng định so với các ngươi phần lớn người sống thoải mái, tự tại. Tiêu Chính ẩn ẩn cảm thấy Lý Tĩnh có cái gì nói bóng gió, chỉ là mỉm cười nhìn về phía Lý Tĩnh, chờ đợi nàng đoạn dưới. Lý Tĩnh thấy thế. Cũng không có che giấu, đồng nhiên thoại phong nhất chuyển nói, A Chính, ngươi bây giờ cũng coi là công thành danh thoại. Coi như lại lăn lộn 10 năm, 20 năm, trèo lên trên không gian cũng rất có hạn. Tĩnh Di nói đúng hay không? Tiêu Chính gật đầu nói, như thế lời thật tình. Hiện nay, chí ít tại hoa hạ giới kinh doanh, còn có thể ép Tiêu Chính một đầu, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là vạn năm lão nhị thương kinh thiên, luận đến thực lực tổng hợp, cũng liền chưa hẳn có thế có Tiêu Chính như thế xuất chúng. Trừ Lâm Lão Yêu, Tiêu Chính nghiêm chỉnh thành hoa hạ thương giới phong quang nhất lão đại. Mà trên thực tế, hắn nay tuổi chưa qua 31 tuổi. chính là trẻ trung khỏe mạnh tuổi tác. Hắn tương lai, ai dám đánh giá như là đã nắm giữ nhiều như vậy? Lý Tĩnh bỗng nhiên thâm trầm nói ra. A chính ngươi có nghĩ tới hay không rời khỏi giống Tĩnh Di mở dạng, thật tốt hưởng thụ sinh hoạt Tĩnh Di biết, những năm này ngươi qua cũng rất vất vả, không sao cả hưởng thụ qua nhân sinh niềm vui thú. Tiêu Chính nhịn không được cười lên nói, Tĩnh Di. Lời nói này là ai dạy ngươi nói? Lý Tĩnh biểu lộ khẽ biến, có chút trốn tránh Tiêu Chính ánh mắt, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Rất hợp. Tiêu Chính gật gật đầu. Vậy ngươi coi như bán Tĩnh Di một bộ mặt có được hay không? Lý Tĩnh có chút tờ hung hăng cản quấy nói ra. Tiêu Chính mỉm cười cười nói, Tĩnh Di mặt mũi, ta đương nhiên muốn cho. Ta hướng ngài cam đoan, về sau ta nhất định đem càng nhiều thời gian thả ở gia đình, đặt ở trên sinh hoạt. Có thế không quản sự, ta tận lực mặc kệ. Lý Tĩnh nghe Tiêu Chính tránh nặng tìm nhẹ qua loa chính mình, không khỏi có chút chăm chỉ nói, A Chính, ngươi phải cùng Lâm Chiêu Thiên ăn thua đủ, ngươi hẳn phải biết. Cái này căn bản là một cái khó có thể song toàn quyết định. Thắng lại như thế nào thua làm sao bây giờ? Nghe Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Tại sao ta cảm giác ngài là đến vì Lâm Chiêu Thiên làm thuyết khách? Đây là ta suy nghĩ trong lòng. Lý Tĩnh sụ mặt nói ra. Cũng là ngươi mẹ vợ suy nghĩ trong lòng. Tiêu Chính nhấp một ngụm rượu, biểu lộ mười phần thong dong nói, Tĩnh Di. Ta là người như thế nào, ngài cũng biết. Có thế điệu thấp sinh hoạt. Ta lại ở đâu là cái cao điệu người thế nhưng là, ta đã đứng tại vị trí này. Có một số việc nhi dù là tại không liên quan gì đến ta, ta lại như thế nào không đếm xỉa đến hung chi, những chuyện này, ta phải đi đối mặt. Làm, có thể sẽ để cho các ngươi trưởng bối không thoải mái. Nhưng không làm, vậy ta chẳng phải là Bạch Nhãn Lang? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Lý Tĩnh nghe xong Tiêu Chính kể rõ, vốn là còn chút không nhanh biểu lộ, lại là bỗng nhiên biến đổi, cười rộ lên. A Chính, ta liền biết ta tới khuyên ngươi cũng là không tốt. Bất kể nói thế nào, Tĩnh Di ủng hộ ngươi. Tiêu Chính dở khóc dở cười nói, Tĩnh Di, ngài đến cùng câu kia là thật, câu kia là giả đều là thật. Lý Tĩnh động tác ưu nhã quất một điếu thuốc, chậm rãi nói ra. Nhưng nếu như Tĩnh Di là ngươi, cũng sẽ như vậy tuyển. Tiêu Chính gật gật đầu, thanh tuyến bỗng nhiên trở nên mềm mại lên, mẹ vợ hiện tại qua được chứ không tốt lắm. Lý Tĩnh nhẹ nhàng lắc đầu. Tấm vong lớn kia càng co càng nhỏ lại, thời gian cũng càng ngày càng ít. Đón đến, Lý Tĩnh trên mặt cũng lộ ra một vòng đau thương, Diệp Công thân thể ngày càng lụi bại, khả năng nhịn không quá cửa ải cuối năm. Dưới mắt đã là âm lịch thập nguyệt. Liền hai tháng đều chịu không được, Tiêu Chính cảm thấy trầm xuống, trong mắt cũng nổi lên nồng đậm thương cảm. Chương 1945, Bạch Vô Song lý do thoái thác. Có lẽ là không muốn để cho Tiêu Chính lâm vào quá mức cực kỳ bi ai tâm tình, Lý Tĩnh bóp tắt thuốc lá, cười cười nói, A Chính, ngươi cũng không cần như thế. Diệp Công cả đời này gió to sóng lớn gì chưa thấy qua hắn tâm lý tố chất, há lại ngươi ta có thể so sánh nói đến, tại Diệp Công cái kia một nhóm lao nhân bên trong, hắn đại khái xem như may mắn nhất, lúc tuổi già sinh hoạt lớn nhất an khang. Nói con cháu đầy nhà cũng không đủ. Tiêu Chính nghe vậy. Cũng cảm thấy lời này có phần có đạo lý. Đu nở dê vở ơ bất luận là Nhan Thế Sương, cũng hoặc là Bạch Chính Thanh. Nhà ai bực mình sự tình không thể so với Diệp Công quán nhiều, mà Diệp Công tuy nói cũng kinh lịch ký thác kỳ vọng bảo bối nữ nhi xuất ra. Nhưng ít ra, nàng bây giờ không phải là hoàn tục sao mà lại làm bạn tại trái phải. Liên nặng cháu ngoại cũng ôm vào. Nhân sinh đại khái cũng không có gì tiếc nuối. Lý Tĩnh bưng ly rượu lên nói, A Chính. Đến buổi Tĩnh Di uống một chén. Sau đó hai ta thật tốt tâm sự tiếp xuống sự tình. Tiêu Chính ngay vậy, cũng là lập tức đến tinh thần. Uống sạch rượu trong chén, hắn rất là tò mò nói, ngài cũng biết Bạch Vô Song sự tình. Làm ra tình cảnh lớn như vậy, ta coi như chôn ở châu Âu tiểu trấn, cũng rất khó không nhận được tin tức. Á Lý Tĩnh cười cười, híp mắt nói ra. Tiểu tử này không phải á hủy dung nhan, cha chết. Ngược lại càng áp chế càng mạnh mẽ. Ý chí chiến đấu sục sôi. Liên Bạch sư huynh cũng chấn không được hắn. Tiêu Chính kinh ngạc nói, Bạch Thúc tìm hắn nói qua ửng. Lý Tĩnh gật gật đầu, chậm rãi nói ra. Bạch sư huynh ý là, Bạch ra những cửu hán đó, hắn hội một mình gánh chịu. Không cần Bạch Vô Song tham gia. Có thể ngươi biết Bạch Vô Song như thế nào về hắn trả lời thế nào? Tiêu Chính truy vấn. Hắn nói, một trận chiến này, là thuộc về hắn Bạch Vô Song. Thì Liên Bạch sư huynh cũng không có nhúng tay tư cách. Lý Tĩnh híp mắt nói ra. Tiểu tử này trước đây ít năm muốn là cũng có chí khí như vậy, cũng không trở thành lưu lạc đến tận đây. Tiêu Chính trong lòng hơi trầm xuống. Bạch Vô Song muốn đánh một trận thuộc về chính hắn chiến tranh cùng ai đánh thu thu đáp án miêu tả sinh động. Nhưng Tiêu Chính rất muốn biết, Bạch Vô Song dựa vào cái gì đi khiêu chiến Bạch Vô Song hơn nữa còn không cho Bạch Vô Hà tham gia. Tiêu Chính cùng Bạch Vô Song giao thủ qua, kẻ này liền tuyệt thế cường giả cấp bậc cũng không đạt được. Nói gì cùng tiếp cận tông sư cấp cường giả thu thu phân cao thấp cái này khiến Tiêu Chính vạn phần hoang mang, không thể nào hiểu được. Ngươi có phải hay không rất lợi hại buồn bực Bạch Vô Song hội làm thế nào? Lý Tĩnh híp mắt hỏi. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, cười khổ nói. Lấy Bạch Vô Song thực lực, coi như mang lên Bạch Thúc, cũng rất khó đấu qua được Triệu Gia. Chỉ là một mình hắn, ở đâu là Triệu Gia đối thủ phải biết, Triệu Gia còn có một cái chưa bao giờ lộ diện thu thu trong miệng vĩ đại nam nhân. Mà Lâm Lão Yêu, cũng là thu thu làm bằng sắt sư thúc kiêm thân thúc thúc một trận chiến này. Đánh như thế nào? Lý Tịnh mím môi nói, theo ta được đến manh mối, Bạch Vô Song nhờ người ngoài. Người nào? Tiêu Chính trong lòng ẩn ẩn có đáp án. Người biết. Lý Tĩnh chậm rãi nói ra. Thương Kinh Thiên. Tiêu Chính hỏi. Đúng vậy. Lý Tĩnh cười nói. Như hai người bọn họ liên thủ, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Tiêu Chính lắc đầu, ánh mắt càng ngưng trọng lên. Riêng là ta biết, thu thu bên người thì có hai cái thực lực cường đại sư đệ sư muội. Bọn họ bất kỳ một cái nào, đều muốn mạnh mẽ hơn Bạch Vô Song nhiều cho nên một trận chiến này, nhất định còn có hắn biên số. Lý Tĩnh chắc chắn no y Bạch Vô Song cho dù lại lỗ mãng, cũng sẽ không đánh một trận không nắm chắc chút nào chiến. Tiêu Chính đương nhiên biết Bạch Vô Song không đốc, hắn chỉ là quá ngạo khí mà thôi. Biết do không thể làm mà vì đó, Bạch Vô Song có thể lấy mạng đi làm. Nhưng cũng nhất định muốn gặp đến hiệu quả. Thế nhưng là, Tiêu Chính thật tại không thể nào hiểu được. Một trận chiến này, phải đánh thế nào trước không đề cập tới hắn biến số đến cùng đáng tin không đáng tin cậy. Vẹn vẹn là Thương Kinh Thiên thì nhất định sẽ xuất thủ sao lão hồ ly này, thế nhưng là xưa nay không thấy thỏ không thả chim ưng. Nơi nào sẽ nhẹ nhõm đáp ứng bồi Bạch Vô Song đi đánh trận này không nắm chắc chút nào trận chiến nhìn, tam đại hào môn đồng thời lưỡng cường liên thủ. Nhưng trên thực tế, mạnh nhất Diệp Công Quán lại không hề lộ diện. Thương Kinh Thiên thật chịu làm cái này đầy tớ. Đội cảm tử sao? Tiêu Chính xoa xoa mi tâm, khiếp mắt nói ra, cái này Bạch Vô Song đến cùng đang dở trò quỷ gì? Ta nghĩ, Bạch Vô Song chẳng mấy chốc sẽ liên hệ ngươi. Lý Tĩnh ý vị thâm trường nói ra. Tiêu Chính nghe vậy, nhưng cũng là lâm vào trầm tư. Lý Tĩnh tiên đoán tại 3 ngày sau liền thực hiện. Bạch Vô Song cho Tiêu Chính đánh một thông điện thoại. Cũng ước gặp mặt hắn. Địa điểm là Bạch gia tại Yến Kinh thiết lập công ty phân bộ. Thần cao nhất văn phòng tổng giám đốc. Làm Tiêu Chính đi theo thư ký dẫn dắt đi vào văn phòng lúc, Bạch Vô Song chính bồi Vương Kỳ chơi cờ tướng. Trên mặt hắn lộ ra nghiêm túc biểu lộ, một chút cũng không có bởi vì Vương Kỳ tuổi còn nhỏ mà khinh địch. Mà dạng này đối thủ, thường thường cũng là trẻ con thích nhất. Bọn họ không sợ thua, nhưng sợ không chiếm được đối thủ tôn trọng. Bạch Thiếu. Tiêu Chính đứng tại cửa phòng làm việc, biểu lộ coi như nhẹ nhõm. Trước kia ân oán tựa hồ theo lần này chiến dịch đến. Dần dần tan thành mây khói. Bạch Vô Song quay đầu, đúng là chủ động đi lên phía trước, cùng Tiêu đang gắt gao địa bắt tay nói, Tiêu lão bản, ta vốn cho rằng ngươi sẽ không tới. Đang khi nói chuyện, cái kia xấu xí mà giữ tợn trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt. Vãng sự tùy phong. Thật có chút sự tình, Tiêu Chính khả năng cả một đời cũng vô pháp quên. Tiểu Kỳ, đi sát vách phòng họp làm bài tập. Chậm một chút điểm, ta dẫn ngươi đi ăn tiệc. Bạch Vô Song cười nói. Để thư ký mang đi Vương Kỳ, Bạch Vô Song mời Tiêu Chính nhập tọa, sau đó tự mình đưa lên hai chén trà tới. Nói ra, Tiêu lão bản, ngài hẳn phải biết ta mời ngài tới mục đích ra không rõ ràng lắm. Tiêu Chính lắc đầu nói ra, ta muốn làm một kiện đại sự. Bạch Vô Song cũng không coi che giấu, rất lợi hại thẳng thắn mà nói no ý chuyện này ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra nghe nói. Tiêu Chính nói xong, liền lại hỏi ngược lại. Ngay cả ta đều biết. Người khác như thế nào lại không biết đâu? Tiêu Chính ám chỉ, là thu thu. Không quan trọng. Bạch Vô Song mím môi no y ta không quan tâm sinh tử, chỉ để ý kết quả. Theo ta thấy đến, một trận chiến này, không có đánh. Tiêu Chính lắc đầu nói ra. Vì cái gì? Bạch Vô Song hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi Tiêu lão bản không muốn chủ động xuất thủ, bị Tiêu diệt Triệu ra tiên phong tướng quân sao? Chẳng lẽ, ngươi muốn đợi bên người trọng yếu nhất người gắt gao? thương tổn thương tổn, lại ra tay không giống nhau. Tiêu Chính mở miệng, Bạch Vô Song gần từng chữ một, Tiêu lão bản, đây là một trận ngươi chết ta sống đo sư cờ, bất luận cái gì tư nhân giao tình đều không nên trở thành hai bên trận này đo sư cờ nhân tố. Mà cơ hội, thường thường chỉ có một lần. Bỏ lỡ, đem thương tiếc trung thân. Tiêu Chính nhún vai nói, không thể không nói, Bạch thiếu lý do thoái thác rất có cảm nhiễm lực. Bạch Vô Song híp mắt nói, Triệu gia sẽ không bỏ qua Diệp Công Quán. Cùng tất cả cùng Diệp Công Quán có quan hệ người. Diệp Công, Diệp Tăng Hoa, Đường Nguyệt, bọn họ hẳn phải chết. Bạch Vô Song gọn gàng lộ quyền. Có lẽ, Triệu gia lại bởi vì Lâm lão yêu quan hệ, vung tha Diệp Ngọc Hoa, vung tha Lâm Hòa Âm. Bao quát con của ngươi. Nhưng Tiêu lão bản, ta hy vọng ngươi biết, ta lấy đã nói những người kia, đều là cùng con của ngươi có liên hệ máu mủ chí thân. Bọn họ yêu tha thiết con của ngươi. Bọn họ hy vọng nhìn lấy con của ngươi khỏe mạnh trưởng thành. Bạch Vô Song gần từng chữ một. Tiêu lão bản, ngươi cảm thấy, chúng ta có cơ hội hợp tác sao? Chương 1946, Hoa sát thân. Không thể không nói, Bạch Vô Song lời nói này tràn ngập kích động tính. Cũng đủ để gây nên Tiêu Chính cao độ hứng thú. Vậy đại khái cũng là đàm phán cảnh giới tối cao A, biết rất rõ ràng Bạch Vô Song muốn kéo mình xuống nước, muốn lợi dụng chính mình đến đánh trận này thuộc về Bạch Vô Song ác chiến. Có thể hết lần này tới lần khác, Bạch Vô Song cho ra kết luận, đúng là để Tiêu Chính không thể nào phản bác. Cũng vô lực cự tuyệt. Bạch Vô Song phát họa cục diện có lý có cứ. Triệu gia không chỉ có sẽ không bỏ qua Bạch Mặt hai nhà, đồng dạng sẽ không bỏ qua Diệp Công Quán. Một trận chiến này, Tiêu Chính ngắn hạn đến xem. Thật có không đếm xỉa đến hoàn cảnh. Bởi vì đây là Bạch Vô Song chọn khởi sự đoàn, bởi vì chiến hỏa còn chưa từng lan tràn đến Diệp Công Quán. Vậy ngày mai đâu, tương lai đâu, Diệp Công Quán thủy chung ở vào nơi đầu sóng ngọn gió. Triệu gia cùng Diệp Công Quán mâu thuẫn, cũng là không thể phối hợp. Liên Lâm lao yêu, cũng cho thấy thái độ. Tiêu Chính biết, lâu dài đến xem, tất cả cùng năm đó ân oán có quan hệ hào môn, đều muốn cuốn vào cuộc phong ba này, ai cũng không thể tránh né. Hiện tại tầm nhìn hạn hẹp, treo lên thật cao. Sẽ chỉ đem chính mình đẩy vào càng gian nan tương lai. Hơi có chút thấy xa người cầm lái, đều khó có khả năng hoàn toàn xem nhẹ Bạch Vô Song dẫn phát cuộc chiến tranh này. Chí ít Tiêu Chính không thể. Dù là hắn biết rất rõ ràng Bạch Vô Song cũng là đang lợi dụng chính mình. Nhưng thế giới này cũng là như thế, biết rõ không thể làm, nhưng nhất định phải làm. Rõ ràng là đu nở dê, chưa hẳn có lý do đi làm. Một trận chiến này, Tiêu Chính tránh cũng không thể tránh. Bạch Vô Song nhìn ra Tiêu Chính trên mặt buông lỏng, híp mắt nói ra, Tiêu lão bản. Ta biết ngài cùng Thu Thu có chút quan hệ cá nhân. Nhưng ta càng thêm hy vọng ngài biết làm ra chính xác lựa chọn. Nàng là người Triệu gia. Là Triệu gia phái tới từng bước xâm chiếm chúng ta quái tử thủ. Nàng không chết, không được an bình. Bạch Vô Song nói năng có khí phách nói. Tiêu Chính nghe vậy lại là ý vị sâu xa cười cười. Ngước mắt liếc nhìn Bạch Vô Song liếc một chút, Bạch Thiếu có kế hoạch gì? Lời nói này, đã là Tiêu Chính là ám chỉ Bạch Vô Song, hắn hội tham dự vào. Còn ra bao nhiêu lực, đợi đến quyết chiến ngày đó, hắn sẽ dùng hành động nói cho tất cả mọi người. Thương nhân nha, dấu ở át chủ bài là cực kỳ trọng yếu. Liên phong tuyến cuối cùng đều bị mò thấy. Còn thế nào chơi hiện nay A Chính ca, thế nhưng là hàng thật giá thật gian thương. Sẽ không tùy tiện lấy ra át chủ bài. Bạch Vô Song cười cười, rất lợi hại thong dong nói ra, dùng không bao lâu. Ta định tại đêm giao thư A, đêm giao thư A. Tiêu Chính hơi hơi nhíu mày, có chút khó hiểu nhìn về phía Bạch Vô Song. Đêm giao thư A thế nhưng là hoa hạ trọng yếu nhất ngày lễ. Tại đêm nay, liền lớn nhất vô cùng hung ác quái tử thủ, cũng sẽ thu liễm chính mình lệ khí, hưởng thụ khó được vượt đêm giao thừa. Bạch Vô Song dùng cái gì chọn lựa một ngày này? Bạch Vô Song nhìn ra Tiêu Chính trên mặt nghi hoặc. Ánh mắt lại là dần dần trở nên lạnh lùng, Bạch gia đã không ai. Tại người khác hưởng thụ thiên luân thơ ý điếm, ta đối mặt, là trống rỗng nhà, lanh băng băng đồ ăn. Bạch Vô Song hơi hơi ngước mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Chính, ai bảo ta cửa nát nhà tan. Ta liền để hắn xuống địa ngục. Lúc nói chuyện, văn phòng đại môn đông nhiên bị người đẩy ra. Vương Kỳ ôm thư tịch theo ngoài cửa xâm nhập, bước nhanh đi vào Bạch Vô Song trước mặt, ca. Đạo này để ta không biết làm. Là một đạo mùng một đề toán. Còn tại tiểu học Vương Kỳ đã tại Bạch Vô Song dẫn đạo hạ, sớm khai triển trung học đầu đề. Bạch Vô Song cười cười, gián đoạn cùng Tiêu Chính nói chuyện. Hoa ước chừng một phút đồng hồ thời gian tiến hành giảng giải. Sau đó vô vô Vương Kỳ cái hót, lần sau không biết làm, trước lặp đi lặp lại nghiên cứu mấy lần. Dựa vào chính mình giải đáp, ấn tượng hội khắc sâu hơn. Vương Kỳ gật gật đầu, sau đó chạy về phòng họp tiếp tục làm bài tập. Tiêu Chính nhìn trước mắt một màn này, lòng có cảm giác nói, ngươi còn có cái đệ đệ. Bạch Vô Song đốt một điếu thuốc, mím môi nói, chính là bởi vì có hắn, có một số việc, ta phải đi làm. Đón đến, Bạch Vô Song hỏi ngược lại, Tiêu lão bản, ngài cảm thấy những chuyện này, trừ chính diện giải quyết bên ngoài, có khả năng hòa bình xử lý sao không có. Tiêu Chính trong vấn đề này rất lợi hại, lời nói có trọng lượng. Hắn cùng Lâm lão yêu lập trường, cũng là tốt nhất chứng minh. Nếu là lịch sử còn sót lại vấn đề, vậy thì do chúng ta thế hệ này đi giải quyết đi. Bạch Vô Song lát nữa nhìn một chút ngồi ngay ngắn ở phòng họp làm bài tập Vương Kỳ. Ta không muốn hắn giống như ta, sống ở khắp nơi đều là âm mưu cao áp trong hoàn cảnh. Tiêu Chính như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Bạch Vô Song, ngươi thật giống như biến một người. Bạch Vô Song thành thạo địa phủi phủi khói bụi, chỉ chính mình khuôn mặt dữ tợn, nếu như ngươi biến thành ta như vậy, cũng sẽ nhìn thấu cái thế giới này rốt cuộc là tình hình gì. Có thể sẽ không có ngươi sâu như vậy thể ngộ. Tiêu Chính cười cười, nhún vai nói. Ta vốn cũng không phải là soái ca. Bạch Vô Song cười. Cười so với khóc còn khó nhìn hơn. Hắn hút thuốc động tác có chút dừng lại, hỏi ngược lại. Tiêu lão bản, ngươi có thể coi là nhi tử, nỗ lực hết thể đương nhiên. Tiêu Chính không chút nghỉ ngợi nói. Bạch Vô Song híp mắt nói ra, thu thu tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không phải là không ai địch nổi. Tiêu Chính than nhẹ một tiếng, ta hiện tại tâm nguyện, lại là hòa bình thế giới. Bình thường nói ra câu nói này người, thường thường là có đầy đủ nhiều đồ vật. Mà sở dĩ nói ra câu nói này, là bởi vì sợ mất đi. Bạch Vô Song chậm rãi nói ra. Nếu như Tiêu lão bản giống như ta không có gì cả, đây trong đầu muốn đại khái cũng là ngày tận thế khi nào đến. Xem ra Bạch Thiếu đối với cuộc sống có rất sâu sắc thể ngộ a. Tiêu Chính không có phản bác Bạch Vô Song. Trên mặt ta mỗi một điều vết sẹo, đều là sinh hoạt bàn cho ta lễ vật tốt nhất. Bạch Vô Song ánh mắt âm lãnh no ý Tiêu Chính nhẹ nhàng gật đầu, không nói nữa. Theo công ty đi ra, Tiêu Chính tâm tình có chút nặng nề. Con đường phía trước hung hiểm, mỗi người vận mệnh, tựa hồ cũng đánh với này một trận bó buộc chung một chỗ. Bao quát Tiêu Chính. Hắn không có đạo lý cự tuyệt Bạch Vô Song. Mấy năm này kiên trì, Triệu gia sớm đã trở thành hắn địch giả tưởng người. Thậm chí cả trong đời địch nhân lớn nhất. Cho dù là Lâm lão yêu, cũng là theo Triệu gia dọc theo người ra ngoài cường địch. Hắn không biết giờ này khắc này Thường Kinh Thiên đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn rất lợi hại hiểu rõ một chút. Việc đã đến nước này, bất luận cái gì Triệu gia địch nhân, đều có đầy đủ lý do xuất thủ nhất chiến. Mà Bạch Vô Song lựa chọn sát lục chi lộ, không chỉ có phù hợp tuyệt đại đa số đã được lợi ích người mạch suy nghĩ, cũng là kiến trúc thượng tầng hy vọng trông thấy cục diện. Đánh cái gì thương chiến phí tiền gì đáng chết muốn chết không dùng toàn diện chết đi trừ lợi ích, người nào lại tại hồ đều sẽ chết sống sâu hít sâu một hơi. Tiêu Chính khẽ ngẩng đầu, bầu trời đúng là phía dưới lên tuyết lông ngỗng. Vài miếng hình thoi tuyết hoa bay xuống tại Tiêu Chính trên vai. Tuy không trọng lượng, lại khiến Tiêu Chính tâm tình càng trở nên nặng nề. Lão bản. Mạc Phong chống lên màu đen cây dù, đứng tại Tiêu Chính bên người, tuyết rơi. Tuyết lành điểm báo năm được mùa a. Tiêu Chính thân thủ nắm lên một mảnh tuyết hoa. Tự lẩm bẩm, cũng không biết năm nay tuyết, pha y chăng có họa sát thân. Chương 1947, Ngưu sát thân phu. Bạch Vô Song đã lộ ra hành động thời gian. Tiêu Chính hiện tại muốn làm, chính là chờ đợi ngày đó đến. Trong lúc đó, hắn có thể đem có hạn thời gian đầu nhập gia đình, công tác, cùng duy trì hai bên thân thuộc quan hệ. Diệp Công thể cốt càng ngày càng tệ, tuy nhiên không ai hướng lão Lâm tiết lộ qua Diệp Công bệnh tình. Nhưng chỉ cần không phải ngu ngốc, đều nhìn ra Diệp Công không còn xô nở dê lâu nữa. May mà là, Diệp Công từ nhỏ liền có đánh quyền thói quen. Tăng thêm hắn chỗ mắc bệnh nan y gì, cũng sẽ không quá phận phá hủy thân thể của hắn cơ năng. Trừ tinh khí thần kém một chút, hắn vẫn như cũ có thể ăn có thể uống, thậm chí còn có thế bồi Tiêu An tại hoa viên chơi một hồi. Ngày nay cuối tuần, người một nhà tại nha ăn ăn rồi bữa trưa. Lâm Hòa Âm liền cùng Đường Nguyệt tiến nhà bếp thu thập. Tiêu Chính làm theo cùng Diệp Tàng Hoa nhàn nhã ngồi ở phòng khách uống trà. Lao gia tử làm theo bô y tiếp hiếu động Tiêu An tại hoa viên tàn bộ. mới đầu người trong nhà còn không quá yên tâm, sợ lao ra tử thể lực theo không kịp. Nhưng đi qua mấy lần khảo nghiệm về sau, tất cả mọi người biết lao ra tử thân thể vẫn được, chỉ bất quá không thể chơi quá lâu. Cũng liền không tức đoạt Diệp Công bồi nặng cháu ngoại trêu đùa sau cùng thời gian. Bệnh viện đã ra lệnh, muốn lao ra tử mau chóng nằm viện. Diệp Tàng Hoa đốt một điếu thuốc, biểu lộ có chút ngưng trọng nói ra. Ta và ngươi mẹ vợ từng khuyên mấy lần, nhưng lão gia tử không đáp ứng. Vì cái gì Tiêu Chính nhữ mày hỏi. Tuy nhiên trong nhà cũng có tư nhân bác sĩ, nhưng cùng bệnh viện hoàn thiện công trình so ra, vẫn là yếu kém chút. Diệp Tàng Hoa phun ra một ngụm khói đặc, ánh mắt nhảy qua ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm tại hoa viên lanh lợi Tiêu An, nhếch miệng nói ra, lão gia tử nói, Tiêu An tuổi còn nhỏ, có thế không tiến bệnh viện thì không tiến bệnh viện. Hắn không muốn sau cùng mấy ngày này không nhìn thấy Tiêu An. Tiêu Chính uống trà động tác trệ trệ, tâm tình mười phần nặng nề nói, đại khái còn bao lâu không ra 3 tháng. Diệp Tàng Hoa biểu lộ khổ sở nói, có điều lao ra tử hoàn toàn không ăn kiêng, dự a theo cái này tiết tấu đi xuống, khả năng càng nhanh. Tiêu Chính lắc đầu, mím môi nói, theo lão ra tử ý tứ đi. Hiếu thuận, thuận la hơn. Diệp Tàng Hoa động tác thành thạo địa phủi phủi khói bụi, đây cũng là ta cùng đại tỷ ý tứ. Đón đến, Diệp Tàng Hoa cười khổ nói. Có điều thì coi như chúng ta dùng sức mạnh, xem chừng lao gia tử cũng sẽ không nghe. Tiêu Chính gật đầu nói, gần đây nhiều bồi bồi lao gia tử liền tốt. Đi qua cái này 1-2 năm thích ứng, Diệp Tàng Hoa cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Liên lại thoại phong nhất chuyển nói, Bạch Vô Song sự kiện kia chuyện gì xảy ra bên ngoài hiện tại xôn xao dư luận. Tiêu Chính không thể làm gì nói, Bạch Vô Song muốn chủ động công kích. Bằng hắn Diệp Tàng Hoa không thể tin nói. Còn có ta. Tiêu Chính đặt chén trà xuống, ổn định tâm thần no ý dựa theo Bạch Vô Song ý tứ, Thương Kinh Thiên cũng sẽ ra tay. Lão hồ ly kia không tin được. Diệp Tàng Hoa kiên định lắc đầu. Coi như hắn không phía sau vạch trần đao tử, cũng khẳng định sẽ lâm trận bỏ chạy. Chúng ta có thế nghĩ đến. Bạch Vô Song không có khả năng nghĩ không ra. Tiêu Chính mím môi nói ra. Mục đích khác đánh dấu là thu thu, chí ít đứng tại ta góc độ. Có thể tiến có thể thủ. Người đáp ứng Diệp Tàng Hoa ngoài ý muốn nói. Liên thủ với Bạch Vô Song chiều hướng phát triển, ta không có tuyển. Tiêu Chính một mặt kiên định nói. Diệp Tàng Hoa nghe vậy, chỉ là than nhẹ một tiếng nói, là Diệp Công quán liên lụy ngươi. Là huynh đệ đừng nói là lời này. Tiêu Chính nghiêm mặt nói, nào có vô duyên vô cớ nỗ lực ngươi là nhi tử ta cứu lao ra. Diệp Công quán càng là nhi tử ta thích nhất đến địa phương. Ai dám động đến nơi này một ngọn cây cọn cỏ, ta không chút lưu tình. Tiêu Chính chém đinh chặt sắt nói. Diệp Tàng Hoa gặp Tiêu Chính mạnh như vậy cứng rắn, ngược lại cũng không nói thêm cái gì, hòa âm biết ngươi quyết định sao tạm thời không có nói cho nàng. Tiêu Chính liếc xéo tại nhà bếp bận rộn lão Lâm liếc một chút. Nàng hiện tại qua rất lợi hại tư nhuận, không cần thiết để cho nàng phát sầu. Diệp Tàng Hoa gật đầu cười nói, tiểu tử ngươi còn tính là cái nam nhân. Nói chuyện phía một trận, Diệp Tàng Hoa lời nói xoay chuyển, đống nhiên hạ giọng, đầu tuần năm buổi tối, Lâm Chiêu Thiên tới một chuyến. Tiêu Chính nhữ mày hỏi, hắn tới làm cái gì bái phỏng lão gia tử? Diệp Tàng Hoa chậm rãi nói ra, hắn lúc gần đi, lão gia tử nổi trận lôi đình. Mang hắn bạch nhãn lang Diệp Tàng Hoa phun ra một ngụm trọc khí, thần sắc khổ sở nói, đoán chừng là đàm phán không thành. Nói đến, ta cùng hắn cũng có qua một lần đàm phán. Tiêu Chính nhún vai nói, có điều sau cùng cũng đàm phán không thành. Tiểu tử ngươi A Diệp Tàng Hoa tức giận nói, rõ ràng có bo lớn tiền đồ chờ ngươi đi nghênh đón. Phải chui ngõ cụt. Cha nở dê lẽ lại, ngươi thật muốn cùng mình cha vợ ăn thua đủ ngươi phải biết. Đánh đến sau cùng. Liều là mệnh. Diệp Tàng Hoa cũng không nói chuyện giật gân nói ra. Niên kỷ của hắn lớn. Tiêu Chính rất lợi hại mập mờ nói ra. Ta còn trẻ. Diệp Tàng Hoa lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn biết thuyết phục không Tiêu Chính. Nhiều như vậy so với hắn càng có quyền hơn uy người cũng không thể thuyết phục Tiêu Chính. Hắn thì không cần nhiều tốn nước bọn. Bất quá, đứng tại tự tư góc độ tới nói. Hắn đương nhiên hy vọng Tiêu Chính chống đỡ Diệp Công quán. Đã vì lợi ích, cũng vì người nhà. Thật muốn buông tay mặc kệ, thờ ơ lạnh nhạt. Diệp Tàng Hoa cũng sẽ xem thường Tiêu Chính. Diệp Công nắm đầu đầy mồ hôi Tiêu An trở lại 4NZ Kha Cờ Hờ. Cái trước tinh khí thần hơi có chút yếu, Tiêu An lại là đỏ bừng cả khuôn mặt. Thập phân hưng phấn. Tiêu An. Tiêu Chính vây tay. Nhi tử rất lợi hại nghe lời chạy đến bên người. Lần sau thiếu quấn lấy Thái Gia Gia. Đang khi nói chuyện, rất lợi hại thành thạo đem một cái khăn lông nhét vào Tiêu An trong quần áo. Phong ngừa cảm lạnh cảm mạo. Diệp Công cởi mở cười nói, A Chính ngươi cũng đừng tức đoạt ta cuối cùng này niềm vui thú. Tiêu An thế nhưng là rất lợi hại ưa thích cùng ta chơi. Đúng hay không? Tiêu An nghịch ngợm cười cười, chạy đến Diệp Công ngồi xuống bên người, ra dáng giúp Diệp Công đấm chân, là đây. Diệp Công đầy mắt đều là vui mừng cùng hoan hỉ. Chỉ cảm thấy thán thời gian không đủ. Không thể thật tốt hưởng thụ niềm vui gia đình. Diệp Tàng Hoa lại là trợn mắt chừng một cái, nhìn chằm chằm tiểu tinh quái Tiêu An nói, chỉ thích Thái Gia Gia, không thích Cứu Gia Gia đều ưa thích. Tiêu An trợn mắt chừng một cái, tựa hồ rất lợi hại miễn cưỡng. Điểm này, hắn ngược lại là hoàn mỹ kế thừa lão Lâm Gen. Đối vị này Cứu Gia Gia không có gì tôn kính. Lại cùng Diệp Công cảm tình sâu đậm. Ha ha ha. Diệp Công ôm Tiêu An thân thể nhỏ bé, khai tâm cực. Nam tại Diệp Công trong ngực Tiêu An lại vụng trộm xông Tiêu Chính nháy mắt mấy cái. Truyền lại không ra quá nhiều ý tứ, lại khiến Tiêu Chính không khỏi vui mừng. Tiểu tử này tuổi không lớn lắm, lại biết nên cùng ai thân cận, không nên cùng ai thân cận. Thật là một cái giảo hoạt hôn tiểu tử. Rất có A Chính ca năm đó phong phạm nha. Kế hoạch đã định, Tiêu Chính cần phải buổi tối lưu tại Diệp Công quán đi ăn cơm. Lão Lâm làm theo mang theo Tiêu An về nhà ngoại, thăm viếng Lâm lão yêu. Cũng không biết nguyên nhân gì, Lâm Hòa Âm quyết định lưu tại Diệp Công quán ăn bữa tối. Lại là để phân phó Tiêu Chính mang nhi tử đi Lâm ra. Hắn xoa xoa mi tâm, cảm khái nói, con dâu, ngươi thật đúng là muốn mưu sát thân phu A Ba Hoa. Lâm Hòa Âm bạch Tiêu Chính liếc một chút, quay người về nhà bếp. Chương 1948, Nghịch Thiên An Thiếu. Tiêu Chính một tay ôm lấy Tiêu An, một tay mang theo lão Lâm chuẩn bị tốt lễ vật. Ngồi vào xe chuyên dụng. Phân phó Mạc Phong lái xe về sau, hắn lát nữa nhìn một chút ngồi tại nhi đồng trên ghế Tiêu An, trên mặt hơi lộ ra nụ cười, nhi tử. Lão ba thương lượng với ngươi vấn đề thôi, rõ ràng đại não phát dục vượt qua người đồng lứa. An Thiếu nâng lên đen nhánh mắt to, ngại thanh ngại khí hỏi, lão ba mời nói. Xú tiểu tử. Chỗ đó học một bộ này Tiêu Chính tức giận cười cười, xoa bóp Tiêu An chân mềm khuôn mặt no im một hồi đến nhà ông ngoại. Không cho phép lại giống như kiểu trước đây hờ hững. Muốn hâu người. Biết không Tiêu Chính nói nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực cũng có chút nơm nớp lo sợ. Tiểu tử này người không lớn. Tính khí lại không nhỏ. Tự đánh tiệp đầy tháng để Lâm lão yêu mất mặt về sau. Tiêu Chính không chỉ một lần nhắc nhở qua Tiêu An. Có một lần trong cơn tức giận còn vụng trộm đánh hắn. Có thể tiểu tử này không quan tâm Tiêu Chính như thế nào nói chuyện giật gân, sửng sốt không mở kim khẩu. Khí Tiêu Chính chỉ muốn dùng long thủ diệt cái này nghiệt tử. Lý do. Tiêu An ra dáng nói ra. Đến thời khắc này, Tiêu Chính mới phát hiện tiểu tử này không phải học người khác. Cũng là học hắn lao tử đàm phán phong cách thật sự là long sinh long, phượng sinh phượng, con trai của chuột sẽ đào động a hắn là ông ngoại ngươi. Tiêu Chính rất bất đắc dĩ giải thích nói. Là mẹ ngươi lão ba. Tiêu An lắc đầu, căng thẳng khuôn mặt nhỏ, không thích hắn. Vậy ngươi ưa thích người nào? Tiêu Chính cho tức điên. Ai cũng ưa thích. Tiêu An biết truy đạo. Thì không thích hắn. Vì cái gì đây? Tiêu đang ngồi cảm thán no ý ta nhìn ra. Hắn không thích lão ba. Tiêu An chứng trạc đàng hoàng nói ra. Phúc! Tài xế Mạc Phong nhịn không được cười ra tiếng. Xuyên qua kính chiếu hậu nhìn lấy Tiêu An nói, tiểu thiếu gia, ngài thật không nổi. Mở xe của ngươi. Tiêu An nghịch thiên địa chừng Mạc Phong liếc một chút. Mạc Phong như gặp quỷ giống như, khó có thể tưởng tượng không đến 2 tuổi Tiêu An lại có bực này. Quy thật không hổ là hai vị con trai của đại lao bản A quá nghịch thiên. Tiêu Chính trong lòng cảm động, trên mặt lại không có biểu tình gì. Chỉ là nhẹ nhàng xoa xoa Tiêu An đầu, ngươi còn nhỏ, không biết giữa người lớn với nhau ở chung hình thức. Như thế nói cho ngươi đi, ông ngoại ngươi tuyệt không chán ghét lão ba. Hắn chỉ là nhân tại giang hồ thân bất do kỷ. Có ý tứ gì? Tiêu An chớp mắt to. Đơn giản từ ngữ, Tiêu An còn có thể nghe hiểu. Nhân tại giang hồ thân bất do kỷ phức tạp như vậy từ ngữ, cũng không phải là Tiêu An có thể nghe hiểu. Bụng của ngươi đói, nhưng lại không tới giờ cơm. Tiêu Chính mỉm cười nói. Vậy ngươi có ăn hay không đương nhiên ăn? Tiêu An bĩu môi nói. Ta lại không đốc. Ân, xem ra tiểu gia hỏa tuyệt không bảo thủ không chịu thay đổi. Cười cười, nói ra, cái này đu nờ dê. Ngươi đói liền muốn ăn, không sẽ quản có phải hay không đến giờ cơm. Mà ông ngoại ngươi, cũng là có hắn đặc thù nguyên nhân, mới không có theo thường quy làm việc. Hiểu không Tiêu Chính hỏi? Không hiểu. Tiêu An lắc đầu. Ngay tại Tiêu Chính muốn một chân đem hắn đạp lúc xuống xe, An Thiếu nghiêm túc nói, có điều lão bà, hôm nay ta cho ngươi một bộ mặt gọi hắn một tiếng ông ngoại. Lái xe Mạc Phong mặt mũi tràn đầy gặp quỷ biểu lộ. Tiêu Chính cũng có chút không chịu được nổi. Cái này tiểu hài tử mới bao nhiêu lớn a đều sẽ tính toán, mưu trí, khôn ngoan nói đi, có yêu cầu gì. Tiêu Chính một bộ bị An Thiếu ăn chắc bộ dáng. Về sau mang nhiều la mẹ tới nhà ăn cơm. Tiêu An hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Biến thái rô nở dê như toát ra tưởng niệm chi tình. Ta có chút muốn la mẹ. Cái này nghiệt chủng, liền lao tử góc tường cũng dám đảo. Quả thực không biết sống chết có điều cũng theo khía cạnh thể hiện ra làm tâm tiểu hài tư duyên sắc thực muốn so lão Lâm tốt hơn nhiều. Lão Lâm miệng thảo luận lấy không chịu làm người xấu. Có thể nhiều năm qua tạo thành lãnh đạm tính tình, lại cũng không có bởi vì Tiêu An buông xuống mà hoàn toàn thuế biến. Nên ôn nhu từ ái thời điểm, lão Lâm trên mặt còn có thế toát ra ôn nhu nụ cười. Một khi nghiêm túc dạy bảo Tiêu An lúc, nàng cái kia lãnh băng băng bộ dáng cũng không phải Tiêu An có thể chịu nổi. Sau đó Lam Tâm thành công địa trở thành An Thiếu cảng tránh gió vịnh. Nữ nhân xinh đẹp ôn nhu mà đối đãi, cái nào tiểu hài tử không thích đi vào Lâm gia, Tiêu Chính cũng không có lại ôm Tiêu An. Mà chính là đại thủ dắt tay nhỏ, cùng một chỗ tiến đại môn. Bởi vì tránh hiểm nghi, ngày bình thường đều là lão Lâm mang hài tử tới. Tiêu Chính thỉnh thoảng sẽ cùng một chỗ, nhưng đa số vắng mặt. Cho nên đối với Lâm lão yêu chủ động tại cửa ra vào mong mỏi cùng trông mong tư thế. Hắn thật đúng là lần đầu gặp được. Tại Tiêu Chính trong mắt, Lâm lão yêu thế nhưng là trăm công nghìn việc tuyệt đối bá chủ. Liên ăn bữa cơm cũng sẽ không lãng phí một giây đồng hồ. Sao lại tại cửa biệt thự làm chuyện vô ích, mờ mịt không căn cứ bọn người trên đời này, đại khái là chỉ có An Thiếu có cái này phô trương. Tiêu Chính đoạt chào hỏi trước, sau đó vụng trộm đối nhi tử sau lưng một cái. Ông ngoại. Tiêu An ngòn ngọt cười. Diễn trò làm nguyên bộ. Nhìn không ra nửa chút miễn cưỡng. Thì liên A chính ca, cũng hoài nghi đây mới là An Thiếu chân tình thực cảm giác. Tiểu tử này, quá xấu tính rất lợi hại hiển nhiên, Lâm lão yêu không ngờ tới theo không mở miệng gọi hắn Tiêu An hội bỗng nhiên hô ông ngoại hắn. Cái này một thanh non nớt lại tràn ngập tình cảm thanh âm, thì liền tâm như sắt thép Lâm lão yêu, cũng hơi có chút không chịu được nổi. Hắn liên tục gật đầu, đã bỏ lên nếp nhăn khỏe mắt nhăn lại tới. Mặt lộ vẻ nụ cười nói. Tiểu An ngoan. Càng ngày càng hiểu chuyện. An Thiếu đơn giản cùng Lâm lão yêu luận bàn một cái. Liên chạy vào biệt thự, tìm hắn tiểu bà ngoại đi chơi. Hai tử cũng là đơn giản như vậy, ai là giả, ai là thật, liếc mắt liền nhìn ra tới. Đồng Bích Quân đối An Thiếu vô cùng tốt, hắn tự nhiên cũng suối tuân tương báo. Vừa mới tiến biệt thự, thì ôm lấy Đồng Bích Quân bắp chân lay động nói, tiểu bà ngoại, ta muốn chết ngươi. Đồng Bích Quân còn kém đem mệnh cho cái này tiểu tinh linh. Y thì thuận tuyệt đối, coi như muốn trên trời chấm nhỏ, Đồng Bích Quân cũng phải muốn tìm cách, tranh thủ cho cái này tiểu bảo bối lấy xuống một khỏa. Lâm lão yêu nhìn thật lâu, mới chậm rãi đem ánh mắt thu hồi lại. Nâng chung trà lên nhấp một ngụm, trong mắt hiền lành không che giấu được. Diệp công thế nào Lâm lão yêu tùy ý hỏi. Thể cốt vẫn được. Tiêu Chính nói ra. Cũng là tinh khí thần càng ngày càng tệ. Bệnh viện phương diện ý tứ, không sai biệt lắm cũng là năm trước năm sau sự tình. Lâm lão yêu gật gật đầu, đặt chén trà xuống nói, lão gia tử không có gì tiếc nuối. Đun nở dê vở ơ-i-a Tiêu Chính ánh mắt rơi vào cùng Đồng Bích Quân chơi đùa Tiêu An trên thân. Từng có lần trước đàm phán, Tiêu Chính hòa Lâm lão yêu không hề thì những lịch sử đó còn sót lại vấn đề làm bất luận cái gì thương lượng. Rất lợi hại tùy ý uống trà, sau đó đi ăn cơm. Trước khi đi, hắn còn có chút dư vị địa để Tiêu An lại hô một tiếng. Sau khi nghe được, trên mặt hiếm thấy lộ ra thỏa mãn nụ cười. Cách đời thân ma lực, hiển nhiên liền đường đường Lâm lão yêu cũng không chịu được nổi. Chương 1949, đối thủ cạnh tranh. Tiêu Chính trước kia cũng không tiếp xúc qua nhà người ta hài tử, nhưng thông qua người bên ngoài đối Tiêu An sở tác sở vi kịch liệt phản ứng, rất lợi hại hiển nhiên, nhà mình nhi tử cũng là trong truyền thuyết nhà người ta hài tử. Âm thanh thiên nhiên ưu tú dù sao theo Tiêu Chính, nhi tử trừ nói chuyện sớm một chút, nao tử so cùng tuổi tiểu hài tư dục tốt đi một chút. Cũng không có gì đặc biệt xuất chúng địa phương. Liên bước đi đều không phải là đặc biệt nhanh nhẹn. Phải biết, A Chính ca thân thể tố chất có thể là từ nhỏ thì rất cường đại. Bằng không hắn làm sao làm Minh Châu nhất trung tiểu bá vương làm sao hoành hành quê nhà, lấy học sinh cấp 3 thân phận, tại Minh Châu trên giang hồ đánh ra bản thân uy danh liền diệp thế quan, cũng dị thường cảnh giác Tiêu An nao tử đủ, đây đại khái là kế thừa Lao Lâm nhà cường đại gen. Nhưng thân thể tố chất, nhưng lại chưa quá tốt kế thừa Tiêu Chính. Đương nhiên, Tiêu An kiên cường ca tính, ngược lại để làm lão tử A Chính ca có chút thưởng thức. Này mới đúng mà. Đường đường nam tử Hán, sao có thể một lời không hợp thì khóc nhẹ nói tóm lại, nói mà tóm lại, Tiêu An thu hoạch được rộng khắp ca ngợi. Bất luận là người đặc sắc vẫn là phần ngoài đặc thù cái sau liền A Chính ca cũng có chút tức giận. Một cái nam tử Hán, dáng dấp xinh đẹp như vậy làm gì làm mặt trắng nhỏ A Tiêu Chính rốt cục vượt qua vơ con nhiệt kháng đầu viên mãn sinh hoạt. Hai tử thông minh hiểu chuyện, lao bà Mỹ lệ ha ho for nz, trừ tính khí quái điểm, cơ bản không có gì tì vết. Mà trong công tác, tuy nói áp lực trung điệp, cũng không có lên làm trong tưởng tượng hài lòng lao bản. Nhưng chỉnh thể tôi nói, sinh hoạt rất lợi hại phong phú, rất có sức liệu. Tiêu Tổng, Sophie ạ tiểu thư điện báo, muốn chuyển tới sao trên bàn nội bộ đường dây riêng chuyển đến một môn chi cách tiểu đào hồng hỏi thăm. Đại lao bản liền muốn có đại lao bản tư thái, không thể cái gì điện thoại đều có thể trực tiếp đánh tới Tiêu Chính trước mặt. Nhất định phải từ đại bí mật tiểu đào hồng tự mình loại bỏ. Nên tiếp mới bỏ vào đến, không dùng tiếp, liền từ tiểu đào hồng ứng phó. Chuyển tới. Tiêu Chính đem loa phóng thanh đóng lại, cầm điện thoại lên. U cờ hai tiếng về sau, điện thoại bên kia vang lên sổ phì ạ từ tính tốt nghe thanh âm. A Chính. Nhớ ta không Tiêu Chính nhịn không được cười lên nói, vì cái gì không trực tiếp đánh ta điện thoại di động sổ phì ạ thế mà gọi điện thoại phòng làm việc tìm chính mình, cũng không biết ta ăn cái gì tâm. Ta tìm ngươi bàn công việc, đương nhiên phải dùng công tác điện thoại. Lúc này mới lộ ra chuyên nghiệp cùng chính quy nha. Điện thoại bên kia sổ phì ạ vũ mị no y Tiêu Chính lông mày nhíu lại, buồn bực nói, ngươi tìm ta nói công việc gì nghiệp vụ duy nhất mị ảnh hệ liệt. New York cũng có chuyên môn văn phòng giao thiệp hợp tác công việc, cho dù thật có vấn đề, cũng nên từ trầm hàm tự mình ra mặt. Những thứ này so sánh cẩn thận công nghiệp hóa chất làm, Tiêu Chính sớm liền buông tay không làm. Bằng không mới ảo nghiệp vụ thể lượng, có thể đem hắn chơi đùa thổ huyết. Đương nhiên cùng dòng binh công hội có quan hệ. Sophie ạ thanh tuyến vũ mị, đống nhiên hạ giọng. Ta tại tân áo cao ốc sắt vách dàn kia khách sạn thuê phòng. Bằng không ngươi qua đây. Chúng ta gặp mặt nói chuyện Tiêu Chính kinh ngạc nói, ngươi tới Hoa Hạ là rất lợi hại kinh hỉ, vẫn là kinh hai á sổ phỉ ạ rất lợi hại xảo trá mà hỏi thăm. Đều có Tiêu Chính rất lợi hại thẳng thắn nói. Hiện tại tứ cửu thành loạn rất lợi hại, ngươi không nên tới. Dặn dò hai câu, Tiêu Chính trực tiếp thẳng cúp điện thoại, mang theo hâu phục áo khoác rời đi công ty. Sophia ngủ lại khách sạn, tân áo có nhập cổ. Cũng là theo trình độ nào đó. Thuận tiện chiêu đãi hợp tác đồng bọn ăn ở riêng là ngoài nước bộ phận cái này một khối, lâu dài có buôn ba nở thường, đại lý thương chạy tới tổng bộ nói nghiệp vụ. Dù sao cũng là chu nha, an bài một chút khách sạn chỗ ở là có cần phải. Tiêu Chính vừa mới tiến khách sạn đại sảnh, quản lý đại sảnh liền bước nhanh chào đón, mười phân nịnh nọt nói, Tiêu lão bản, có dặn dò gì bởi vì sắt bên tân áo cao ốc, quản lý đại sảnh ngẫu nhiên có gặp Tiêu Chính cơ hội. Cho nên tuy nhiên không tính thân cận, nhưng cũng lăn lộn cái quen mặt. Kinh thành làm quan tốt đẹp nhất chỗ, cũng là kiến thức phổ biến, bố cục lớn. Không giống địa phương, tổng nhìn chằm chằm cái kia nhất mẫu tam phân ruộng. Không có việc gì, ta đi lên hội người bằng hữu. Tiêu Chính cười khoát khoát tay, để quản lý đại sảnh bận biểu chính mình đi. Quản lý đại sảnh cũng không hai lời, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, quay người rời đi. Tiếp khách đường đường Tiêu lão bản cần muốn đích thân chạy khách sạn gian phòng gặp khách nhân nào đáp án chỉ có hai cái, một, càng lớn bột ở chỗ này. Nhưng hắn cũng chưa lấy được tin đồn, cho nên khả năng không cao. Hai, cũng là nữ nhân. Đối với cái trước, quản lý đại sảnh hứng thú rất lớn. Còn cái sau, hắn ngược lại hơi choáng. Tại nhà này khách sạn 5 sao công tác, hắn lớn nhất không có hứng thú, cũng là chuyện nam nữ. So chợ bán thức ăn mua hành tây còn muốn phổ biến. Hành có bán xong thời điểm, mà khách sạn loại chuyện này, cả ngày 24 giờ đều tại sinh. Hắn thấy, lấy Tiêu lão bản thân ra địa vị, bên người có chút oanh oanh yến yến thật tại quá bình thường. Liên bát quái hứng thú đều không có. Tiêu Chính đương nhiên không có truy đến cùng quản lý đại sảnh nội tâm hoạt động, ra thang máy, liền thẳng đến Sophia chỉ định gian phòng. Theo vang chuông cửa, không có chờ một lát, cửa phòng liền mở ra. Chính là mặc lấy đơn bạc tơ chất đầu ngủ Sophia. Vàng dự quyển choa nở dê ta y hai vai, thâm thúy mà xanh thẳm đôi mắt đẹp hoàn toàn như trước đây thần bí mê người. Cái kia lập thể ngũ quan, hỏa nhiệt môi đỏ, tất cả không có ngoại lệ hướng Tiêu Chính truyền lại một cái tín hiệu. Nữ nhân này, rất yêu, cũng rất chọc người. Tiêu Chính tức giận lắc đầu, sau khi vào phòng nhanh chóng khép lại cửa phòng. Nếu là người khác gõ cửa làm sao bây giờ, người cái này không đi ánh sáng sổ phì ạ bản chân để trần, chỉ đợi Tiêu Chính vừa vào nhà, nàng liền hai tay quấn chặt lấy Tiêu Chính cái cổ, hà hơi như là nói, chứ ngươi, ai dám nhìn, ta thì đảo người nào ánh mắt. Lộ Hàng hơi cường điệu quá. Nhưng sổ phì ạ cái kia gợi cảm chọc người ngủ trong quần áo, chỉ có càng gợi cảm càng chọc người nội ý đi đồng thời ở vào hơi mở trạng thái. Cũng liền cơ bản chỉ có thể bảo chứng không lọt điểm. Tiêu Chính nhẹ nhàng tại sổ phỉ ạ trên mông vỗ vỗ, một bên hướng khu tiếp khách đi đến, một bên hiếu kỳ nói, tại sao tới đây cũng không cho ta chào hỏi New York bên kia xảy ra chuyện gì không, có chuyện thì không thể tới tìm ngươi sao. Sổ phỉ ạ có chút ưu hoán ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh, hai đầu sung mãn thẳng tắp cặp đùi đẹp khoác lên Tiêu Chính trên đùi. Ta liền không thể nghĩ ngươi sao. Tiêu Chính cười một tiếng, tiếp nhận sổ phỉ ạ đưa cho hắn rượu vang đỏ. Đương nhiên có thể. Đón đến, hắn lại liếc xéo liếc một chút tại không đóng lại môn thư phòng, vợ giận nghỉ cả các nàng cũng tới ửng. Sophia nhẹ nhàng gật đầu. Đang hoạch toán một số liệu. Tiêu Chính nếm một chút rượu vang đỏ, ngạc nhiên nói, chuyện gì trọng yếu như vậy công hội bên kia cũng không cho ta truyền đến tin tức gì. A Tiêu Chính có định kỳ cùng con khỉ cự pháo thông điện thoại thói quen. Gần nhất 1-2 năm hắn tuy nhiên đem tâm lực đều đặt ở gia đình. Nhưng cũng cơ bản giải công hội bên kia động thái. Không có ra đại sự gì nha. Chúng ta có đối thủ cạnh tranh. Sophia híp mắt nói ra. Gần một cái 3 tháng, bất luận là dòng binh công hội vẫn là liệp hồ, buôn bán ngạch gấp trượt, xuống tới thiếu 3 phần. Trước 1950, đem ngươi ép khô. Tiêu Chính nghe xong Sophia tự thuật, không khỏi vạn phần hiếu kỳ nói. Hạ xuống 3 phần người nào tại lĩnh vực này có thế cùng chúng ta phân cao thấp. Tiêu Chính chế tạo lính đánh thuê hiệp hội sử dụng rất nhiều hắn buôn bán kinh nghiệm, có thể nói là hệ thống hoàn thiện nhất, phúc lợi lớn nhất toàn diện công hội. Lại thêm liệp hồ nhiều năm góp nhặt nhân mạch cùng kinh nghiệm. Tại toàn bộ thế giới dưới lòng đất, cái này cường cường liên thủ cục diện, cơ bản rất không có khả năng theo phần ngoài xuất hiện cự đại nguy cơ. Chỉ có thể từ nội bộ phân liệt. Nhưng thì trước mắt mà nói, nội bộ phân giải khả năng là không. Cho nên đối với Sophia nói chuyện giật gân, Tiêu Chính có chút nghi vấn. Trên mặt cũng hiển hiện nồng đậm vẻ tò mò. Sophia gặp Tiêu Chính không tin, buồn rầu xoa xoa mi tâm, ngay từ đầu cờ mở tới số liệu thời điểm, ta cũng kinh hãi lệch ra cái cảm. Tiêu Chính nghe vậy, lại là đùa nghịch nâng lên Sophia trắng như tuyết cái cảm, cau mày nói. Không phải nhân tạo cái cầm A nơi nào sẽ dễ dàng như vậy bị kinh hãi lệch ra. Sophia trắng Tiêu Chính liếc một chút, sau đó mà nói rằng, nhưng đây chính là sự thật. Mà lại, đối phương có không ngừng mở rộng bản đồ dấu hiệu. Đối ở đây, con khỉ cùng cự pháo đã định ra một hệ liệt phản công kế hoạch. Cứ nghe, con khỉ đều tự mình chấp hành qua mấy lần nhiệm vụ. Chính là vì một lần nữa dựng nên cục diện. Đón đến, Sophia than nhẹ một tiếng nói. Ta lo lắng con khỉ đi quá mau, làm chính mình lâm vào hiểm cảnh. Cho nên lúc này mới tự mình đi một chuyến, đến cùng ngươi hiệp thương việc này. Ngươi nói nhiều như vậy, vẫn là không có nói cho ta biết chúng ta đối thủ cạnh tranh đến tột cùng là ai, hắn nơi nào đến lớn như vậy bản sự. Dám theo dòng binh công hội cùng liệp hồ trong tay đoạt thị tan. Tiêu Chính như mày hỏi. Còn nhớ rõ thiên môn sao? Sophia gọn gàng làm mà hỏi thăm. Đương nhiên, Tiêu Chính trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc. Bọn họ cũng là đối thủ cạnh tranh. Sophia gật gật đầu, đám gia hỏa này, quả thực thì là một đám chính quy đến dẫn dắt thị trường tục lệ lính đánh thuê. Không đúng theo bọn họ sở tác sở vi đến xem, căn bản chính là một đám không muốn sống quân chính quy cũng không biết thu thu từ nơi nào triệu tập như thế một đám biến thái. Tiêu Chính ngạc nhiên nói, ta nhớ được ngươi trước giới thiệu qua thiên môn. Bọn họ nhân thủ không phải mới hơn 100 người sao, làm sao có thể giành với chúng ta sinh ý hơn 100 người. Sophia cười khổ nói. cái kia chẳng qua là ban đầu bọn họ hiển lộ một góc của băng sơn. Trên thực tế, ta thậm chí hoài nghi cái gọi là thiên môn, căn bản chính là một chi trang bị quốc gia tiên tiến tế nhất lưu bộ đội hoàn toàn có thể sánh ngang quân Mỹ Hải quân 6 chiến đội mạnh như vậy. Tiêu Chính kinh ngạc nói. Có sưu tập bọn họ cụ thể tư liệu sao? Sophia gọi tới vợ giận ý cả, cái sau thì là mang theo kính đen, ôm một đống văn kiện theo thư phòng đi tới. Trước khi đi, vẫn không quên hướng Tiêu Chính vứt mị nhãn. Đối với vị tiên sinh này, vợ giận ý cả cùng dù thế nhưng là tương đương sùng bái. Nếu không phải Sophia ngăn đón, các nàng đã sớm cùng nhau liên thủ, đem Tiêu Chính cho nuốt sống. Tiêu Chính cưỡi ngựa xem hoa địa đọc qua vợ giận ý cả đưa cho hắn tư liệu. Ước chừng sau 10 phút, Tiêu Chính nhịn không được uống xong còn lại nửa ly rượu đỏ, chắt lưỡi nói, căn cứ tư liệu biểu hiện, thiên môn lực lượng quả thực so dòng binh công hội còn muốn lớn. Đây chính là con khỉ ngồi không yên, tự mình chấp hành nhiệm vụ nguyên nhân. Sophia trần chờ nói, A Chính, ta còn có cái tin tức phải nói cho ngươi. Tiêu Chính khiêu mi no y còn có cái gì tin dữ sao gần đây, ta cùng quân đội hiệp đàm mấy lần. Sophia biểu lộ ngưng trọng nói ra. Ta có thể cảm giác được đối phương cường ngạnh, thậm chí không có sợ hãi. Mà đối với thiên môn, quân rõ ràng giải một số tình huống thực tế, lại không có hướng ta cung cấp bất luận cái gì tình báo chống đỡ. Ngươi ý là Tiêu Chính mím môi hỏi. Mỹ phương rất có thể cùng thiên môn có chỗ hợp tác, thậm chí có thể nói, nếu để cho quân Mỹ đứng đội, bọn họ hội ủng hộ thiên môn. Mà không phải liệp hồ. Sophia trầm giọng nói ra. Tìm được nguyên nhân sao? Tiêu Chính gọn gàng làm hỏi. Quân Mỹ có thể theo liệp hồ trong tay thu hoạch lợi ích. Chẳng lẽ, cũng có thể theo trời môn trong tay thu hoạch càng lớn lợi ích trừ lợi ích vấn đề. Ta tin tưởng, trong này còn bao hàm nhân tình vấn đề. Thậm chí là quân Mỹ mấy cái lâu năm thượng tướng liên hợp quyết định. Sophia ý vị thâm trường nói ra. Đương nhiên, bộ phận chỉ là ta phỏng đoán. Tiêu Chính lắc đầu, não tử cực nhanh tự hỏi các loại khả năng tính. Rốt cục, trong đầu hắn dừng lại tại một chương hoàn toàn mơ hồ, thậm chí không có cố định dung mạo khuôn mặt. Trầm ngưng một lát, hắn ngước mắt nhìn về phía Sophia, ngươi cái gọi là nhân tình, có phải hay không cùng Triệu gia có quan hệ? Sophia gặp Tiêu Chính nhanh như vậy thì công bố đáp án, một phương diện sợ hai thán phục tại Tiêu Chính khủng bố tin tức con đường, một phương đỉ hệ nở khác cờ, cũng dị thường sùng bái hắn cường đại năng lực phân tích. Nhẹ nhàng gật đầu nói, ta hỏi qua gan đạn. Hắn cho ra đáp án, cùng ngươi phỏng đoán giống như lúc. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chủ nhà họ Triệu, cần phải ở bên trong vùng tác dụng. Sophia chậm rãi nói ra. Nói cách khác, chủ nhà họ Triệu và quân Mỹ cao tầng quan hệ, cực kỳ thân mật. Tiêu Chính phân tích nói. Gan đản tiên sinh đề cập qua. Chủ nhà họ Triệu không những cùng quân Mỹ cao tầng quan hệ cực kỳ thân mật. Thậm chí cùng mấy lần Mỹ quốc tổng thống đều có thân mật tới lui. Sophia híp mắt nói ra. Một cái liền gan đản tiên sinh cùng giờ Stin lão bản đều giữ kín như bưng cường đại tồn tại. Nếu như thiên môn thật sự là hắn ở sau lưng thao tác, cái kia một trận chiến này cùng chúng ta mà nói, sẽ dị thường khó khăn. Tiêu Chính nghe xong Sophia tự thuật, tâm tình có chút nặng nề. Xem ra, cái kia thu thu trong miệng vĩ đại nam nhân cũng rốt cuộc xuất thủ. Chỉ bất quá, hắn bước đầu tiên, tại sao có nhằm vào dòng binh công hội cùng liệp hồ đâu phải biết, nhằm vào bọn họ. Chẳng khác nào nhằm vào Tiêu Chính. Theo Tiêu Chính, mình cũng không có trọng yếu đến đáng giá chủ nhà họ Triệu tự mình giáo hơn cấp độ. Đương nhiên, đây hết thể cũng vẹn vẹn Tiêu Chính, Sophia, thậm chí cả gan đạn phỏng đoán. Bên trong rất nhiều tin tức đều rất mơ hồ. Đến tột cùng là thu thu ở sau lưng lực đẩy, vẫn là chân do chủ nhà họ Triệu thân ảnh. Tạm thời còn thuộc về không biết trạng thái. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Dòng binh công hội cùng liệp hồ xác thực gặp phải trong lịch sử lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng bị thiên môn thay vào đó. Từ đó sụp đổ. Quay lại ta sẽ cùng cự pháo bọn họ tỉ mỉ trò chuyện. Nhưng thì trước mắt mà nói, ta cái nhìn cá nhân là trước không nên đem tình thế làm lớn. Tiêu Chính mím môi nói ra. Không nào lớn, cũng là không muốn mùi thuốc súng quá nồng. Cũng chính là muốn chúng ta nhượng bộ. Sophia hỏi. Không phải nhượng bộ. Tiêu Chính lắc đầu nói ra. Trước mắt chúng ta nắm giữ quá ít. Quá kích hành động, có khả năng hội khiến cục diện mất khống chế. Đón đến, Tiêu Chính hỏi ngược lại, mặc kệ là dòng binh công hội vẫn là liệp hồ, cuối cùng mục đích là cái gì? Đương nhiên là lợi ích. Sophia nói ra. Cùng thiên môn tác chiến, có thể sáng tạo lợi ích sao? Tiêu Chính truy vấn. Coi như ngươi có nắm chắc phá tan thiên môn, nhưng nếu như thiên môn thật có Triệu gia chỗ dựa, có quân đội ủng hộ, cái kia chính là một trận dài dằng dặc đấu tranh. Rất có thể đem ngươi hút đi vào, đồng thời đem ngươi ép khô.